Đại môn nhắm chặt, Dương Tiễn hai mắt hiện lên thần quang, tức khắc gầm thầm nhíu mày. Nay Quảng Hàn cung bị bao phủ ở một tầng đại trận bên trong, trận pháp quang vách tường trong suốt vô sắc, tựa hồ cùng chỉnh viên Thái Âm tinh hoàn mỹ dung hợp, từ đây mà đến ngầm, đem Quảng Hàn cung cùng Thái Âm tinh hoàn toàn bao phủ. Cũng chính là phía trước ngăn trở Dương Tiễn xuống phía dưới tra xét kia tòa đại trận. Có thể ngăn lại luôn luôn thuận lợi huyền khí, trận này tự nhiên không phải là nhỏ, cũng thực sự làm Dương Tiễn có chút nghi hoặc. Như vậy đại trận, rốt cuộc là xuất từ ai tay? Tự huyền khí bị rèn luyện đến tiếp cận hỗn độn hơi thở cái loại này vô cảnh giới, cũng đã trở thành hôn nguyên nhất thể căn nguyên lực. Hồng hoang chi trận pháp, đại để đều là các loại nguyên khí vận dụng, huyền khí tự nhưng nhẹ nhàng phá giải. Chỉ cần dùng huyền khí bảo vệ tự thân, đã nhưng không bị thần thức tra xét, cũng có thể tùy ý xuyên qua các trận pháp mà không kinh động trong trận người. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Dương Tiễn ở bổn ứng nhẹ nhàng nhất Thái Âm chân hỏa thượng ăn cái bế môn canh. Làm sao bây giờ? Lượng Minh thân phận khủng sẽ rút dây động rừng, nhưng tại đây đứng chờ, đột phá không được này một trọng đại trận, cũng vô pháp tiếp cận Thái Âm ngồi sao hạch. Dương Tiễn đảo cũng không nóng lòng, xoay người lẻn vào Thái Âm tinh địa tầng bên trong, quay chung quanh Thái Âm đại trận không ngừng siêu tầm. Nửa ngày sau, sắc mặt có chút không thoải mái, Dương Tiễn lại lần nữa tới rồi cây nguyệt quế hạ, nhìn ở kia không ngừng hắc hưu chém cây nguyệt quế Ngô Cương, bắt đầu cân nhắc chính mình nên như thế nào lợi dụng giá hỏa này lẫn vào Quảng Hàn cung chung. Đáng tiếc, Ngô Cương chỉ là Quảng Hàn cung trông cửa người, cũng vô pháp bước vào Quảng Hàn cung nửa bước. Dứt khoát Lượng Minh thân phận liền vào đi thôi. Dương Tiễn suy nghĩ một chút, chính mình không bằng đi trước lấy Thái Dương chân hỏa, đi Long cung cầm kia thủy lạc tinh văn thiết, lại trở về nơi đây, quang minh chính đại hiển lộ thân phận, cầu lấy Thái Âm thật viêm. Đi trước Thái Dương tinh thượng thử xem đi. Dương Tiễn thầm thở dài thanh, quay đầu liền phải cất bước chạy lấy người. Chi. Hơi có chút nặng nề môn trục chuyển động thanh làm Dương Tiễn tinh thần chấn động, xoay người nhìn lại, lại thấy Quảng Hàn cung đại môn mở ra, một con rất là đáng yêu thỏ trắng nhảy ra tới, cái mũi ở các nơi ngửi, sau đó hướng tới bên trái chạy tới, tới rồi chân tường hạ bắt đầu không ngừng lay. Đại môn khai cái khe hở. Toàn bộ Thái Âm tinh kia trọn vẹn một khối đại trận, cũng xuất hiện một đạo khe hở. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương Tiễn lập tức cất bước vọt tới trước, thân ảnh chợt lóe liền phải xâm nhập Quảng Hàn cung. Nhưng nên diện lại một đạo bóng trắng bay tới, làm Dương Tiễn chạy nhanh sát trụ bước chân, vị này bạch y tay áo rộng váy dài nữ tử chậm rãi mà đến, vừa vặn chắn ở đại môn khe hở chung. Nếu Dương Tiễn mới vừa rồi đi lại cấp nửa phần, tất nhiên liền cùng này nữ tử trực tiếp đụng phải. Dương Tiễn vẫn luôn ở tiềm tàng hành tung, lúc này thân hình chậm rãi bay lên, này nữ tử hồn nhiên bất giác, cũng dẫn theo làn váy ngồi xổm đi xuống. Tiểu Thỏ Nhi, chớ có nghịch ngợm, mau trở lại. Này nu nhu nhuyễn nhuyễn tiếng nói, thực sự làm Dương Tiễn âm thầm cười khẽ, ám đạo một tiếng đắc tội, ở hàng Nga đỉnh đầu trực tiếp bay vào Quảng Hàn cung trung. Cửa cung ngoại, kia chỉ tiểu thỏ ngọc ngoan ngoãn chạy trở về, bị Bạch Đế tiên tử ôm vào trong ngực, bốn Quảng Hàn cung đại môn cũng chậm rãi nhắm lại. Đây là Quảng Hàn cung. Trống rỗng sân, tử khí trầm trầm hành lang gấp khúc lầu cát, trừ bỏ ngoài tường kia viên thật lớn vô cùng cây nguyệt quế, bên trong vườn khắp nơi nhìn lại, thế nhưng đều là rách nát chi cảnh. Chỉ có một chỗ nhà thủy tạ ban công, treo màn tre là ấm màu vàng, một chản cô đèn lượng ở kia. Dương Tiễn ở Quảng Hàn cung bên trong bắt đầu sờ soạn phá trận phương pháp, theo lý thuyết, nếu Thái Âm tinh đại trận có mắt trận, kia tất nhiên chính là tại nơi đây mới đúng. Nhưng thực mau, Dương Tiễn rất là thất vọng lại lần nữa từ ngầm chui ra tới. Quảng Hàn cung phía dưới còn có một tầng ngăn cách, Quảng Hàn cung ngoại tầng này trận pháp, hẳn là sau lại liền đến Thái Âm tinh đại trận thượng. Nơi đây hay là có cái gì bí ẩn? Dương Tiễn tiềm tàng thân hình suy tư một chút, ánh mắt nhìn chăm chú vào kia nhà thủy tạ ban công chung một mặt bóng hình xinh đẹp, chờ nhìn đến nàng ngồi ở ban công lan can chỗ, lặng lặng nhìn bên ngoài cây nguyệt quế phát ốc, âm thầm nhíu mày. Thường Nga tiên tử có thể hay không là giấu giếm người? Hơn nữa lúc này tới xem, này khả năng tính thật sự không thấp. Vì vậy, Dương Tiễn vẫn như cũ lựa chọn nhất ổn thỏa cử động. Âm thầm biến thành Ngô Cương bộ dáng, Dương Tiễn hướng tới lầu các mà đi. Kia dựa vào làn can phát ngốc tiên tử vẫn như cũ không có nhận thấy được có người âm thầm tiếp cận, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, đem thỏ ngọc rơi tại phòng trong, hướng tới nội xá hành tẩu. Tiên tử, còn xin dừng bước. Một thước lớn lên dịu nhận, để ở nàng kia khi xương tái tuyết của bên. Hàng Nga nhẹ nhàng rơi xuống mí mắt, 3000 tóc đen nhẹ nhàng tung bay, kia đơn bạc quần áo che không được tự thân quan mang. Ngươi là người phương nào? Nô tướng quân nhưng bị ngươi hại tánh mạng. Dương Tiễn ách giọng nói, thấp giọng nói, nhiều có mạo phạm. Ta không phải tới thương ai tánh mạng, chỉ vì cầu lấy một thứ, còn thỉnh tiên tử vì ta chỉ lộ giải thích nghi hoặc. Vật gì? Thái Âm chân hỏa. Ngươi là bị đại trận ngăn trở đường đi. Hàng Nga khỏe miệng phát họa ra một chút độ cung, hơi mang trào phúng. Nàng phảng phất đã quên mất cổ bên dịu nhận, cười khẽ thanh, vậy ngươi không bằng lấy ta tánh mạng, ta tuy có nhập nguyệt hạch phương pháp, lại không nghĩ làm người bức bách. Tiên tử hay là cảm thấy, mô là không gần nữ sắc người. Dương Tiễn còn cố ý cười lạnh thanh, hơi có chút phỉ khí. Hằng Nga nhẹ nhàng nhấp miệng, âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi dám can đảm mạo phạm nhục nhã với ta, ta liền tự cháy nguyên thần, làm ngươi kiếp này đều vô vọng phá này nguyệt cung đại trận. Này! Hằng Nga càng là dầu muối không ăn, hình như có tự giữ, Dương Tiễn trong lòng nghi hoặc càng nặng. Hắn ở Hằng Nga trong miệng thật sự là nghe ra kia phân quyết ý cùng kiên quyết, tuy rất muốn dùng sức mạnh bức nàng đi vào khuôn khổ, nhưng cũng thật sợ bức nàng cùng đường làm ra quá kích hành động. Nghĩ nghĩ, Dương Tiễn giơ tay ở Hằng Nga cổ nhẹ nhàng một chút, một cổ kim văn ở Dương Tiễn đầu ngón tay lưu đi. Ít khi, Hằng Nga bị kim văn cuốn quanh, tự nội mà ngoại, nguyên thần, thân thể thần tiên, linh đài, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị phong. Hằng Nga bản lĩnh, nhưng thật ra ra ngoài Dương Tiễn ngoài ý muốn ngược. Nếu không có co dấu rốt, cũng chỉ là hưởng có tu vi thôi, cùng Hoàng Long Sư bá có một so. Kim văn là bất bại kim thân quyết thần thông, nhưng thật ra so Dương Tiễn tự nghĩ ra huyền cương hiếp bức nguyên thần dùng tốt nhiều. Dương Tiễn rút về dịu nhận, chuyển tới Hằng Nga trước người, lạnh lùng cười, tiên tử tự cháy thử xem. Ngươi! Hằng Nga hai mắt cơ hồ toát ra hỏa tới, trừng mắt Dương Tiễn biến hóa đại hán. Dương Tiễn quét mắt chung quanh, nhiếp tới một cái ghế ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn Hằng Nga, tính toán đem ác nhân tiếp tục trang đi xuống. Diễn muốn đủ. Mô đối tam giới đệ nhất mỹ nhân đều có chút thèm nhỏ dãi, nhưng mô cũng là hành sự có độ người. Nếu tiên tử nói ra phá giải nguyệt cung đại trận phương pháp, ta tự sẽ không thương ngươi nửa căn lông tơ. Kia thải âm chân hỏa, đối nguyệt cung tới nói cũng không tính cái gì hy thế chân bảo, tiên tử hà tất như thế cố chấp. Hằng Nga lạnh giọng quát lớn, chỉ bằng ngươi hôm nay sấm ta quảng hàng cung, tự giữ thần thông cao cường hiếp bức cùng ta, hôm nay ngươi định lấy không đi này hỏa. Ngươi đều ngôn nguyệt thượng tiên tử nhu tình như nước, ai ngờ tính tình thế nhưng như thế cương liệt. Cùng ta chi tâm giả, ta tự lấy nhu tình đái chi, cùng ta ngôn võ giả, ta cần gì phải khúm núm nịnh bợ. Dương Tiễn ngón tay xoa xoa cái chán, tầm mắt vừa vặn rơi xuống một bên run bần bật thỏ trắng, giơ tay đem thỏ trắng nhấc tới, khỏe miệng phát họa ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Tiên tử, ăn thịt thỏ ngươi là muốn ăn thịt kho tàu, vẫn là trực tiếp thượng hỏa nướng? Thông nhân tính, sớm đã bắt đầu tu hành thỏ trắng tức khắc dọa các loại run rẩy, mà Hằng Nga lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí mí mắt đều không nâng. Dương Tiễn thầm nghĩ trong lòng phiền toái, này Hằng Nga sao không hề nhược điểm? Hay là thật muốn hắn hiển lộ thân phận mới nhưng? Thay đổi hạ ý nghĩ, chỉ cần xác định Hằng Nga không phải những cái đó trí cường giả quân cờ, kia Dương Tiễn ở nàng trước mặt hiển lộ chân thân cũng không có việc gì. Đem con thỏ một ném, Dương Tiễn ngồi ở kia nhắm hai mắt, Hằng Nga trên người quấn quanh những cái đó kim văn tức khắc quang mang đại tác. Ít khi, Hằng Nga một tiếng hừ nhẹ, sắc mặt có chút trắng bệnh, cặp kia đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, chẳng sợ giận hiện ra sắc, cũng có khác dạng phong tình. Người rốt cuộc là người phương nào? Các hạ tu vi thông thần, há tất như vậy giấu đầu lộ đuôi. Ở Hằng Nga tâm thần lộ ra trong nháy mắt khích khi, Dương Tiễn dùng thần thông điều tra nàng nguyên thần. Kia một cái chớp mắt, nàng cảm thấy chính mình không hề nửa điểm che lấp triển lộ tại đây người trước mặt, trong lòng mỗi cái ý tưởng, trong lòng mỗi cái ý niệm, đều không thể tránh được cặp kia đôi mắt nhìn chăm chú. Dương Tiễn cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Nguyệt cung đại trận thật sự là quá khả nghi chút, cấp Dương Tiễn cảm giác, cùng Bắc Hải U Minh khe nội kia tầng làm thiên viêm đường. Tam thanh sư tổ bó tay không biện pháp vô hình chi trận không sai biệt mấy. Đương nhiên, hai so sánh dưới, Nguyệt cung đại trận tất nhiên là xa xa không bằng người sau. Nhưng Dương Tiễn phía trước các nơi điều tra khi, không thể không suy xét Nguyệt cung đại trận địa vị, thậm chí từng có Hằng Nga cũng là trí cường giả ám cờ suy đoán. Lúc này mới có Dương Tiễn thi triển thần thông điều tra Hằng Nga nguyên thần việc. Điều tra xong, Dương Tiễn cũng là có chút xấu hổ đứng lên, quanh thân bị một tầng mây mù bao vây, này mây mù dần dần bao lấy này chỗ non cát. Tinh quân, lúc trước thật là đắc tội, ta ở chỗ này bồi cái không phải. Sự thế nào cũng phải đã, còn thỉnh tinh quân bất giận. Hằng Nga đừng nói là trí cường giả nanh bớt, nàng liền trí cường giả tồn tại đều hoàn toàn không biết, chỉ là ngẫu nhiên nghe đi ngang qua Quảng Hàn cung thần tiên nói qua vài câu Bắc Hải U Minh khe việc. Điều tra nguyên thần xem như nhất bảo hiểm thủ đoạn, thả Hằng Nga tu vi, tâm tính, thậm chí đáy lòng bảo tồn một chút bí sự, đều rõ ràng triển lộ ở Dương Tiễn trước mặt. Như thế, nhưng thật ra không thể không tin. Dương Tiễn lúc này mới dám hiển lộ chân thân, đối với Hằng Nga làm cái đạo ấp, vây khốn Hằng Nga kia từng cây kim văn nước chảy bay trở về Dương Tiễn lòng bàn tay. Ngươi! Hằng Nga đối Dương Tiễn trợn mắt giận nhìn, kia khỏe miệng nhẹ cổ bộ dáng, lại làm người tổng cảm thấy đây là giống nhau nữ tử giận tái đi hơi giận. Dương Tiễn ấy nay cười, thấp giọng nói, tinh quân như thế nào trừng phạt ta đều tiếp được, hiện giờ tình thế nguy cấp, thiên đình đã bị gian tà thẩm thấu, bất đắc dĩ mà ra này hạ sách. Ta nếu là kia gian tà, vì sao phải tại đây nơi khổ hàn năm này sang năm nọ, ngày qua ngày. Năm đó Hằng Nga không biết tự lượng sức mình với chân quân trước mặt hiến vũ, đã biết chỉ là si tâm vọng tưởng, trèo cao chân quân không dậy nổi, chân quân hôm nay cần gì phải như thế nhục nhã Hằng Nga. Hằng Nga ngôn truyền thuyết mang lên một chút khóc nức nở, lại là hai hàng rơi lệ lã chã mà xuống, môi đỏ run rẩy. Dương Tiễn đột nhiên có điểm hối hận chính mình hiện lộ chân thân, vừa rồi nên thi triển biến hóa, biến thành tùy tiện ai bộ dáng. Tinh quân Dương Tiễn buông tiếng thở dài, không bằng người ta làm thương lượng, tinh quân trợ ta mang tới chân hỏa, ta vì tinh quân giải Quảng Hàn cùng chi vây, như thế nào? Hằng Nga cũng không ngôn ngữ, ngược lại còn quay đầu đi chỗ khác, lẳng lặng đứng ở kia. Dương Tiễn chỉ phải ở bên chờ nàng cảm xúc khôi phục, túi đầu nhìn mắt bên chân còn ở run bần bật thỏ ngọc. Yên tâm, ta không ăn con thỏ thịt. Thỏ ngọc lúc này mới nhớ tới chạy trốn, chạy nhanh chạy đến Hằng Nga bên chân, cuộn thành một đoàn. Dương Tiễn nén cười, lại đi xem Hằng Nga. Lại thấy Hằng Nga nhẹ nhàng hô một hơi, tựa hồ đã là không hề khóc, thấp giọng nói, ta ở Quảng Hàn cung trụ an ổn, đâu ra khốn đốn. Kia tinh quân nhưng có chuyện gì cần ta đi làm, nhưng giảng không sao. Chân quân chính là không muốn ở ta này thiếu hạ nhân tình. Nhân tình nợ nhất khó thường. Dương Tiễn chắp tay, còn thỉnh tinh quân thông cảm. Đi theo ta đi. Hằng Nga không tỏ ý kiến nói câu, đảo qua tay háo rộng, thân ảnh chậm rãi đi trước, đi hướng Loan Các xuất khẩu. Dương Tiễn chần chờ một chút, vẫn là cất bước theo đi lên. Mặc kệ như thế nào, thái âm chân hỏa đều là cần thiết lấy. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 735, Tàng nói chi điện. Quảng Hàn cung thâm, thâm không biết có mấy tầng. Hằng Nga lâu cư ban công chỉ là ở Quảng Hàn cung bên ngoài, này nội giấu ở hắc cám nơi, thượng có liên miên không dứt cung điện lầu các. Thượng cổ khi, Quảng Hàn cung liền như là hiện giờ Côn Luân giao chỉ, đều là thiên đỉnh vương mẫu nơi tiến phủ. Khi cùng hiện giờ tựa hồ bị thiên viêm đường sống lại, nhưng thật ra không cơ hội trở về nguyệt cung, mà Hằng Nga tự thượng cổ kết thúc khi vào Quảng Hàn cung, đem rách nát cung điện một mình một người chậm rãi tu sửa, lại cuối cùng lựa chọn ở tại cách Quảng Hàn cung đại môn gần nhất ban công. Tiên tử vì sao không thu chút đồ đệ, hoặc là tìm chút nữ tiên làm bạn? Người một nhiều tổng cảm thấy mệt nhọc. Hằng Nga trả lời nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ở nữ tiên bên trong, giống nàng như vậy, cũng là không quá hòa hợp với tập thể cái loại này đi. Cây cao đón gió, tư sắc quá mức xuất chúng cũng dễ dàng không có gì chi tâm bạn tốt, mà Hằng Nga tu vi lại không tính quá cao, đạo pháp cũng không tính tinh thâm, cũng vô pháp cùng trong thiên địa kia vài vị nữ tiên đại năng luận giao. Xem như tương đương xấu hổ. Đi ở Quảng Hàn cung nhất to lớn trong điện, cây nguyệt quế chi ảnh liền ở ngoài cửa sổ, đầy trời đầy sao phảng phất thêu ở bố màn thượng, tùy gió nhẹ nhẹ nhàng dòng chơi. Đáng tiếc nơi đây cảnh đẹp. Chân quân mới vừa rồi lời nói, hồng hoang tựa hồ nguy ở sớm tối, có không báo cho tiểu tiên là nào kiếp nạn lại muốn lâm thế. Ngoại địch, hồng hoang phần thắng không đủ một thành đi, vài vị thánh nhân, đại năng tiền bối, khắp nơi người có đạo, tất cả đều ở vì chuẩn bị ứng đối lần kiếp nạn này. Ngoại địch. Hằng Nga nhíu mày nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, chỉ giáo cho. Dương Tiễn đơn giản nói câu, hồng hoang phía trước từng có mấy cái tu đạo đại thế, này mấy cái đại thế đều ở đỉnh núi khi chôn vùi ở này đó cường địch trong tay. Hồng hoang thượng vô pháp cùng này đó đại thế so sánh với, nhưng địch tung đã hiện. Phương diện này có rất nhiều sự, một chốc một lát cũng giải thích không rõ. Nếu là ngoại địch, vì sao chân quân còn muốn ở thiên đỉnh trong vòng che giấu hành tung? Thiên đỉnh trong vòng có đối phương ám tử, vẫn là rất là khó đối phó. Người Dương Tiễn nhìn Hằng Nga, hỏi, nói lên cái này, không biết này Nguyệt Cung đại trận xuất từ người nào tay? Hằng Nga nói, Nguyệt Cung đại trận mãi thượng cổ khi yêu hoàng đế Tuấn lấy Lạc Thư Hà đổ chi kỳ trận bố trí mà thành. Vốn là dùng để thủ vệ yêu tộc bí khố, sau yêu đình bại vong, nơi đây cũng bị nhân tộc đại quân công phá, ở ta phi thăng khi, đến Mông lão quân chiếu cố, đem đại trận lại lần nữa tu sửa thỏa đáng. Nguyên lai là như vậy. Hà Đồ Lạc Thư chi trận, lại có quá thanh thánh nhân thủ đoạn, trách không được có thể làm Dương Tiễn bước vào huyền hoàng cảnh lúc sau huyền khí không thể nào thi triển. Chính khi nói chuyện, Hằng Nga mang theo Dương Tiễn vòng đến kia đại điện phía sau, ở một chỗ khắc họa sau giác trận văn đỉnh hóng gió chung dừng lại. Nơi này đó là đại trận duy nhất cửa ra vào. Hằng Nga thấp giọng nói, lão quân từng nôn, nếu không có đạo môn thân truyền đệ tử tiến đến, không thể nhập trận này, hẳn là ở dưới thả một ít bảo vật. Tinh quân chưa đi vào sao? Hằng Nga lắc đầu, trong tay nhiều một mặt khắc họa âm dương song ngư ngọc bài, đưa cho Dương Tiễn, đối Dương Tiễn nói, chân quân tự hành đi thôi. Không sao, tiên tử cùng ta cùng tới đó là. Dương Tiễn đối thủ trung ngọc bài rót vào một cổ huyền khí, kia thái cực song ngư vui sướng du ra. Đảo mắt ở hai người quanh thân khắc họa ra một mặt hắc bạch thái cực trận pháp. Thái cực chậm rãi rơi xuống, dưới chân kia sáu mang đại trận cũng long lánh ánh sáng, rồi sau đó liền cảm giác dưới chân nhẹ nhàng run lên, kia đá phiến hóa thành mây mù, chở hai người chậm rãi rơi xuống. Hàng Nga cũng là có chút tò mò, chính mình ở Quảng Hàn Cung ở lâu như vậy, cũng không biết dưới chân trồn vật gì. Sơ trầm xuống khi, trước mặt vẫn như cũ là thái âm tinh thạch tầng, nhưng này đó thạch tầng đều tản ra hoánh oánh ánh sáng, ánh Hàng Nga không gì sánh được. Dương Tiễn thần thức lan tràn đi ra ngoài, các nơi cũng không có cái gì dị thường. Mà chờ bọn họ hạ truy ngàn trượng, cuối cùng tới rồi bao trùm toàn bộ thái âm tinh bên trong đại trận. Lần này, đại trận vẫn chưa ngăn trở, bọn họ phảng phất xuyên thấu một tầng hơi mỏng mặt nước, xâm nhập một chỗ cảnh sắc tươi đẹp nơi. Tiến vào đại trận bên trong, mới có thể nhìn thấy trận này bí mật. Ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy chính phía trên chính là ngang dọc đan sen dây đằng, lại cẩn thận đi xem, này còn không phải là cây nguyệt quế bộ rễ. Này đại trận nguyên lai này đầy cây nguyệt quế bộ rễ làm cơ sở, lại phụ lấy đạo môn kỳ trận, hoa âm dương, ngũ hành, thái âm chi lực, ở Quảng Hàn Cung dưới, sáng lập ra một cái rộng lớn tiểu thế giới. Túi đầu nhìn lại, các nơi đều là mây mù lượn lờ, tùy ý có thể thấy được linh thạch xây. Mà ở mây mù chính thượng, cây nguyệt quế rễ trình dưới, có một tòa đại điện phù phù trầm trầm, tức khắc hấp dẫn Dương Tiễn chú ý. Róc rách linh khê vờn quanh đại điện chảy xuôi, tùy ý trôi nổi linh thạch ở các nơi phiêu đãng. Dương Tiễn muốn tìm thái âm chân hỏa, cần tiếp tục lặn xuống, đi tinh hạch chỗ thu thập, nhưng nhìn đến này đại điện, Dương Tiễn lại nổi lên một chút tò mò. Tinh quân, không bằng cùng đi đi dạo. Ta phi đạo môn đệ tử, sợ có chút không quá thỏa đáng. Lão quân nếu ủy thác tinh quân việc này, tất nhiên là ngầm đồng ý tinh quân tùy ý ra vào chi tiện lợi, đi thôi, cùng nhìn một cái đi. Trung quy là không thắng nổi Dương Tiễn dăm ba câu khuyên bảo, Hàng Nga tùy Dương Tiễn cùng bay đi kia tòa đại điện. Đại điện không tính quá lớn, nhưng lại cho người ta một cổ trang nghiêm túc mục cảm giác. Tới rồi phụ cận, có thể nhìn đến đại điện ngoài cửa treo một khối dựng biển, thượng thư đạo tạng các ba chữ, lại chiều trong đó nhìn lại, ánh vào trong mắt đó là cửa điện chỗ một khối tấm bia đá, cùng với tấm bia đá sau kia từng tòa kệ sách. Tấm bia đá phía trên có trăm tự văn địa, Dương Tiễn nhỏ giọng đọc ra tới. Thiên địa có chung, linh sinh vô thường, đạo môn tuy mạnh thịnh, lại hay còn có hưng vong chi định số. Cố lập này các, nấp trong Quảng Hàn cung dưới. Nếu đạo môn có thất, thiên địa có tổn hại, tu đạo chi thế chung, tắc đạo môn đệ tử mở ra này điện, lấy này nội điện tịch, lấy tổn tu đạo tìm thật việc. Nếu không có đạo môn đệ tử, cần phải tại nơi đây quỳ lạy thể, nhập đạo môn tu hành, mới có thể đi vào. Dương Tiễn đứng lặng thật lâu sau, một bên Hằng Nga nói, nơi đây ta còn là không cần đi vào. Cũng hảo Dương Tiễn cười nói, vài vị sư tổ nhìn xa trông rộng, ở đạo môn cường thịnh nhất khi, lại lưu lại này đạo tạng điện. Như vậy thấy xa, phi ta có thể cập. Hằng Nga cũng nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ hứng thú thiếu thiếu, đã đem ánh mắt nhìn về phía địa phương khác. Dương Tiễn cất bước về phía trước, tới rồi trong điện, tùy ý cầm lấy một quả ngọc thạch tạo hình mà thành thư tử, cẩn thận mở ra, phát hiện lại là xiển giáo điện tịch. Hiển nhiên, nơi đây đều không phải là chỉ là thu nạp quá thanh lão tử chi, tam giáo chân quý giáo điển đều lưu tại nơi đây. Dương Tiễn vẫn chưa nhiều xem, chỉ là hướng tới trong điện đi đến chỗ sâu nhất, đối với bảy biển ở phía trước tam thanh tượng đã làm cái đạo ấp. Lúc này mới xoay người đi vòng mèo. Lần này tới nhưng thật ra không quan trọng, lại thấy đến tấm bia đá mặt trái tựa hồ có quang mang hiện lên, phần lưng tựa hồ còn có khắc hơn trăm tự, nhưng này đó văn tự siêu siêu vẹo vẹo, phảng phất nòng nọc giống nhau, đều không phải là hồng hoang sở hữu. Ngược lại là có chút giống là đại đạo chi văn đơn giản hóa phiên bản. Dương Tiễn hơi nhíu mày, hắn chưa bao giờ gặp qua này đó văn tự, nhưng lại liếc mắt một cái là có thể nhận được. Phiên dịch lại đây, đại khái đó là... Nay mượn đọc đạo tạng trong điện tàng thư 612 cuốn, lại nhân sư môn ân trọng, không thể nhập đạo môn, nhiều có đắc tội, nếu tìm được đạo môn đệ tử, nô sẽ tự dẫn hắn tới đây mà. Không có lạc khoản, cũng không có mặt khác manh mối, nhưng này trăm tự lại làm Dương Tiễn hơi có chút biến yếu. Lời này có ý tứ gì? Nếu tìm được đạo môn đệ tử, đổi mà nói chi, người này tựa hồ cũng không biết môn. Dương Tiễn một trận buồn bực, đứng ở kia nghỉ chân một trận, đang lúc hắn muốn đem văn bia thác cấn xuống dưới. Lấy về đi làm vài vị sư tổ nghiên cứu, lại thấy này thượng có huyền quang lập lòe, này đó nòng nọc văn tự dần dần biến mất, cuối cùng quỷ dị biến mất không thấy. Này, tình huống như thế nào? Tuy là Dương Tiễn tu vi đã là không yếu, nhưng lúc này cả người nổi da gà đều phiếm lên. Một bên Hằng Nga buồn bực nhìn lại đây, Dương Tiễn khỏe miệng nhẹ nhàng co giật một chút, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt tấm bia đá. Tấm bia đá mặt trái chùi lủi, lại vô nửa điểm dấu vết. Dương Tiễn nói thầm câu: vừa rồi chẳng lẽ là nháo quỷ? Hằng Nga không khỏi cười khẽ thanh, địa phủ quỷ tu nhưng có thể vào ngươi mắt nhân vật. Đều không phải là nói này, Dương Tiễn chỉ cảm thấy chính mình có chút miệng khô lưỡi khô, này đạo tạng điện đốn hiện quỷ dị. Dương Tiễn về phía trước, ngón tay ở tấm bia đá một góc xẹt qua, thiết hạ một tiểu khối vật liệu đá. Rồi sau đó liền nói, nơi đây ở lâu không nên, tinh quân không bằng cùng ta đi lấy thái âm chi hỏa. Ân, ta cũng chưa thấy qua thái âm tinh hạch là nào kỳ cảnh. Ly đạo tạng điện, chọn tuyến đường đi hướng tới vân rơi xuống đi, một đường thông suốt, chỉ là cảm thấy có chút lạnh lẽo. Vượt qua mấy tầng thiên nhiên hình thành đại trận, Dương Tiễn cũng không tâm đi nghiên cứu thái âm tinh này nội bố trí, vẫn luôn chui vào chỗ sâu nhất, lại đến một phương tiểu thiên mà nội, cuối cùng gặp được kia viên lóng lánh kỳ màu quang hình cùng sao trời chi hạch. Thái âm tinh hạch quanh mình, một đoàn lại một đoàn màu trắng mờ ngọn lửa nhẹ nhàng lập lòe, minh diệt không chừng, vị trí không xong. Dương Tiễn về phía trước, lấy xảy ra chuyện trước chuẩn bị tốt ngọc khí, dùng huyền khí trải chăn một tầng, thật cẩn thận ngắt lấy tam cây thái âm chi hỏa. Nhìn bị huyền khí vây khốn, vẫn ở kia nhỏ hẹp trong phạm vi không ngừng lập lòe màu trắng ngọn lửa, Dương Tiễn như là ngộ tới rồi điểm cái gì. Tựa hồ, thái âm chi hỏa ẩn chứa nào đó có quan hệ thời không kỳ dị đại đạo, chỉ là nói tắc không được đầy đủ, vô pháp dùng để tu hành. Hay là hắn phía trước nhìn thấy những cái đó văn tự, là vô số tuế nguyệt lúc sau hậu nhân viết. Khi đó đạo môn đã không còn nữa tồn tại sao? Nếu đúng như này thì tốt rồi. Dương Tiễn tâm tình rộng mở thông suốt, nếu kia thật là vô số năm lúc sau hậu nhân viết, mới có thể biết thái âm tinh là tồn tại, tu đạo việc cũng vẫn chưa đoạn tuyệt. Mặc kệ như thế nào, sinh linh chưa diệt. Hàng Nga như suy tư gì nhìn Dương Tiễn, ánh mắt chỗ sâu trong xẹt qua một chút trào phúng, nhưng kia ti trào phúng đi quá nhanh, không có kinh động Dương Tiễn nửa phần. Đa tạ tinh quân tương trợ, ta đã vào tay này hỏa, như vậy trở về. Đi thôi, ta đưa chân quân đoạn đường. Thỉnh. Dương Tiễn làm cái thỉnh thủ thế, đáp mây bay mang theo Hàng Nga chậm rãi bay lên, bay đi lai lịch. Kia đạo tạng điện, Dương Tiễn lại chưa lại đặt chân, cũng đem việc này chôn ở trong lòng, cũng coi như nhiều điểm hy vọng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 736, khắp nơi tương trợ, độc thiếu ám viêm. Thái Dương Tinh, lại xưng Kim Ô Tinh, ngại bản cổ thần hai mắt biến thành, cùng thái âm tinh phân thuần âm dương, ngại thiên đạo ra đời phía trước bảo vệ thiên địa đại trận một đôi mắt trợ. Này viên tản ra vô tận dương hỏa chi lực đại tinh, này quang mang chiếu rọi hồng hoang năm bộ châu, cũng phóng ra đến các nơi đại ngàn tiểu thiên thế giới, vì chúng sinh sáng lập ra một chỗ lại một chỗ nghi cư nơi. Thái Dương Tinh từng dựng dục ra thượng cổ yêu hoàng Kim Ô nhất tộc, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất từ đây mà sinh, cấp này viên đại tinh tăng thêm không ít truyền thuyết cùng điển cố. Nhưng Dương Tiễn lẻn vào khi Thái Dương Tinh chứng kiến, toàn là một mảnh hoang vu. Kim Ô đại điện đã hoàn toàn sụp xuống, một ít vô pháp bị Thái Dương Tinh hỏa diễm sở hòa tan tàn phá linh bảo. Bảo tài, thi hải rơi rụng ở các nơi, mơ hồ có thể thấy được thượng cổ đại chiến thảm thiết. Đối với yêu tộc, Dương Tiễn trong lòng tất nhiên là không mừng. Nhưng đối với một tay tổ kiến yêu tộc, thành lập thượng cổ yêu đình, càng lực gáp vu tộc đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Dương Tiễn nhưng thật ra có chút khâm phục. Tuy rằng năm đó yêu tộc hứng khởi có tiềm hồng đạo nhân âm thầm thúc đẩy chi công, nhưng đế tuấn, Đông Hoàng có thể ở chúng bẩm sinh đại năng bên trong chỗ hết tài năng, thu phục 10 yêu thánh như vậy cao thủ. Càng làm cho yêu sư Côn Bằng đều thần phục với điện trước, hai vị này đại năng bản lĩnh, tuyệt đối đảm đương nổi thiên đế này hai chữ. Như thế một đối lập, chẳng sợ hiện giờ đã thành đại thế, thống lĩnh tam giới Ngọc Hoàng đại đế, so hai vị này đều là có chút không bằng. Thái Dương Tinh bên ngoài ngọn lửa chỉ là bình thường chân hỏa, độ ấm cực cao tinh hạch quanh mình mới có thể thu thập đến Thái Dương chân hỏa. Dương Tiễn này huyền thể tự nhiên không sợ ngọn lửa, chẳng sợ hắn lúc này ở Thái Dương chân hỏa vây quanh chung ngủ một giấc, cũng sẽ không thương một chút ít. Đồng dạng là thu thập tam cây chân hỏa, Dương Tiễn xoay người mà lui, lặng yên không một tiếng động đi Nam Hải. Ngao Phương sáng sớm đã dùng Long tộc bí pháp thông báo Long tộc có quan hệ thủy lạc tinh văn thiết, Long tộc các cao thủ tề tụ Nam Hải, sợ có người từ giữa làm khó dễ, hủy hoại thủy lạc tinh văn thiết. Đại Dương Tiễn tiến đến, Nam Hải Long Vương hàn huyên vài câu, liền lập tức mang theo Dương Tiễn đi Nam Hải đáy biển, tìm được Nam Hải nước biển chi nguyên, hải nhãn. Dùng nhiều ít, em rể cứ việc tự rước. Đa tạ huynh trưởng Dương Tiễn chắp tay. Đại khái ước lượng Hạ Khổng Tuyên cho hắn những cái đó năm hỏa đoạn long thạch phân lượng, đỉnh hải nhãn xé rách chi lực, tìm được rồi bị cô y đánh dấu ra thủy lạc tinh văn thiết. Năm hỏa đoạn long thạch hình như ngốc trứng, thủy lạc tinh văn thiết lại như khô trúc, cũng là rất là kỳ dị. Dung Huyền Cương nhẹ nhàng hết thảy, lấy nửa trượng trường, trẻ con cánh tay phẩm chất thủy lạc tinh văn thiết, dung huyền khí bao vây, đặt ở huyền quy mang chỗ sâu trong, Dương Tiễn liền rời khỏi hải nhãn nơi. Dương Tiễn liền lấy chân hỏa, bảo tài, nhẹ nhàng đến quả thực không hề lực cản. Cũng liền ở Quảng Hàn cung tiêu phí một chút tâm tư. Làm sau này đối kháng cường địch Hồng Hoang số một tay đấm, hắn muốn chế tạo binh khí, toàn bộ Hồng Hoang các nơi kỳ chân dị bảo, tự nhiên đều mặc hắn áp dụng. Nhưng Hồng Hoang tìm không được, vậy muốn Dương Tiễn chính mình suy nghĩ biện pháp. Từ biệt Nam Hải Long Vương, Dương Tiễn vội vàng lẹn vào U Minh giới, hóa thành một sợi mây khói vào lục đạo luân hồi bàn. Không cần hắn hiển lộ hơi thở, hiện giờ đã thành thánh hậu thổ, tự nhiên sẽ hiểu ai xâm nhập lục đạo luân hồi bàn chung, trực tiếp đem hắn tiếp vào kia chô linh cảnh. Vẫn như cũ là bị ngạn hoa hàng năm nở rộ yên lặng bờ sông. Hậu thổ tại nơi đây kết nổi lên một bụi cỏ lư, Dương Tiễn hiện thân khi liền đứng ở Mao Lư trước, hậu thổ chính cất bước từ bên trong cánh cửa ra tới. Ngươi là tới lấy cái này sao? Hậu thổ ôn nhu nói, bàn tay trắng mở ra, trong tay có hai viên móng tay cái lớn nhỏ, lập lòe thất thải quan mang. Cánh hoa. Cửu U Toái Linh Toản. Ân, mấy năm nay ta ở nhược đáy nước Trung thu thập này đó, đều cùng ngươi cầm đi đi. Hậu thổ cầm cái nho nhỏ túi tiền ra tới, đem kia hai viên cánh hoa để vào trong đó, đem túi tiền đưa cho Dương Tiễn. Hậu thổ trong ánh mắt mang theo nhất quán ôn nhu, chỉ là không biết có đủ hay không ngươi dùng. Dương Tiễn đem túi tiền tiếp nhận, vào tay lại là ngoài dự đoán cực trầm. Hắn cũng không nói cảm ơn, chỉ là cười nói, hẳn là đủ rồi. Mau chút đi thôi, chớ có ở ta này chậm trễ thời gian. Hậu thổ nhẹ giọng nói, năm đó ta cho rằng Thiên Viêm Đường sẽ là ngươi ta chi địch, không ngờ hôm nay sẽ có như vậy cục diện. Ta ở U Minh, cũng giúp không được ngươi quá nhiều. Nhớ lấy, ngăn địch nếu vô nắm chắc, chớ có cậy mạnh xung thắng. Ân, ta đây trở về Dương Tiễn làm cái đạo ấp. Hậu thổ tay trái thăm tới, ngón tay điểm ở Dương Tiễn mu bàn tay, Dương Tiễn thân ảnh dần dần biến đạo. Hậu thổ cười khẽ đứng Mao Lư trước, làm như đơn giản vài nét bút họa liền mỹ nhân đồ, lại làm người dư vị không thôi, thật lâu không thể quên mất. Ra lục đạo luân hồi bàn, Dương Tiễn hóa thân mây mù bồi hồi một trận, mới vừa rồi chui vào phía trên dưới nền đất, thân ảnh biến mất không thấy. Hoàng Hà đường xưa bên, phàm tục giới một chỗ trà liệu chung. Ở từ Nam Chi Bắc phàm nhân thương lữ trong mắt, Khổng Tuyên Hỏa Phượng Vu thực sự quá mức lóa mắt chút, nếu không có Khổng Tuyên trên người có một loại làm người sợ hãi lạnh băng sắc ý, lúc này nói không chừng sẽ có bao nhiêu phàm nhân nhịn không được về phía trước Hàn Huyên thăm hỏi. Kia mà khi thật là sẽ máu chảy thành sông cục diện. So với Khổng Tuyên ngạo cùng lãnh, Phượng Vu liền có vẻ đoan trang ôn nhu rất nhiều, nàng còn cố ý ẩn tàng rồi chính mình màu đỏ nhạt màu tóc, thật sự như tầm thường nữ tiên giống nhau, trên người chỉ có một loại mờ mịn xuất trần khí chất. Thủy Phượng Linh Điểu đứng ở Khổng Tuyên mảnh khảnh trên vai, nhìn không chớp mắt nhìn vẫn đục Hoàng Hà, tựa hồ ở suy ngẫm cái gì. Các nàng đã tại đây trà lều một ngày một đêm, Thủy Phượng Linh Điểu không nói đi, Phượng Vũ cùng Khổng Tuyên tự không dám có bao nhiêu dư động tác. Hắn vì sao không cho chính mình lưu chút đường lui? Thủy Phượng Linh Điểu cuối cùng mở miệng nói câu, trong giọng nói mang theo vài phần cô đơn. Mẫu thân là đang nói tổ long sao? Cái gì tổ long, bất quá là Hồng Hoang hậu bối an thượng xưng hô thôi. Thủy Phượng Linh Điểu khẽ thở dài thanh, cặp kia thần điểu trong mắt mang theo một chút hồi ức thần sắc. Mà Thủy Phượng Linh Điểu cũng như là mở ra lời nói hộp, Khổng Tuyên truyền giảng giải thuật không ít có quan hệ năm đó việc. Tự nhiên, bọn họ nói chuyện với nhau tiếng động, phàm nhân đều không thể nghe nói. Thái Tố khi, Long tộc cùng Phượng tộc xem như chư thiên cường tộc chi nhị, Tố có thủ hoán, Thủy Phượng cùng Tổ Long cùng thế mà ra, đều là năm đó Thái Tố giới nhất cường thịnh khi thiên chi tiêu tử. Thái Tố cuối cùng đại chiến bùng nổ, hai tộc cao thủ tử thương hầu như không còn, vẫn là trẻ tuổi Thủy Phượng cùng Tổ Long trước sau chấp trưởng Phượng tộc cùng Long tộc. Thái Tố liền lâm vào cuối cùng kiếp nạn đại chiến, nhưng bọn hắn hai vị cùng bản cổ thần sóng vai vì chiến, xem như số lượng không nhiều lắm sống đến cuối cùng Thái Tố cường giả. Đáng tiếc, Thái Tố mạt kiếp lúc sau, Hỗn Độn Hải nói tắc lại lần nữa đại loạn, Tổ Long cùng Thủy Phượng hám thất thành thánh chi cơ. Tuy Long Phượng hiện giờ đã là tử địch, nhưng nhớ tới năm đó khí phách hăng hái việc, cho tới nay đối thủ túc địch, kỳ thật cũng coi như một loại chi kỳ đi. Mà nay Thủy Phượng linh hóa, mà Tổ Long lại đã ngã xuống nhiều năm, hóa thành này trợ nhân tộc hứng khởi, vì lòng tộc tục vận Hoàng Hà. Hiện giờ Ngô tộc đến cậy nhờ Phật môn, kỳ thật đảo cũng không tính quá kém. Thủy Phượng Linh Điểu nói, ngươi lại cùng Dương Tiễn quan hệ hòa hợp, lấy huynh đệ lẫn nhau xưng, đúng như năm đó vì mẫu cùng bản tương giao tâm đầu ý hợp. Này có lẽ cũng là Ngô tộc tổ tiên phù hộ, làm chúng ta tại đây chẳng đại kiếp nạn bên trong nhiều chút kéo dài tộc vận nắm chắc. Khổng Tuyên nhìn mắt Phượng Vu, thấp giọng nói, mẫu thân, kỳ thật ta sớm đã cùng Dương Tiễn định ra quân tử chi ước, hắn sẽ cưới Phượng Vu, vì ta Phượng tộc kéo dài huyết mạch. Một bên Phượng Vu khuôn mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, cắn cắn môi, lại trước sau không dám nói cái gì, chỉ là túi lầu nghe. Đứa nhỏ này đảo cũng không tồi. Thủy Phượng Linh Điểu nhìn Phượng Vu, như thế, ngươi cũng đương nhiều dạy dỗ chút Phượng Vu tu hành, nếu là tu vi chỉ dừng bước tại đây, sợ là không xứng với kia Dương Tiễn. Mẫu thân, Dương Tiễn thật sự là cổ thánh truyền thế. Cổ thánh? Thủy Phượng Linh Điểu khuôn mặt lộ ra vài phần hướng tới, hắn kiếp trước thân, hơn xa cổ thánh hai chữ nhưng hình dung, đó là người ta đều không thể tưởng tượng cảnh giới. Nếu vô độ bỉ, sợ vô số chân linh sinh diệt chi gian, vẫn như cũ chỉ là một đám cường giả gắn bó tự thân lực lượng đồ ăn thôi. Khổng Tuyên như suy tư gì gật gật đầu, nhưng cái gì? Mẫu thân, không biết vì sao, ta luôn có chút lo lắng Dương Tiễn. Ta cùng với hắn quen biết khi, hắn liền nơi trốn nghĩ đến hắn sư môn, hiện giờ, bất quá là đem sư môn đổi làm hồng hoang. Thật sợ hắn đột nhiên tiết kia khẩu tâm lực, liền chưa gượng dậy nổi. Khổng Tuyên nhẹ nhàng ngôn nói vài câu, nhỏ giọng nói, mẫu thân năm đó từng dạy ta, nếu không thể học được vì chính mình mà sống, chỉ là một mặt vì phượng tộc đi bôn ba, cuối cùng chỉ có thể chẳng làm nên trò chống gì. Dương Tiễn hắn, chỉ sợ cũng là như thế. Thủy Phượng Linh Điểu nói, ta đối Dương Tiễn hiểu biết không thâm, này đó không thể nào bình luận. Ngươi nếu lo lắng này đó, không bằng đi dẫn đường hắn một phen. Khổng Tuyên chớp chớp mắt, có điểm không dám tin tưởng nhìn mẫu thân, ta. Mẫu thân, hài nhi như thế nào có thể dẫn đường hắn? Tâm cảnh không quan hệ tu vi Thủy Phượng Linh Điểu suy tư một trận, nếu Dương Tiễn không thể nhận rõ chính mình muốn vật gì, đó là tâm trí không rõ. Dù cho hắn ngộ tính kinh người, lại có rất nhiều cơ duyên, nếu đạo tâm lưu có khe hở, bên kia là đại gian nan khổ cực. Kia đương như thế nào dẫn đường? Nay liền cần ngươi lo lắng, vì mẫu lại không phải hắn Dương Tiễn trí giao hảo hữu Thủy Phượng Linh Điểu đạm nhiên nói câu, làm Khổng Tuyên một trận đau đầu. Thủy Phượng Linh Điểu nói câu, đi tìm hắn đi. Khổng Tuyên ứng thanh, bàn tay phất quá, ba đạo thân ảnh ở quanh mình đám kia phàm nhân chú mục trung biến mất không thấy, ở kia trên bàn chỉ để lại một chút vàng bạc chi vật, cũng không biết Khổng Tuyên từ đâu dân cư túi nhất tới. Các nàng đi chân trời trong hư không chờ, Khổng Tuyên thả ra tự thân hơi thở, bất quá nửa canh giờ, Dương Tiễn liền từ Hoa Quả Sơn chỗ lên không, nhanh chóng tìm lại đây. Ở U Minh giới ra tới sau, Dương Tiễn đi nhìn mắt kia hầu. Tiểu hầu đã cùng bầy khỉ hôn chín, hiện tại thời gian còn thiếu, còn không có hôn thành hầu vương. Dương Tiễn tự nhiên phát hiện có Phật môn cao thủ ở Hoa Quả Sơn ẩn nút, hắn cũng không chọc phá, chỉ là hơi chút hiển lộ hơi thở uy hiếp hạ đối phương. Lấy ra mặc toa, ba người theo thứ tự đi vào, Dương Tiễn dùng huyền khí đem mặc toa bao vây, bay nhanh trốn vào hỗn độn trong biển. Nguyên Phượng tiền bối là muốn đi Hắc Linh Quốc nhìn xem, vẫn là tùy ta lại đi siêu tầm một vật. Khổng Tuyên hỏi, ngươi này liền muốn đi tìm mất đi thật diễm. Ân, con Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, rất nhiều bảo tài đã đủ. Dư lại phụ tài cũng có Thiên Viêm Đường hỗ trợ thu thập, chỉ còn lại có mất đi chân hỏa. Tuy ngươi một đường đó là Thủy Phượng Linh Điểu mở miệng nói câu, rồi sau đó nhìn về phía Khổng Tuyên. Dương Tiễn cười đáp ứng một tiếng, chọn tuyến đường đi Trăm Sơn Đại Mộ, ngồi xếp bằng ở kia không ở nói thêm cái gì. Trăm Sơn ở Hỗn Độn Hải ở giữa vị trí, nguyên bản linh tộc cao thủ tụ tập, hiện giờ cũng trở thành Hắc Linh Quốc quân viễn trinh trùng không thể xem nhẹ một cổ trụ cột vững vàng. Dương Tiễn đem Trăm Sơn ngọn nguồn nói cho Thủy Phượng Linh Điểu. Vị này từ Thái Tô sống đến hôm nay phượng tộc lao tổ, lại nói ra Trăm Sơn một cái khác địa danh, Thái Cực Đại Mộ, Thái Thủy Thánh Nhân Mộ, Thái Cực Trăm Sơn Mộ. Thái Cực Đại Mộ chính là Thái Cực giới di hải, Thái Tô thời đại liền rất là nổi danh, chỉ tiếc bên trong truyền thừa không được đầy đủ, rất nhiều quan trọng tu hành phương pháp cùng ký sự điển tịch, cũng bị người có tâm phá hư. Nơi đó xác thật có khả năng sẽ có mất đi chân hỏa Thủy Phượng Linh Điểu như thế nói câu, rồi sau đó liền bất động thanh sắc cho Khổng Tuyên một ánh mắt. Khổng Tuyên ở bên một trận rối rắm. Như thế nào dẫn đường Dương Tiễn minh tâm chi trí? Tổng không thể mở miệng liền hỏi ngươi về sau có tính toán gì không đi. Dương huynh. Dương Tiễn nhìn về phía Khổng Tuyên, xem Khổng Tuyên kia có điểm muốn nói lại thôi bộ dáng, cũng là có chút buồn bực. Này nhưng cùng nàng tính tình không hợp. Khổng huynh làm sao vậy? Chính là có cái gì việc khó? Người ta chi gian, nhưng giảng không sao. Việc khó nhưng thật ra không có. Chỉ là muốn hỏi ngươi một câu. Khổng Tuyên nhìn mắt Thủy Phượng Linh Điểu, phát hiện mẫu thân của nàng đại nhân chính nhắm mắt dưỡng thần, cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục mở miệng. Hồng hoang nếu là ở đại kiếp nạn trung tan biến, ngươi vẫn sống xuống dưới, ngươi sẽ như thế nào? Dương Tiễn tức khắc lâm vào suy tư. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 737, Huyền đều tặng thương lục thần tới. Hồng hoang cuối cùng nếu tan biến, hắn đương như thế nào tự xử? Dương Tiễn suy tư hồi lâu, cũng không có thể cho Khổng Tuyên bố rõ ràng xác hồi đáp, có lẽ hắn sẽ muốn đi noi theo bản cổ, có lẽ là đi tìm những cái đó trí cường giả liều mạng, lại hoặc là sẽ nhân khi độ sự làm ra mặt khác lựa chọn. Hết thảy toàn là không biết chi số, xác thật cũng không tốt lắm đi ngôn nói. Mà Dương Tiễn phía trước cũng rất ít đi suy xét nếu hồng hoang tan biến lúc sau như thế nào, đáy lòng vẫn luôn trong tiềm thức cảm thấy, ở hồng hoang tan biến phía trước, hắn hẳn là đã ngã xuống mới đúng. Rất nhỏ xác suất có thể tồn tại nhìn đến hồng hoang trung đồ. Cũng thực sự không muốn trơ mắt nhìn cái này đại thế bị hủy diệt. Hắn đối hồng hoang thuộc sở hữu không tính quá mãnh liệt, nhưng lại đối hồng hoang rất nhiều người, sự, vật có lớn lao không tha. Một đường nhàn ôn, tiêu phí hơn phân nửa ngày công phu mới vừa rồi tới rồi Thái Cực Trăm Sơn đại mộ, Dương Tiễn sai người hảo sinh chiêu đãi Khổng Tuyên cùng Phượng Vũ, chính mình nhích người đi trước tàn cốt giới bí cảnh, siêu tầm mất đi chân hỏa rơi xuống. Thức mau, bất lực trở về. Một tòa cự sơn bên trong không có, không đại biểu lúc này này hơn trăm tòa núi lớn đều không có mất đi chân hỏa tồn tại, hắn nhẫn mại tính tình, từng tòa ngọn núi điều tra qua đi, trước sau tiêu phí 5-6 nhật quan cảnh, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nơi đây không có sao. Khổng Tuyên suy tư một chút, thiên địa hải cốt, hỗn độn hải các nơi rơi dụng không ít, không bằng đi địa phương khác tìm xem. Dương Tiễn hỏi, có hay không mặt khác trọng đại thiên địa hải cốt? Ta ra ngoài chinh chiến khi nhưng thật ra gặp được quá một chỗ, muốn đi sao? Đi thôi, Thiên Viêm Đường bên kia không tin tức truyền đến, qua đi thử thời vận, cũng tổng hảo quá hồi Hắc Linh Quốc khô chờ. Đoàn người lại lần nữa lên đường, giá miêu tả toa, ở hỗn độn hải các nơi bắt đầu bôn ba. Nay một tìm, liền tìm chín nhiều tháng. Mất đi chân hỏa nửa cây cũng chưa nhìn thấy, Dương Tiễn thuận tay nhưng thật ra thu phục mấy trăm cái linh tộc cao thủ, vì Hắc Linh Quốc sáng lập rất nhiều căn cứ địa. Rơi vào đường cùng, Dương Tiễn tính toán trở về Hắc Linh Quốc chờ Thiên Viêm Đường tin tức, nhưng tâm niệm vừa động, Dương Tiễn lại đột nhiên nghĩ tới một nơi. Huyền Đều đại sư bá ngủ nướng địa phương, tựa hồ cũng là một chỗ thiên địa hải cốt, vẫn là rất là kỳ dị thiên địa hải cốt. Do dự một chút, Dương Tiễn vẫn là bước lên đi tìm Huyền Đều chi lộ, kết quả lại một chuyến tay không, Huyền Đều đã rời đi kêu bao quanh dáng màu, không biết đi hướng nơi nào. Mà kia tiểu khối bị thiên nhiên đại trận bao vây thiên địa hải cốt nội, cũng không có nửa điểm mất đi thật viêm rơi xuống. Mặc lao tiền bối thật đúng là cho ta ra cái nan để Dương Tiễn đem chính mình đã thu thập đến mấy thứ bảo tài, chân hỏa đều lấy ra tới, cái kia túi tiền đặc biệt đáng chú ý. Khổng Tuyên hỏi, mẫu thân, này mất đi chân hỏa rốt cuộc là vật gì, vì sao như vậy khó tìm? Tự nhiên khó tìm Thủy Phượng Linh Điểu luôn nói, vô số chân linh mất đi khi cuối cùng một sợi quang huy, mới vừa có nhỏ bé khả năng ngưng ra một gốc cây mất đi chân hỏa. Nay hỏa, có lẽ dây lát lướt qua, có lẽ có thể vĩnh cửu thiêu đốt. Mất đi đều không phải là thiên địa, mà là vô tận sinh linh. Thái Tố khi từng có mất đi thật viêm hiện thế, dẫn phát một hồi ngập trời huyết chiến, kia cây thật viêm cũng không biết tung tích. Dương Tiễn lại nói, không bằng ta đi hỏi một chút Mặc lão tiền bối, này mất đi thật viêm có không có thay thế phẩm. Thủy Phượng Linh Điểu nhìn Dương Tiễn, ngươi trong miệng Mặc lão tiền bối, chính là Huyền Đô thành trung ẩn cư vị kia Mặc phu tử. Không tồi. Quả thật là hắn, nếu hắn làm ngươi tìm này hỏa, ngươi liền cần phải tìm được. Bằng không hắn định sẽ không động thủ giúp ngươi luyện chế bảo thương. Thủy Phượng Linh Điểu nói, đó là cái trận pháp đại gia, lại càng là cái đắm chìm với con rối đại đạo kẻ điên, mọi việc đều rất là quá nghiêm khắc, thực sự khó ứng phó. Dương Tiễn cười nói, vì sao ta cảm thấy Mặc lão phu tử rất là hòa ái? Có lẽ là biết ngươi theo hầu, không dám ở ngươi trước mặt phô trương thôi. Thủy Phượng Linh Điểu trong giọng nói đối Mặc phu tử có chút khinh thường nhìn lại, Dương Tiễn cũng không biết bọn họ chi gian có cái gì oán hận, càng không thật nhiều hỏi. Lan lộn lâu như vậy không có thể tìm được cuối cùng một gốc cây mất đi thật viêm, cũng chỉ có thể trở về hỏi một chút Mặc phu tử có hay không mặt khác ứng đối chi sách. Nhưng Dương Tiễn ở hỗn độn trong biển chạy loạn khi, hành tung bất định, tự thân an nguy cũng không cần nhiều lo lắng, nhưng khởi hành trở về, lại có chút lo lắng hay không có địch quân thánh nhân ở Hắc Linh Quốc quanh mình mai phục. Trở về lộ, Dương Tiễn cũng tuyển rất là cẩn thận. Mặc toa trước lặng yên trở lại Huyền Đô thành phụ cận, rồi sau đó Hắc Linh Quốc đột nhiên ngoại phái đại đội nhân mã ở Huyền Đô thành quanh mình tập kết. Dương Tiễn thi triển biến hóa phương pháp xen lẫn trong chúng linh tộc bên trong, bởi vậy thần không biết quỷ không hay vào Hắc Linh Quốc. Tiểu Tâm tóm lại vô đại sai. Tới gần Hắc Linh Quốc thủ đô, Ngao Tâm Kha, Tiêu Lan, Sơ Kỳ, Ngao Phương Thiên ngoại gia nên đón tiếp, tận trời, Hoàng Long cùng Xích Tinh Tử đều là Dương Tiễn trưởng bối, tổng không thể ra khỏi thành nên hắn, đều ở chủ điện nội chờ chạm mặt. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng bẩm báo Hắc Linh Quốc gần một năm tới một chút biến hóa. Dương Tiễn bên ngoài buôn ba này hơn nửa năm, những cái đó bị khống chế linh tộc linh hạch phù ấn đều đã sửa chữa hoàn thành. Ngao Tâm Kha chính mình làm chủ, chỉ để lại sát hợp cái này chỉnh tự cao thủ tọa trấn Hắc Linh Quốc, mặt khác các chuẩn thánh, đại la cảnh giới linh tộc cao thủ lại khiển hồi các nơi viễn chinh trong đại quân, tiếp tục vì Hắc Linh Quốc mở rộng thế lực. Nhưng vì phòng ngừa người có tâm lẫn vào Hắc Linh Quốc trong vòng, Hắc Linh Quốc các nơi đại trận cả năm mở ra, các nơi nhập khẩu chỉ cho phép ra không được tiến, mãi cho đến Dương Tiễn trở về. Dương Tiễn đối này tự nhiên là khen không dứt miệng. Chờ Ngao Tâm Kha nói xong Hắc Linh Quốc việc, bọn họ đã tới gần chủ điện, Tiêu Lan ở một bên nói, mấy tháng phía trước, Huyền Đều đại sư bá đã tới một chuyến. Nga. Dương Tiễn nhướng mày rác, đại sư bá tới này là vì chuyện gì? Tiêu Lan cười nói là ngủ không an ổn, tới tìm người uống rượu một say phương hưu, cuối cùng bị tận trời sư bá nói vài câu, lại thực đi mau. Nay đại sư bà Dương Tiễn lắc đầu cười khổ, nếu là Huyền Đều sư có thể để lại trợ trận, kế tiếp đối mặt những cái đó chí cường giả thủ hạ, bọn họ nhưng thật ra có thể nhiều một ít phần thắng. Dương Tiễn cất bước vào trong điện, ánh mắt đột nhiên định trụ. Sơ Kỳ ở một bên nói, Huyền Đều rời đi trước để lại một kiện bảo vật, hắn nói có lẽ ngươi hiện tại có thể sử dụng đến, liền ở kia. Chúng ta thử thu hồi này bảo, nhưng này bảo vật thượng tựa hồ có điều cấm chế, vô pháp lấy. Huyền Đều lưu bảo. Một cây trường thương đứng ở đại điện trung ương, thương thân đỏ sậm, này thượng tựa hồ có từng điều vết rách bên trong lại tựa hồ phun ra nuốt vào từng điều màu đỏ tươi ngọn lửa. Chỉ là liếc mắt một cái, Dương Tiễn liền có chút rời không ra tầm mắt. Hắn là thiện dùng trường binh thân thể người tu hành, ở Long Cung đoạt được tam tiêm lưỡng nhận thương cũng vật phi phàm, nhưng so sánh với đã vỡ vụn tam tiêm lưỡng nhận thương, trước mắt này côn trường thương, trầm, trọng, phong, duệ, xa qua mà đều bị cập. Duy nhất không được hoàn mỹ, này côn trường thương là tiêu chuẩn đơn tiêm thương. Mũi thương trường một thước ba tấc, tổng thể trình trường hình thoi, mũi thương trung ương lại có một cái long nhãn lớn nhỏ chỗ hổng, tự chỗ hổng kéo dài trên dưới, lại có hai căn cùng loại với thanh máu vết sâu. Thương thân cùng mũi thương hàm tiếp chỗ, lại có một cổ đỏ như máu sóng gợn nhẹ nhàng vần quanh, tản ra nào đó nói vận. Này nói vận đều không phải là thị huyết, cũng phi tàn bạo, mà là một loại thuần túy giết chóc, thuần túy phá hư. Này côn thương Dương Tiễn gặp qua. Lúc trước Tam Thanh đại chiến Tiềm Hồng, mượn Dương Tiễn tay, tập hợp tam bẩm sinh trí bảo chi lực đưa tới bản cổ chân thân, trực tiếp nổ nát Tiềm Hồng đạo nhân, này côn thương đã bị thánh nhân nhóm thu lên. Chiến hậu chia của, khu, phân bảo là lúc. Này côn thương bị ban cho Trừ Thiên Viêm Đường ở ngoài xuất lực nhiều nhất, cũng là đại chiến bên trong nhất hung hiểm Huyền Đều sư. Thương danh lục thần. Chân chính thần binh, kia đều là đại đạo bên trong dựng dục mà thành, nơi nào là chế tạo ra tới. Lưu Ly bảo chủ lời nói hay còn ở bên hai, mà trước mắt này côn lục thần thương, lại là thật đánh thật từ giết chóc đại đạo dựng dục mà ra thần binh lợi khí. Đương thời cực nhỏ có thể cùng bản cổ cờ, Chu Tiên bốn kiếm quyết tranh hơn thua giết chóc thần binh. Bàn cổ khai thiên địa đều không phải là trực tiếp là có thể sáng lập mà ra, cũng mượn một đóa sáng thế thanh liên chi lực, ở 49 dịu sáng lập ra hồng hoang thiên địa sau, sáng thế thanh liên cùng khai thiên thần phủ giống nhau, cũng không thể không tự hành tách rời. Bất đồng với khai thiên thần phủ hóa thành tam kiện trí bảo, thái cực đồ, bàn cổ cờ, hỗn độn trung, sáng thế thanh liên hóa thành bảo vật liền nhiều, nhưng cũng so thái cực đồ chờ tam kiện trí bảo thấp chút cấp bậc. Tam bảo như ý, thái ớt phất trần, thanh bình kiếm, cửu thiên tức ngưỡng. Bẩm sinh ngũ phương kỳ, tam đoá 12 phẩm hoa sen. Thiên bảng, địa thư, sổ sinh tử, hà đồ lạc thư, thất bảo diệu thụ. Vân vân, không nhiều lắm lời. Mà chỉ có sáng thế thanh liên liên côn, lây dính bản cổ đại chiến 3000 bẩm sinh thần ma hung thần chi khí, hỗn hợp lúc ban đầu giết chóc chi đạo, thành tựu giết chóc đại đạo vô thượng thần binh. Này đó là lục thần thương. Năm đó Tiềm Hồng chưa ở Hồng Hoang thành thánh khi, có một ma tổ đó là bằng vào này thương, cùng Tiềm Hồng đạo nhân đấu không phân cao thấp. Sau ma tổ thân chết, này côn thương cũng trở thành Tiềm Hồng đạo nhân tùy thân cất chứa bảo vật chí nhất. Tiềm Hồng đạo nhân thân sau khi chết, Dương Tiễn phân được trên đầu coi như dây cột tóc tiểu truy dùng thần bí ngọc hồ, nhưng này hồ lô lại ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, tụ tập lư thuần dương tàn hồn. Kỳ thật, năm đó ấn Tam Thanh an bài, Tiềm Hồng sau khi chết, Dương Tiễn liền sẽ đuổi tới Huyền Đô thành trung, đến Huyền Đều sư tương trợ, bắt đầu thu phục tứ linh giới, tụ lại hỗn độn linh tộc thế lực. Tam Thanh đem lục thần thương cấp một cái không tốt gần người vật lộn Huyền Đều, kỳ thật biến tướng chính là vì Dương Tiễn chuẩn bị tiếp theo sóng lập hạ công lớn lúc sau ban thưởng. Lúc trước Dương Tiễn vừa tới Huyền Đô thành khi, xác thật không thực lực này cầm lấy lục thần thương, Tam Thanh suy xét chỉ có thể nói quá mức sâu xa. Mà nay ngày, Dương Tiễn chiến lực thẳng bước đại đạo thánh nhân, lại gặp phải rất nhiều uy hiếp, Huyền Đều sư chủ động đem lục thần thương đưa đến Hắc Linh quốc trung, thật sự là giải Dương Tiễn lửa xém lông mày. Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long nhìn nhỏ cười. Bọn họ cũng hiếm khi nhìn thấy Dương Tiễn hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Mà tận trời còn lại là lắc đầu cười khẽ thanh, vẫn chưa nói thêm cái gì, ngồi ở một bên lặng lặng uống trà. Tiêu Lan cười nói, phu quân, này thương nhưng thật ra có chút khó thu phục đâu. Dương Tiễn gật gật đầu, có chút cấp khó dằn nổi mãi trước hai bước, chợt nghe được vài tiếng phảng phất tim đập động tĩnh. Lục thần thương thượng, huyết quang phun ra nuốt vào, thế nhưng ở báng súng phía trên hiện ra vạn dặm thi phù đồ, biển máu biếu bạch cốt chi cảnh tượng. Từng luồng băng triệt thấu cốt sát y ở đại điện trong vòng tràn ngập, làm tu vi thiên thấp Tiêu Lan đều là sắc mặt trắng bệnh. Dương Tiễn hai mắt mị hạ, khuôn mặt lạnh lùng, huyền công thôi phát đến mức tận cùng, huyền hoàng thể trào ra từng luồng làn sóng, đem này sát y hoàn toàn triệt tiêu. Rồi sau đó, huyền thể phía trên lại hiện ra đạo đạo kim văn, cơ hồ đảo mắt, kim văn bỏ mãn Dương Tiễn thân thể các nơi, từ cái trán đến lòng bàn chân, lại một cổ nổi bật dao động ở Dương Tiễn huyền thể phía trên nhộn nhạo mở ra. Kia một cái chớp mắt, hai cổ hơi thở, ranh giới rõ ràng lại hỗ trợ lẫn nhau. Dương Tiễn tay phải mở ra, lòng bàn tay bên trong hư không rách nát, quang ảnh minh diệt, phảng phất có thể một tay nắm toái toàn bộ Hắc Linh Quốc. Tới. Ông. Lục Thần Thương thương thân không ngừng chấn động, đột nhiên vèo một tiếng bay tứ tung đi ra ngoài, thẳng tắp dừng ở Dương Tiễn trong tay. Giơ súng, hóa lạc, thương đôi va chạm mặt đất, Lục Thần Thương thẳng tắp đứng ở Dương Tiễn bên cạnh người. Theo kia một tiếng nặng nề động tĩnh, toàn bộ Hắc Linh thủ đô run rẩy mấy cái, lưu thủ Hắc Linh Quốc chúng linh tộc cao thủ đồng thời run lên. Mà Dương Tiễn râu tóc bay múa, phảng phất giống như ma thần giống nhau bóng dáng rừng ở Tiêu Lan trong mắt, nàng liền tính sắc mặt tái nhợt, lại vẫn như cũ cười rất là ôn nhu. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 738, Linh Thú Chi Mê, Quá Bạch Chi Động. Lục Thần Thương nhẹ nhàng rung động, Dương Tiễn cánh tay chấn động, này rung động tức khắc tan thành mây khói. Bảo vật có linh, tuy bị Dương Tiễn mạnh mẽ kinh sợ, vẫn có chút không phục. Dương Tiễn mới vừa rồi này chấn động nhưng thật ra vận dụng 10 thành thân thể chi lực, Lục Thần Thương nháy mắt thành thật đi xuống, một mạt huyết quang thấm vào Dương Tiễn lòng bàn tay. Đạo Tâm Linh Đài, một viên huyết sắc bộ xương khô chậm rãi ngưng tụ thành, đây là Lục Thần Thương nhận chủ đánh dấu, cũng là Lục Thần Thương tự mang thần thông, nhưng làm Dương Tiễn tiến vào sát phạt không việc gì tâm cảnh, mất đi tâm tính, đem tự thân thực lực phát huy đến mức tận cùng. Tuy rằng có chút nhập ma, nhưng lại có thể tùy thời thoát ly này tâm cảnh, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Sát phạt thần binh. Dương Tiễn đôi tay phất qua tiếng súng, đầu ngón tay ở mũi thương thượng nhẹ nhàng một chút, trong lòng vui sướng hóa thành một sợi mỉm cười nhẹ nhàng đẩy ra. Như thế, nhưng thật ra không cần vì thế khi an nguy lo lắng. Một bên Sơ Kỳ hỏi, vậy ngươi còn muốn tiếp tục chế tạo thần binh sao? Ân Dương Tiễn đem Lục Thần Thương thu hồi, tự thân khí thế chậm rãi khôi phục như thường, trên người kia phảng phất chịu tải thiên địa chí lý kim văn đùa chú chậm rãi biến mất. Lục Thần Thương chỉ có thể giải lửa xém lông mày, này thương trung quy sát phạt chi ý quá nặng, không thể thường dùng, miễn cho ảnh hưởng tâm cảnh. Chủ nhân suy nghĩ chính là, những cái đó bảo tài nhưng tập tề. Chưa tập tề, bất quá cũng nhanh. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, lại hỏi, đại sư bá có từng nói hắn đi hướng nơi nào? Ngồi ở trong điện chỗ sâu trong tận trời dù bận vẫn ung dung nói câu, hẳn là trở về hồng hoang, ta nghe hắn trong giọng nói có vài phần oán hận, tựa hồ là trách người đi cấp ba vị thánh nhân láo ra bẩm báo lúc trước việc. Dương Tiễn cười mỉa thành, việc này tổng không thể thật sự giấu mà không báo, vô luận từ nào góc độ suy xét. Tâm Kha, an bài người bị hạ yến hội đi, ta cùng vài vị sư bá hồi lâu không tụ qua. Là, ta đây liền đi an bài. Ngao Tâm Kha vội vàng mà đi, Tiêu Lan ở bên hỏi, Hắc Linh Quốc còn muốn tiếp tục kéo dài phía trước bố trí sao? Tiếp tục đi, địch tung chưa hiện, không thể quá mức đại ý. Tiêu Lan lo lắng nói, chỉ là như vậy, đối Hắc Linh Quốc đối ngoại trình chiến ảnh hưởng rất là thật lớn. Có thể bắt linh tộc cao thủ cũng tương đương chịu hạn. Dương Tiễn suy tư một chút, vẫn là ổn thỏa khởi kiến, ta liệu định những cái đó cường địch sẽ không lại chờ lâu lắm, tính xem này biến liền có thể. Tuy được Lục Thần Thương, Dương Tiễn cũng không cảm thấy dựa vào tự thân liền nhưng hoành sát đại đạo thánh nhân, hắn bất quá là có thể thương đại đạo thánh nhân binh khí, có cùng đại đạo thánh nhân đối đua thực lực thôi. Thậm chí, hắn khả năng đều không thể lấy được thượng phong, nếu thật đánh lên tới chỉ có thể tự bảo vệ mình. Đại đạo thánh nhân nói chi đỉnh điểm, vô số hồng hoang đại năng khát cầu chi cảnh giới, lại đến hôm nay chỉ có Thiên Viêm Đường một người bước vào. Mặc kệ có phải hay không những cái đó chi cường giả nhanh vuốt chó săn, quân cờ ám nhận, có thể bước vào cái này cảnh giới, kia đều là không thể không nhìn thẳng vào cường giả. Dương Tiễn đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ đại đạo thánh nhân vì chi cường giả bán mạng, cũng không có gì không thể nào nói nổi địa phương. Nhập trong điện cùng vài vị sư bá nói chuyện, Dương Tiễn cũng nói ít nhiều có bọn họ tại nơi đây trấn thủ. Mới vừa rồi như vậy nhanh chóng giải quyết linh hạch phù ấn chi hoạn, nếu làm cho bọn họ mấy cái chính mình tới vội, chỉ là tưởng như thế nào tu sửa phương pháp, phỏng chừng đều phải mấy năm. Đại tiệc rượu mang lên, trong bữa tiệc hòa thuận vui vẻ. Dương Tiễn cư chủ vị cầm đệ tử chi lễ, luôn nói ở hỗn độn hải lưu lãng này hơn nửa năm một chút thú sự, làm Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long đều là không khép miệng được vẫn luôn cười. Tận trời tựa hồ đối Dương Tiễn cũng buông xuống chút thành kiến, ít nhất ở Dương Tiễn kính rượu khi, cũng sẽ không đối Dương Tiễn mắt lạnh tương đối. Trong bữa tiệc trừ bỏ đạo môn người, Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan tất nhiên là không thể thiếu, các nàng trừ bỏ thế Dương Tiễn kính rượu chiêu đãi, cũng làm trong bữa tiệc nhiều vài phần xuân về hoa nở chi ý cảnh. Ngao Phương Thiên cũng coi như trường bối, liền ngồi ở tận trời bên cạnh người, Khổng Tuyên Hòa Sơ Kỳ tắc ngồi ở bồi rượu vị trí, hiển nhiên là không bị Dương Tiễn coi như người ngoài. Rượu quá ba tuần, tận trời cố ý vô tình nhìn về phía Khổng Tuyên bên cạnh chỗ ngồi. nơi đó có chỉ cả người hỏa vũ nhưng chỉ có lớn bằng bàn tay linh điểu nằm bò, tự nhiên chính là thủy phượng linh điểu. Ngao Phương Thiên tầm mắt luôn là cố ý tránh đi này linh điểu, nhưng tận trời ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần mới lạ, cuối cùng mở miệng hỏi Khổng Tuyên, đạo hữu, vị này chính là phượng tộc. Vì sao ta tổng cảm thấy nó hơi thở tựa hồ không loại sinh linh, thực sự khó hiểu. Tận trời tiên tử Khổng Tuyên nhìn chăm chú vào thủy phượng linh điểu, nhẹ giọng cười nói, đây là ta mẫu thân. Loảng xoảng hai tiếng, lại là Ngao Phương thời tiết thế rào rạt đứng lên, ánh mắt hung ác nhìn chăm chú vào thủy phượng linh điểu. Thủy phượng linh điểu mở hai mắt, tuy thân thể chỉ có lớn bằng bàn tay, cả người cũng không hề nửa phần pháp lực dao động, nhưng kia cổ trăm cầm chi vương uy nghiêm, lại vẫn như cũ tồn tại. Không chỉ tồn tại, thủy phượng linh điểu chỉ là nhìn Ngao Phương Thiên liếc mắt một cái, người sau liền theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Khổng Tuyên lãnh đạm nói, Ngao Phương Thiên, người muốn chết sao? Ngao Phương Thiên hai mắt hơi nheo lại, đây là động thật giận, Khổng Tuyên, ta Long tộc còn sợ các ngươi Phượng tộc không thành. Nô tộc Tổ Long chết, Phượng tộc Thủy Phượng lại tồn hậu thế, ngươi làm ta Long tộc như thế nào tâm cam? Hảo, hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Khổng Tuyên phía sau có ngũ sắc thần quang nở rộ, Ngao Phương Thiên trong tay cũng đã bắt được một phen huyền thiết long thương, này đối túc địch tựa hồ là muốn vung tay đánh nhau, đem này một bản tiền nhượng món ngon trực tiếp ném đi. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn mắt Dương Tiễn trước sau như thường sắc mặt, đứng dậy nói, huynh trưởng, Khổng huynh, chớ có hành ý này khí chi tranh. Đương kim hồng hoang kiếp nạn vào đầu, Long Phượng nhị tộc nếu muốn tranh cái nữa, thật là không khôn ngoan. Thiện Xích Tinh Tử cũng đứng lên làm người hòa giải, cười nói, hai nhà chi tranh không bằng tạm thời bông. Hôm nay tại đây Hắc Linh Quốc trong vòng, đều không phải là hồng hoang giới nội, hà tất lại đem hồng hoang trong vòng thù hận lan tràn ở đây. Tới, Phương Thiên Đạo Hữu, ta kính ngươi một ly. Ngao Phương Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, có chút không dao động. Dương Tiễn ở bên khẽ thở dài thanh, Khổng huynh, Phương Thiên huynh trưởng, có không nghe ta một lời. Hắn một mở miệng, Thủy Phượng Linh Điểu liền nhìn Khổng Tuyên một lời, Khổng Tuyên liền sắc mặt bất thiện thu thần thông. Bên này Hoàng Long cũng đứng dậy khuyên Ngao Phương Thiên hai câu. Xin kéo ngạnh xả đem Ngao Phương Thiên tún trở về chỗ ngồi, cuối cùng làm một hồi năm xưa cũ oán tạm thời gác lại hạ. Thủy Phượng Linh Điểu nhưng vẫn nhìn chăm chú vào Hoàng Long, ánh mắt bên trong có một chút quang mang chớp động, mở miệng hỏi, người đó là năm đó đến cậy nhờ Côn Luân Sơn cái kia tiểu Hoàng Long. Là ta Hoàng Long đạo nhân đối Thủy Phượng Linh Điểu chắp tay, nhận được Nguyên Phượng đại tỷ nhớ, ta hiện tại cũng là xiển giáo đứng hàng đệ tam đệ tử, nhật tử còn tính dễ chịu. Thủy Phượng Linh Điểu gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Kia Thanh Nguyên Phượng đại tỷ thật sự làm Dương Tiễn có điểm sở không được đầu óc. Hoàng Long sư ba cùng Thủy Phượng, Tổ Long chi gian, hay là còn có cái gì nói không rõ tam giác quan hệ. Tới tới tới, ta kính chư vị một ly. Dương Tiễn đứng lên ở làm người hòa giải, mọi người đều là vì ứng đối hồng hoang kiếp nạn buôn ba làm lụng vất vả, năm xưa chuyện cũ tạm thời đặt ở một bên, vẫn là hòa khí vì quý sao. Hơn nữa, Nguyên Phượng tiền bối kỳ thật đã ngã xuống, chỉ là được cơ duyên hóa linh sống lại, huynh trưởng hà tất canh cánh trong lòng. Linh hóa. Trong bữa tiệc một đám đại năng ánh mắt tức khắc dịch tới rồi Dương Tiễn trên người, Dương Tiễn cũng là thầm mắng vài tiếng chính mình không có việc gì tìm việc, ở tận trời kia đánh vỡ lẩu niêu cũng muốn hỏi đến đế ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đem đang ở huyền quy mang trung loạn chuyển tiểu ương tốn ra tới. Đại gia cùng nhau nghiên cứu hạ đi, chớ có va chạm Nguyên Phượng tiền bối, vật nhỏ này cũng là linh thú. Hơn nữa căn cứ Nguyên Phượng tiền bối tình huống, ta hiện tại rất là hoài nghi. Gia hỏa này khả năng tồn tại trước đây ký ức, về Thái Sơ. Thái Thủy khi tin tức. Trong bữa tiệc một đám người, Long, Phượng, Bẩm Sinh sinh linh đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng, ngay cả Thủy Phượng Linh Điểu cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào này chỉ tiểu ưng. Tiểu ưng xúc xúc cổ, màu ngân bạch lông tóc nhẹ nhàng lập lòe ánh sáng, theo bản năng hướng tới Dương Tiễn lại gần qua đi, lại bị chủ nhân nhà mình chảo một cái đã bắt được ưng chảo. Dương Tiễn đáy lòng thầm thở dài thanh. Tiểu gia hỏa, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Không bao lâu, một hồi tiệc rượu liền biến thành tham thảo linh thú chi đạo nơi sân, cái này làm cho phía trước chuẩn bị tiệc rượu tán sau liền đi Huyền Đô thành Dương Tiễn, không thể không dùng nhiều phí mấy cái canh giờ. Đảo cũng không thương phong nhã. Hồng Hoang, Thiên Đình. Lăng Tiêu Bảo Điện mới vừa tan triều hội, Thái Bạch Kim Tinh đáp mây bay chậm rãi mà đi, vẫn như cũ là Tình Quân phủ cùng Lăng Tiêu Bảo Điện hai bên dạo chơi. Thiên Đình chúng tiên thần đều phát giác Ngọc Đế đối Thái Bạch Kim Tinh tựa hồ không giống phía trước như vậy tín nhiệm, Thái Bạch Kim Tinh cũng là cố ý không đi địa phương khác đi lại. Mượn này cho thấy chính mình cùng Ngọc Đế đồng tâm cùng lực, tuyệt không hài lòng. Càng là như thế, càng làm một ít Thiên Đình lão nhân cảm thấy không đáng giá. Thậm chí có Thiên Đình lời đồn đại thịnh truyền, Ngọc Đế hiện tại chẳng qua là cảm thấy Thái Bạch Kim Tinh thực lực không đủ để đảm đương văn thần đứng đầu, chính ý đồ để bạt tu vi càng cao người đảm đương lúc này. Điểm này, từ Thái Bạch Kim Tinh ở Lăng Tiêu Bảo Điện càng ngày càng nhiều thời điểm bảo trì trầm mặc không nói, tựa hồ cũng có thể bằng chứng một phen. Dục, Thái Bạch Tinh Quân, ngài đây là hướng nào đi a? Phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi, Thiên Đồng đầy mặt tươi cười đáp mây bay bay lại đây, cùng Thái Bạch Kim Tinh lôi kéo làm quen. Thái Bạch Kim Tinh quét quét phất trần, hơi có chút ghét bỏ nói câu, ngươi lại không uống rượu. Thiên Đồng Nguyên Soái tức khắc đầy mặt tươi cười. Lao quy củ, bọn họ hai người vẫn như cũ đang âm thầm dẫn âm, này trong tối ngoài sáng đồng thời hai bộ ngôn ngữ, thật sự cũng là một môn bản lĩnh. Như thế nào? Vẫn là tìm không được Cắt Lực Điền tung tích, từ hướng lên trời các điều lệnh tới xem, Cắt Lực Điền là đi một chỗ thế giới vô biên tuần tra, không biết thật giả. Dư lại kia ba cái thiên tướng đều trong tối ngoài sáng tiếp xúc qua, không có gì khác thường. Phòng trưng chính là cái này Cắt Lực Điền, kia thế giới vô biên cũng biết là nơi nào. Thái Bạch Kim Tinh dẫn âm hỏi ý. Hướng lên trời các nội đánh hạ con số là tam tứ lục thất. Như vậy xa xôi. Thái Bạch Kim Tinh âm thầm trầm ngâm vài tiếng, dẫn âm nói, ngươi như vậy đình chỉ, chớ có truy tra đi xuống, nhớ lấy, việc này cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Ai, yên tâm đi, ta Tích Mệnh Thực Thiên Bổng cười ha hả nói câu, Tinh Quân, hôm nay này rượu ngươi xin trả là không thỉnh. Cùng ngươi hai đàn đó là, chớ có ở ta trong phủ hồ nháo. Thái Bạch Kim Tinh sụ mặt trở về câu, ghét bỏ vẫn như cũ không giảm. Hai người dẫn âm cũng không hề tiến hành. Tới rồi Tinh Quân trong phủ, Thái Bạch Kim Tinh ném cho hắn hai vỏ rượu, Thiên Đồng còn cười hì hì sờ đi rồi một hồ đang ăn dược, nhanh như chớp chạy về chính mình Thiên Hà Thủy Phủ bế quan. Đại Thiên Đồng đi rồi, Thái Bạch Kim Tinh trở về luyện đan lâu trùng, lặng lặng ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần. Ít khi, hắn cái chán có ngũ giác sao kim nhẹ nhàng chợt lóe, Thái Bạch Kim Tinh tự thân lại không hề khác thường. Hư không biển sao, một chỗ sáng ngời đại tinh ấn thiên đạo định ra quỹ đạo chậm rãi hoạt động. Sắp hoàn toàn đi vào đại địa bên cạnh. Ai cũng chưa có thể chú ý tới lại là, này đại tinh phía trên có một mạt thiện ảnh như gió thổi qua, trốn vào trong hư không, không bao lâu liền nhảy vào hỗn độn hải, lại vô tung tích. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 739, tưởng tìm hỏa, ngạnh hám chí cường. Long tộc cùng phượng tộc ban đầu khi, rốt cuộc là bởi vì cái gì đánh lên tới? Cho dù có tiềm hồng châm ngòi, này hai cái đi theo bản cổ thần đại chiến tồn tại xuống dưới chủng tộc, cũng không ứng nháo đến như vậy cứng đờ nông nỗi mới đúng. Tưởng không rõ, Dương Tiễn tự giác chính mình chỉ có thể đi cân bằng, cũng vô pháp nhúng tay quá nhiều. Long tộc tuy vô tiếp cận đại đạo thánh nhân chiến lực đứng đầu đại năng, lại cao thủ đông đảo, ở tứ hải tu sinh dưỡng tức vô số năm, liền tính khí vận mỏng manh, cũng có thể dựa năm tháng lắng đọng lại, tồn lưu lại vô số trường sinh cảnh phía trên chiến lực. Phượng tộc hiện giờ chỉ là dựa Khổng Tuyên chống. Nhưng Khổng Tuyên hòa Dương Tiễn quan hệ phỉ thiện, xem như bạn tri kỷ, Dương Tiễn cũng không có biện pháp được cái này mất cái khác. Thậm chí, nếu không có chính mình phu nhân là Long tộc xuất thân, Dương Tiễn hiện tại sẽ thiên vị Phượng tộc cũng không nhất định. Có lục thần thương nơi tay, Dương Tiễn cảm giác chính mình sống lưng tức khắc đứng thẳng, ra cửa cũng không cần lại giấu đầu lộ đuôi, đi Huyền Đô thành xuyến môn cũng là nói đi liền đi. Tìm được Mạc phu tử nơi ở, lại phát hiện vị này lão giả vẫn chưa ở góc tường xúc. Kia chỗ giấu ở trên tường thành môn hộ cũng là hở khép. Dương Tiễn không khỏi nhắc tới tâm, còn nói là cường địch vô thanh vô tức tới nơi đây tính kế vị này thái tố khi tồn tại xuống dưới cường giả. Thần thức bao vây tự thân, linh giác phóng đến lớn nhất, Dương Tiễn nhìn mắt không hề phản ứng tam tôn lớn nhỏ con rối, cất bước vào nơi này môn hộ chung. Quen thuộc giới tử không gian, lúc này lại trở nên trống không, những cái đó dùng để chế tác con rối đài đều đã biến mất không thấy, trống rông huyền phù một cái thật lớn trận pháp. Trận pháp các nơi đều có kỳ thạch bảo tài, lỗ kim chỗ còn lại là một ngụm thật lớn đồng lò. Đồng lò lúc này chính lập lòe màu cam hồng quan mang, từng luồng vô hình sóng nhiệt đánh sâu vào tứ phương. Tới. Quen thuộc tiếng nói từ một bên truyền đến, Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, lại thấy người mặc áo đen Thiên Viêm Đường đang cùng Mạc Phu Tử sóng vai đứng ở đại trận một khắc sườn. Mạc Phu Tử đối Dương Tiễn tế cái cứng đờ tươi cười, Thiên Viêm Đường còn lại là ngày thường kia vẫn luôn mỉm cười bộ dáng. Sao ngươi lại tới đây? Dương Tiễn đột nhiên thấy mới lạ, cất bước về phía trước. Thiên Viêm Đường cười nói, tìm được ngươi muốn những cái đó bảo tài, vốn định đi cho ngươi đưa qua đi, vừa vặn thấy các ngươi ở kia nghiên cứu hóa linh phương pháp, liền không đi quấy rầy, trực tiếp tới bên này. Đồ vật đã đều cấp Mạc Phu Tử tiền bối, mất đi chân hỏa nhưng có rơi xuống. Không Dương Tiễn cất bước về phía trước, mặt khác đều tìm được, chỉ còn mất đi chân hỏa. Không sao, ta đã có chút mặt mày, sau đó ngươi theo ta đi một chuyến. Đại khái nửa ngày liền có thể tìm được kia hỏa Thiên Viêm Đường như thế vừa nói, Dương Tiễn liền đại khái đoán được Thiên Viêm Đường muốn dẫn hắn lại nơi nào. Hiện thế không thể tìm, chỉ có thể tố chạy về phía đi lên tìm. Thái Dương Thái Âm hai loại chân hỏa. Nơi này là thủy lạc tinh văn thiết, nam hỏa đoạn long thạch, cửu ưu toái linh toàn nhưng đủ dùng. Đủ rồi, Mạc phu tử mang theo kia có chút cứng đờ tươi cười nói câu, đem túi tiền bên trong những cái đó màu trắng mờ nửa trong suốt cánh hoa tiểu tâm lấy ra, đem túi tiền trả lại cho Dương Tiễn. Thiên Viêm Đường tươi cười liền nghiền ngẫm rất nhiều, hậu thổ cấp. Ân. Không tồi sao, ra có thế thiếp, ngoại có hồng nhan. Thiên Viêm Đường ha ha cười hai tiếng, mặt mày gian lại có một chút cô đơn, ai, ta có khi thật sự hâm mộ các ngươi này đó nói tính không được đầy đủ tu giả. Thiên Viêm Đường mãi thiên đạo sở sinh, xác thật không nhiều ít nhân tính, càng là vì bản cổ thần sở lưu, bảo hộ hồng hoang ý chí khắp nơi bôn ba. Nghĩ như thế, Thiên Viêm Đường này thánh nhân chi vị tới cũng không ngoài ý muốn. Dương Tiễn chỉ phải nói sang chuyện khác, Mặc lao tiền bối đây là làm sao vậy? Vì sao hôm nay cảm giác như vậy cổ quái? Lúc trước không biết tiểu hữu lại là độ bị chuyển thế. Mặc lao phu tử thở dài thanh, tự nhiên, ta cũng là hôm nay mới vừa rồi từ Thiên Viêm thánh nhân trong miệng biết được độ lẫn nhau người, thực sự lệnh người kinh ngạc cảm thán. Dương Tiễn hơi có chút không lời gì để nói, buồn bực nhìn Thiên Viêm Đường, ngươi như thế nào biết đến việc này? Thành thánh sau, tam giới không có thể giấu đến quá ta việc, đi thôi, ta mang ngươi đi lấy mất đi chân hỏa, ngươi ta cũng vừa vặn có thể tìm cơ hội tâm sự. Thiên Viêm Đường làm cái thỉnh thủ thế, Dương Tiễn đối Mặc phu tử làm đạo ấp từ biệt, tùy Thiên Viêm Đường ra Huyền Đô thành đại trận. Thiên Viêm Đường tế ra hỗn độn chung, hai người quanh thân hỗn độn hơi thở tức khắc tứ tán chạy trốn, hai người ngồi ở đại trung đỉnh, hướng tới hỗn độn hải chỗ sâu trong chạy đi. Hỗn độn chung bay một trận, Dương Tiễn mới vừa rồi thấp giọng nói, ta nhưng không ta kiếp trước thân bản lĩnh, hiện tại đối thượng thánh nhân đều là lực có chưa bắt được, chớ có đem sở hữu bảo đều đè ở ta trên người. Tự nhiên, ngươi chỉ là thứ nhất biến số. Thiên Viêm Đường cười nói, kiếp nạn này phi thiên đạo nhưng suy tính, nhưng ta cùng với mặt khác vài vị thánh nhân ngày đêm suy đoán, đại khái cũng bắt giữ tới rồi một chút quỹ đạo. Nga, hôm nay tới tìm ngươi, kỳ thật cũng là bởi vì đã biết độ bị này tôn đại thần việc, ấn tính tình của ngươi, biết độ bị tồn tại, đáy lòng khẳng định có chút đổ buồn. Thiên Viêm Đường nghiêm mặt nói, Dương Tiễn, vận mệnh chú định, không biết vì sao sẽ làm ngươi ở hồng hoang hiện thế, có lẽ chính là vì sinh linh giới cuối cùng một bác. Dương Tiễn nói, ấn như vậy nói, ngươi cũng biết kia vĩnh hằng thần quốc việc. Thủy Phượng hóa thành linh điệu tiến vào hồng hoang khi, này nói sỏ xuyên qua hồng hoang các nơi, nàng vốn chính là nói linh, biết hết thể đều viết ở tự thân nói tắc bên trong, những việc này tự nhiên không thể gạt được ta. Thiên Viêm Đường như thế vừa nói, Dương Tiễn đáy lòng cảm khái vạn ngàn. Nguyên thần nói thánh nhân, quả nhiên ở các loại phương diện đều so tu thân thể thành thánh hiếu thắng không ít ta, trừ bỏ đấu pháp cùng bác mệnh ngoại. Cho nên nói Thiên Viêm Đường trầm giọng nói, ngươi kiếp trước là độ bị việc, ngươi tiếp thu cũng muốn tiếp thu, không tiếp thu cũng muốn tiếp thu. Dương Tiễn, nếu hồng hoang bị hủy, ngươi có cơ hội sống sót, nhất định phải sống sót. Dương Tiễn không khỏi im lặng. Từ chúng ta cũng biết Thái Thủy Giới đến hôm nay, ngươi là duy nhất có thể chiến thắng những cái đó chí cường giả hy vọng nơi, càng vì quan trọng, còn có những cái đó chí cường giả sau lưng vĩnh hằng thần quốc. Các ngươi có phải hay không suy tính ra cái gì? Dương Tiễn nhíu mày hỏi. Cũng không có, chỉ là làm nhất hư tính toán thôi. Thiên Viêm Đường cười nói, Thái Thủy, Thái Cực, Thái Tố đều là tu đạo đại thế, ngươi cố tình ở hồng hoang thời đại hiện thân, có lẽ chính là độ bị vị này đại thần dự cảm tới rồi cái gì sở lưu lại chuẩn bị ở sau. Đổi mà nói chi, có lẽ trí cường giả bên kia, cũng sẽ có đáng giá độ bị đi tính kế cường giả sống lại. Dương Tiễn sửng xuất hạ, xoa xoa ấn đường, hảo hảo, đừng nói này đó, ta là Dương Tiễn, không phải độ bị. Phía trước vẫn luôn giấu giếm việc này, chính là Dương Tiễn không nghĩ bị lại nhải giảng thuật này đó. Trở thành toàn thôn duy nhất hy vọng, liền phải gánh vác càng nhiều càng trọng đại giới. Thấy Dương Tiễn sắc mặt không tốt, Thiên Viêm Đường cũng vẫn chưa nói thêm cái gì, đảo qua ống tay áo, hỗn độn chung nhẹ nhàng chấn động. Đảo mắt không biết qua nhiều ít vạn giảm. Hỗn độn chuông chậm rãi dừng lại, Thiên Viêm Đường đôi tay kết pháp ấn, từng luồng nổi bật nói vận ở hỗn độn chuông quanh mình lưu chuyển. Dương Tiễn lập tức cảm giác được một tia xé rách chi lực, cũng đứng lên, nhìn chăm chú vào quanh mình biến hóa. Thân thức bị vặn mẹo, phảng phất tự thân lâm vào một chỗ xoáy nước bên trong, quanh mình hỗn độn hơi thở không ngừng quay cuồng. Nay hẳn là đang tiến hành thời gian hồi tưởng. So với phía trước Thiên Viêm Đường mang Dương Tiễn ở phượng trong cốc lần đó hồi tưởng, Dương Tiễn có thể rõ ràng nhận thấy được hỗn độn chung uy năng đã có thể hoàn toàn phát huy ra tới, hắn thậm chí cũng chưa cái gì quá lớn cảm giác, cũng đã thân ở một mảnh bị hỗn độn hơi thở không ngừng như tầm ăn lên hoang vu đại địa phía trên. Đại địa vọng không đến giới hạn, nơi nơi đều là cô quặng cát đá, hồi tưởng vẫn như cũ ở tiếp tục. Chúng ta muốn đi đâu? Hồng hoang mới vừa sáng lập, Thái Tố bị hủy khi một chỗ hẻo lánh nơi. Thiên Viêm Đường nói, yên tâm đi, này một đường sẽ không gặp được ai, ta phía trước đi qua một lần. Dương Tiễn đáy lòng một trận kinh ngạc cảm thán, cùng Thiên Viêm Đường ngốc càng lâu, càng cảm thấy tu thân thể chỉ thiện đánh nhau chết sống, toàn vô này đó bản lĩnh cùng tiện lợi. Dương Tiễn, ta cùng với ngươi phó thác một chuyện. Nói đến nghe một chút. Nếu Ngọc Đế thân vẫn, ngươi tiếp thu trưởng quản thiên đình đi Thiên Viêm Đường thấp giọng nói, Hồng Hoang yêu cầu một cây cờ xí, ngươi là nhất chọn người thích hợp. Ngọc Đế lúc trước dung túng Phật môn xâm nhập U Minh giới, đã là làm rất nhiều đại năng bất mãn, ngươi nếu có thể tiếp nhận Ngọc Đế chi vị, liền có thể thống hợp sinh linh giới hết thể chi lực, đối kháng chí cường giả cũng nhiều vài phần nắm chắc. Dương Tiễn suy tư một trận, rồi nói sau. Ân Thiên Viêm Đường ứng thanh, vẫn chưa cưỡng cầu cái gì. Bọn họ dưới chân đại địa phạm vi càng ngày càng rộng lớn, nhưng cô quặng cảm giác lại vẫn như cũ tồn tại. Hiển nhiên, nguyên bản thái tố giới là bị hỗn độn hơi thở thông thả như tầm ăn lên rớt. Dần dần, mặt đất trở nên đỏ sậm, bắt đầu xuất hiện một ít tàn phá vũ khí. Qua một trận, vũ khí trong vòng bắt đầu xuất hiện chồng chất bạch cốt. Túi đầu nhìn lại, bọn họ thế nhưng đứng ở Hải Sơn Thi Hải, không biết có bao nhiêu sinh linh từng chết ở nơi đây. Những cái đó chí cường giả. Dương Tiễn theo bản năng nắm chặt quyền, một bên Thiên Viêm Đường nói, tới rồi. Năm tháng hồi tưởng chậm rãi thả chậm, tại đây phủ kín thi hải vô tận đại địa thượng, liền ở Dương Tiễn cùng Thiên Viêm Đường trước mặt, một gốc cây bảy màu sặc sỡ ngọn lửa nhẹ nhàng run dậy. Mất đi chân hỏa, lại là như vậy lóa mắt. Dương Tiễn dò ra tay phải, chạm vào một chỗ hàng rào, Thiên Viêm Đường lập tức ra tay, ngón tay điểm ở Dương Tiễn tay phải phía trước, kia vô hình hàng rào lập loè hạ, Dương Tiễn lập tức đem tay phải dò xét đi ra ngoài. Cẩn thận đem mất đi thật viêm phùng trụ, lại chợt tâm thần chấn động, lòng bàn tay thế nhưng truyền đến một cổ đau đớn. Vô hình hàng rào chỗ hồng ở nhanh chóng tụ hợp, Dương Tiễn vội vàng đem tay phải rụt trở về, kia cây chân hỏa tự nhiên còn ở trong tay hắn. Vô số oán linh ở trong lòng hắn khóc thảm thiết, nhưng cũng chỉ là khóc thảm thiết thôi. Này đó chí cường giả. Đi mau, lúc này còn có chí cường giả sinh động, hắn đã tìm tới. Hỗn độn chuông nhẹ nhàng run lên, bắt đầu rồi ngược hướng quay lại. Quanh thân hỗn độn hơi thở tức khắc cấp tốc xoay tròn. Nhưng vào lúc này, một con bàn tay to đột nhiên từ phía trên che tới. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, tay trái nắm chặt quyền, đột nhiên đối với kia chỉ bàn tay to hoành qua đi, Thiên Viêm Đường quanh thân càng là trào ra một cổ tuyệt cường pháp lực rót vào hỗn độn chuông trung vách tường trong vòng. Hỗn độn chuông chợt lóe, tuy tại chỗ chưa động, lại kéo bọn họ nhanh chóng rời đi, đem kia chỉ bàn tay to cùng Dương Tiễn tạp đi ra ngoài quyền ảnh ném ở sau người. Năm tháng cấp tốc chảy xuôi. Bọn họ thực mau trở về tới rồi hiện thế bên trong, Thiên Viêm Đường hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía một bên đứng thẳng bất động Dương Tiễn. Nhưng bị thương. Dương Tiễn ngẩng đầu cười khổ thanh, chỉ rũ ở bên người tay trái. Tay trái đốt ngón tay không quy luật vặn mẹo, tự khuỵu tay đến đầu ngón tay đều chỉnh màu tím đen, hiển nhiên là bị thương không cạn. Không có việc gì, tu dưỡng mấy ngày liền có thể. Dương Tiễn thở dài thanh, chí cường giả quả nhiên không giống bình thường. Cũng không chỉ là nắm giữ hai điều đại đạo phía trên đơn giản như vậy a. Thiên Viêm Đường cười khổ thành, thôi, trở về đi, không thương quá nặng biên hảo. Dương Tiễn gật gật đầu, hai người bước lên đường về, Dương Tiễn chậm rãi chữa trị cánh tay trái tổn hại, đáy lòng dư vị kia một cái chớp mắt đan sen. Chỉ là bị hỗn độn trong biển phong một tuổi, Dương Tiễn mới phát giác chính mình sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh. Tìm chi kỷ. Chương 740, khai trận, khai lò. Một đường đều có chút nặng nề, trừ bỏ Thiên Viêm Đường hỏi vài câu Dương Tiễn thương thế ở ngoài, hai người không có đi khi như vậy chuyện trò vui vẻ. Kỳ thật Dương Tiễn cũng không tính cùng chí cường giả chính diện ngạnh kháng, nhân chung Đông Hoàng đi mau, Dương Tiễn cũng chỉ là cùng kia một con bàn tay to xa xa đối hoành, hắn quyền lực cùng đối phương trưởng lực mới vừa tiếp xúc, hỗn độn chung liền mang theo bọn họ theo năm tháng sông dài nhanh chóng bay trở về hiện thế. Bởi vậy đảo cũng có thể biết như vậy xuyên qua 5 tháng bản lĩnh cũng không phải ai đều có thể làm được, bằng không kia chí cường giả vì sao không đuổi theo. Một đường tới rồi Huyền Đô Thành, Thiên Viêm Đường tựa hồ có chút hứng thú ra rời, liền nói hồi Hồng Hoang tiếp tục chấn thủ, làm Dương Tiễn tiểu tâm vị thượng, lúc này rốt cuộc thu không nặng không nhẹ thương. Thiên Viêm Đường vốn chính là lại đây giúp Dương Tiễn lấy mất đi chân hỏa đã vào tay, tự sẽ không chậm trễ lâu lắm. Tiễn đi vị này rõ ràng bị nào đó kích thích đại đạo thánh nhân, Dương Tiễn xoay người đi Hắc Linh Quốc. Tay trái có chút không tiện, Dương Tiễn cũng lười đến lấy dùng bảo khí gửi mối lửa, vẫn là lấy ở lòng bàn tay yên tâm. Trở về chủ điện, tiệc rượu lại vẫn không tán, mấy cái đại năng vẫn như cũ ở tìm kiếm tu đạo phương pháp, tựa hồ là từ hóa linh, linh thú trên người được chút giận dắt. Nhưng thật ra Ngao Tâm Kha, Tiêu Lan cùng Sơ Kỳ ở Dương Tiễn rời đi sau cũng đi bận rộn Hắc Linh Quốc việc, Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long bọn họ lúc này muốn ở Hắc Linh Quốc trấn thủ, trừ bỏ ở chỗ này luận đạo, chính là tìm một chỗ tu hành. Là thực sự có chút nhàn. Tận trời sứ bá, Khổng huynh, làm phiền theo ta đi một chuyến đi, mất đi chân hỏa tìm được rồi. Dương Tiễn đem trong tay kia cây có chút lóng lánh đã có chút yêu dã ngọn lửa bãi bãi, mọi người tất cả đều thấu đi lên quan sát. Này mất đi chân hỏa có chút hữu danh vô thực, rõ ràng là ngưng tụ vô số chân linh mất đi trước quán cùng không cam lòng, lại như vậy diễm lệ, lại không có bất luận cái gì độ ấm. Người bị thương. Khổng Tuyên vừa nhắc nhở, mọi người phóng đem ánh mắt rơi xuống Dương Tiễn trên tay trái. Dương Tiễn tay trái cánh tay vẫn như cũ trình màu tím đen, nhưng đã bắt đầu chậm rãi khôi phục trong đó bị dập nát huyền cốt. Ai có thể đem ngươi thương thành như vậy? Xích Tinh Tử tràn đầy kinh ngạc. Hoàng Long cũng nói, ngươi chẳng lẽ cùng đối phương đại đạo thánh nhân đối thượng? Không sai biệt lắm, xem như trước tiên lĩnh giáo cho tới cường giả chi uy. Dương Tiễn cười khổ thanh, thở dài, còn hảo Thiên Viêm mang ta chạy trốn rất nhanh, bằng không ta khả năng toái liền không phải nửa bên cánh tay, hiện tại liền phải các ngươi nâng ta nơi nơi loạn đi rồi. Mấy người tức khắc hai mặt nhìn nhau, Ngao Phương Thiên nhìn Dương Tiễn, buột miệng thốt ra một câu, ngươi thật sự là lớn mật làm bậy. Thế nhưng đi tìm Chí Cường giả. Ai, Chí Cường giả hiện thế? Không phải Dương Tiễn chỉ phải đem hắn cùng Thiên Viêm Đường việc làm đơn giản nói một lần. Đi trước Huyền Đô thành trung đi tận trời nói, chúng ta chớ có hỏi nhiều, ta cùng Khổng Tuyên đạo hưu đi trước đưa ngọn lửa, làm hắn mau chút dưỡng thương đi. Mấy người từng người xưng thiện, nhìn theo ba người ly Hắc Linh Quốc. Dương Tiễn trước khi đi còn dặn dò không cần đem hắn bị thương việc báo cho nhà mình hai vị phu nhân, cũng là sợ các nàng miên man suy nghĩ cái gì. Thủy Phượng Linh Điểu sớm đã Thủy Phượng Vu đi nơi khác, bị mấy cái hậu bối vây lên các loại nghiên cứu, thực sự là quá thất ra mặt. Nhập Huyền Đô thành trước, Khổng Tuyên có chút vui đùa hỏi câu, ngươi như vậy phí tâm tư đi chế tạo một phen binh khí, nếu đánh ra tới binh khí xa không bằng lục thần thương, đương như thế nào? Dương Tiễn tức khắc không lời gì để nói. Tận trời nói, làm việc tổng không thể bỏ dở nửa chừng, chẳng sợ này đem chưa xuất thế thần binh không kịp lục thần thương, cũng có thể vì hồng hoang thêm vài phần trợ lực. Lục thần thương trước sau sát phạt quá nặng, dùng lâu rồi có lẽ sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Khổng Tuyên cung cấp Dương Tiễn tìm cái dưới bậc thang, khỏe miệng mang theo vài phần ý cười. Đến bây giờ, Dương Tiễn cũng không quá xác định, những cái đó nghe lệnh với Chí Cường giả đại đạo thánh nhân có phải hay không thật sự muốn tìm hắn phiền toái, có lẽ chỉ là tới tra xét hắn một phen. Đều lâu như vậy còn không hiện thân, cảm thấy hắn không phải uy hiếp sao. Này đảo cũng rất đả thương người. Tiến Huyền Đô Thành, lập tức đi Mặc Phu Tử giới Tử Càn Khôn. Vị này lao tiền bối đã cần cù chăm chỉ khởi động đại trận, đem các nơi bố trí ý lại lần nữa kiểm tra rồi mấy lần, liền chờ tam dạng chân hỏa tới. Dương Tiễn về phía trước, đem tay phải chung mất đi chân hỏa đưa qua. Mặc Phu Tử lại có chút cẩn thận, vẫn chưa trực tiếp lấy mất đi chân hỏa, ngược lại trước đem một quả ngọc phù hơi có chút cung kính đưa cho Dương Tiễn. Mặc Lao Phu Tử nói, ta duy nhất có thể lấy đến ra tay thần thông, đó là ngẫu nhiên đến chi chín viêm vệ tâm quyết, liền tính tiểu hữu không tu hành, cầm đi tặng cho tu hỏa chi đại đạo giả, cũng có thể vì thái tố di dân nhiều một tia phần thắng. Đa tạ tiền bối. Ai, chớ có như thế, không dám không dám. Mặc Phu Tử treo cứng đờ tươi cười, xem Dương Tiễn trịnh trọng tiếp nhận ngọc phù, lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Khổng Tuyên âm thầm đối Dương Tiễn dẫn âm, lão nhân này như thế nào đối với ngươi như vậy tất cung tất kính. Dương Tiễn tổng không thể nói, là Thiên Viêm Đường ở Mặc Lao Phu Tử trước mặt thổi phồng một đợt năm đó độ bị đại thần dọa người chiến tích. Tiền bối, còn cần ta chuẩn bị cái gì? Không cần. Mặc Phu Tử thấp giọng nói câu, chậm rãi nhắm hai mắt, cả người khí độ đều có chút bất động. Dần dần, Mặc Phu Tử quanh thân lóng lánh khởi thanh sắc quang mang, một mạt nửa trong suốt hư ảnh từ Mặc Phu Tử đỉnh đầu chui ra, tựa hồ là nguyên thần xuất khiếu giống nhau. Nay kỳ thật mới là Mặc Phu Tử chân thân, thân thể này bất quá là một khối con rối. Mặc Phu Tử hư ảnh phía sau có ba đạo viên luân, một cổ mạc danh nói vận trải ra mở ra, Dương Tiễn trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn ở Mặc Lao Phu Tử này hư ảnh phía trên, đã nhận ra một tia giống như đã từng quen biết nói vợ. Giờ này khắc này Mặc Phu Tử, cấp Dương Tiễn cảm giác, cùng sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân ngày thường có chút tương tự. Dương Tiễn hơi nhíu mày, trong lòng hầu nghi thực mau bị chính mình hủy diệt. Tay trái bắt đầu khôi phục chi giác, cái loại này xương cốt đều bị dập nát, chỉ còn một tầng da chống đau đớn, làm hắn cái chán dần dần thấm ra mồ hôi lạnh. Nay kỳ thật là huyền khí bắt đầu thong thả chữa trị huyền thể đánh dấu. Nhưng vẫn như cũ làm Dương Tiễn nhớ tới chính mình năm đó ngao gân rèn cốt, chín luyện thật huyết tình hình. Có thể đi bước một ngao đến hôm nay, kỳ thật cũng man không dễ dàng. Mặc Phu Tử bay vào giữa không trung, ở kia chậm rãi phiêu động. Giới Tử Càn Khôn các nơi long lánh quang mang, thành đôi vào núi bảo tài bị đại trận quang mang bao vây, bắt đầu chậm rãi tan rã. Đây là một tòa hình tròn đại trận, trận văn chi phức tạp, tuyệt phi một ngày là có thể bố ra. Mà ở đại trận trung ương nhất, cũng là đại trận mấu chốt nhất mắt trận. Kia khẩu đồng đỉnh trong ngoài bao trùm trận văn chậm rãi bị bập lửa, dần dần hóa thành một đoàn phiếm hồng quang đỉnh hình hư ảnh. Mạc Phu Tử hư ảnh tới rồi đã hóa thành hỏa đoàn đồng đỉnh chính thượng, đôi tay kết ấn, quanh thân có gió xoáy minh diệt. Chân hỏa tới. Mạc Phu Tử thanh âm bằng phẳng vang lên, ở đại trận 6 cái phương vị đột nhiên xuất hiện 6 cây hoàn toàn bất đồng ngọn lửa. Nói dung chân hỏa, này hình nếu dây cột tóc giống nhau, chống rông con vòng. Đây là thánh nhân thân khi chết, tan rã này đại đạo chi hỏa, vô sắc vô hình, phụ thuộc vào một đoạn chưa hoàn toàn châm tấn đại đạo nói tắc phía trên, này hỏa nhưng thiêu đại đạo. Thiên trác chân hỏa, hình nếu ô hỏa chi điểu, giống như linh vật giống nhau, thiên điệu tan biến khi, thiên điệu chi không cam lòng, chi hoán hận, chi khốn khổ, tận dung nhập này hỏa bên trong, này hỏa nhưng châm thiên địa. Tịnh thế tâm diễm cùng thiên trác chân hỏa làm bạn mà sinh, này hành nếu bạch liên, chống giống nở rộ, chỉ là nhìn lại liếc mắt một cái. Liền rắc trong lòng tạp niệm mọc thành cụm, này hỏa chuyên thiêu nguyên thần chân linh. Thái âm chân hỏa, thái dương chân hỏa, hai người một âm một dương, ngãi bẩm sinh âm dương cực kỳ trí, thái âm chân hỏa quỷ dị khó lường, thái dương chân hỏa lại trí dương trí cương, có thể nóng chảy hết thể bảo tài. Lá mọc vòng hỏa, biệt danh tân hỏa, ngãi nhân tộc tao ngộ đại nạn, vô số người tộc anh linh ngưng tụ che chở nhân tộc không bị diệt chủng chi hỏa, tân hỏa không thôi, nhân tộc sinh sản không ngừng, mượn này hỏa chẳng sợ thiên đạo rách nát. Vẫn như cũ có nhân tộc một đường sinh cơ. Nay hỏa vô thương vô hại, chỉ cần nhân tộc một giọt máu tươi liền có thể chịu tải. Dương Tiễn đem này hỏa lấy ra khi, cũng là dùng dẫn châm chính mình máu phương thức, vẫn chưa động kia cây người hoàng tương tặng tân hỏa. Khổng Tuyên cùng tận trời đồng thời giơ tay. Khổng Tuyên chính là thủy phượng chi nữ, phượng hoàng chân hỏa cộng sinh mà đến, lòng bàn tay ngưng ra một con tiểu phượng hoàng, chậm rãi bay vào đại trận. Tận trời cũng đem trong tay kia một đoàn nhẹ nhàng mây mù giải vào trận pháp bên trong. Hư linh hỏa cùng phượng hoàng chân hỏa ở đại trận dẫn đường dưới, cùng mặt khác 6 loại ngọn lửa ở riêng các nơi, ranh giới rõ ràng lại ẩn ẩn hô ứng. Dương Tiễn nhẹ nhàng hít vào một hơi, cuối cùng một gốc cây chân hỏa đầu nhập đại trận bên trong. Mất đi thật viêm, hoặc nói mất đi chân hỏa, bằng hỗn độn chung mới lấy tới này cây kỳ hỏa, thật sự không biết sẽ có như vậy công hiệu. 9 đại chân hỏa tề tụ, đại trận trong vòng phảng phất 4 mùa giống nhau, các nơi lạnh nhiệt không chừng. Mạc Phu Tử hư ảnh bị các màu vần quanh. Sau lưng viên luân không ngừng lập lòe quan mang, đại trận bắt đầu hiện ra đủ loại biến hóa. Lấy thái dương thật viêm nóng chảy năm hỏa đoạn long thạch, lấy thái âm chân hỏa đoán thủy lạc tinh văn thiết, lấy mất đi chân hỏa đèm kia hơn trăm phiến màu trắng cánh hoa, cửu u toái linh toàn chậm rãi bập lửa. Mạc Phu Tử đôi tay chậm rãi lập tức, mười mấy nói lưu quang từ đại trận các nơi bay tới, đó là đã thiêu dung phụ tài, mỗi giống nhau đều chân quý dị thường, giá trị nổi bật, nhưng lúc này lại chỉ có thể trở thành một cây thần binh xuất thế cầu thang. Chín hỏa lùa thần binh. Một tiếng quát nhẹ, Mạc Phu Tử đôi tay đột nhiên ép xuống, 9 cây ngọn lửa đột nhiên bạo khởi các màu quan mang, một cổ hỏa chi đại đạo nói tắc tràn ngập ở các nơi. Khổng Tuyên không khỏi xem có chút ngây người, mà một bên tận trời còn lại là ngẫu nhiên đến rất nhiều hiểu được. Mạc Phu Tử quá mức cố chấp, hắn mùi lửa chi đại đạo lĩnh ngộ sớm đủ để thành thánh, lại say mê với con rối đại đạo, một hai phải lấy con rối nói làm chính mình thành thánh chi cầu thang. Đáng tiếc, đại cường địch giết tới. Mạc Phu Tử tưởng lấy hỏa chi đại đạo thành thánh tham chiến khi, lại nhân thân thể đã tổn hại, thắc thần con rối, đánh mất thành thánh chi cơ. Khống chế chín hỏa rất nhiều, vị này lao tiền bối lại vẫn có thể dẫn động các loại bảo tài hóa thành quan mang, như nước chảy giống nhau chạy qua 9 chân hỏa các nơi, làm này đó bảo tài phân biệt tiếp thu các loại chân hỏa đoán châm, cuối cùng lại chậm rãi đưa vào ở giữa đồng đỉnh. Như vậy luyện khí thủ đoạn, quả thực có chút nghe rợn cả người. Chờ Khổng Tuyên phục hồi tinh thần lại phát hiện tận trời cùng Dương Tiễn đã không ở bên cạnh. Dương Tiễn ngồi ở góc trung lặng lặng chữa thương, tay trái cánh tay tím đen đã biến mất nửa tấc, tận trời còn lại là ở Dương Tiễn cách đó không xa đả tọa tu hành, hơi thở chậm rãi dơ lên. Khổng Tuyên khỏe miệng một phiết, cũng về phía sau lui lại mấy bước, nhìn chăm chú vào Mạc Phu Tử luyện khí quá trình. Nàng thật sự tò mò, Mạc Phu Tử rốt cuộc có thể luyện ra nào thần binh. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết. Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 741, nước lửa hai tôn hiện, quá bạch thiện thi thương. Khổng Tuyên ở bên nhất đẳng chính là 76 ngày. Gen đúc như vậy thần binh tất nhiên phải tốn phí một phen tâm huyết cùng tâm lực, Mạc Phu Tử hư ảnh so lúc ban đầu bắt đầu rèn khi thế nhưng hư hóa không ít, làm Khổng Tuyên cũng thực sự đổ mồ hôi. Nếu Mạc Phu Tử tu vi ở đại đạo thánh nhân cảnh, chế tạo này đem trường thương liền ổn thỏa nhiều, hiện giờ Mạc Phu Tử tuy có đại trận tương trợ, lại có thao tác 9 chân hỏa độc môn công pháp, vẫn như cũ có chút miễn cưỡng. Nhưng tu giả trọng nặng, Mạc Phu Tử một lời đã ra, sẽ tự vì Dương Tiễn chế tạo hảo này đem binh khí. Kỳ thật cẩn thận suy tư, Dương Tiễn sở cầu này đem tam tiêm lưỡng nhận thương, khởi điểm liền quá cao chút, thương nhận cần đem nóng chảy nguyên đồ cùng a mũi này hai thanh sát phạt trí bảo, thương thân phải dùng mười mấy loại đỉnh cấp bảo tài. Tuy nói nghèo hồng hoang chi lực, này có chút khuyết đại, nhưng hồng hoang thời đại muốn lại rèn một khắc đem trường thương, sợ là lại vô khả năng. 76 ngày, tận trời vẫn luôn đang bế quan, tựa hồ là ngộ đạo cái gì đạo lý, tu vi về phía trước mại một đi nhanh, làm Khổng Tuyên đều có chút sợ không chuẩn vị này tận trời nương nương chuẩn xác thực lực. Dương Tiễn nửa chữa thương nửa tu hành, nương đúc lại cánh tay trái quá trình, đem bất bại kim thân quyết cùng huyền công cho nhau xác minh, để lại mại trước một bước. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn nửa nháy mắt, hắn cùng trí cường giả trực diện tương đối, nhưng loại này trải qua đối Dương Tiễn tới nói, dị thường chân quý, thả ý nghĩa phi phàm. Đại để, là có thể tưởng tượng đến đại dương mênh mông biển rộng mơ hồ giới hạn. Chỉ là Dương Tiễn thương thế khôi phục cũng không tẫn người ý, tiêu phí 76 ngày công phu, mới đưa khuỷu tay dưới hai tấc khôi phục như lúc ban đầu, tay trái bàn tay từ màu tím đen biến thành tím màu xanh lá, đã có thể nhẹ nhàng rung động. Cái này quá trình sở tồn thống khổ, như là bị Dương Tiễn cố tình xem nhẹ giống nhau. Dương Tiễn trong lòng nhưng thật ra vẫn luôn nghĩ, hắn hiện tại tốt xấu cũng coi như là một phương cao thủ, như thế nào cũng muốn có điểm cao thủ khí độ. Cường căng cũng không thể hiện mệt mỏi. So sánh với tận trời cùng Dương Tiễn, Khổng Tuyên nhưng thật ra ăn không ngồi rồi chút, nhưng nàng vẫn chưa trực tiếp rời đi nơi đây, mà là đem thần thức kéo dài tới mở ra. Nàng ở vì này ba vị chuyên tâm người hộ pháp. Tuy ngoài miệng thường xuyên có chút không buông tha người, nhưng Khổng Tuyên tâm tư nhưng thật ra càng thêm tinh tế chút. Lại qua hai ngày, đại trận liên tiếp chấn động, tận trời trận mắt tỉnh lại. Đại trận bên trong, chín đạo chân hỏa uy lực bị thôi phát tới rồi cực hạn, chúng nó hoặc là hóa thành dị thú, hoặc là như mây sương ngủ, hoặc là trực tiếp biển lửa quay cuồng, không ngừng đánh sâu vào đại trận mắt trận. Mà ở kia hoàn toàn bị đốt tới trong suốt đồng lò chung, một đoạn bảy thước lớn lên thương thân đã chậm rãi thành hình, này thượng hình như có long cư phượng vòng, manh thú nuốt thiên, sát phạt biển máu chi tướng, có hình như có âm dương gặp nhau, ngũ hành luân chuyển, thiên địa che chở chi lý. Mặc phu tử sợ là đem hắn vô số tuế nguyệt tích lũy, đều hiện ra ở này đem chưa xuất thế trưởng thương phía trên. Xem này thái tố thời đại con rối đại sư, lúc này nguyên thần hư ảnh đã có chút nửa trong suốt, này nguyên thần chi lực tiêu hao chi cự, có chút khó có thể tưởng tượng. Nói như vậy, đan dược, pháp khí luyện chế, đều chú ý một cái chu thiên số, hoặc là 36 thiên cương, hoặc là 7749, hoặc là 9981, ngày cùng năm. Từ trước mắt đại trận tình huống tới xem, hẳn là muốn 9981 ngày luyện chế hoàn thành, rốt cuộc những cái đó bảo tài đã dung nhập thương thân bên trong, mặc phu tử cũng tuyệt đối không có khả năng căng đến hơn trăm ngày, 81 ngày nhất đáng tin cậy một ít. Thứ 719 ngày, đại trận động tĩnh càng lúc càng lớn, chín chân hỏa phảng phất muốn nổi điên giống nhau, kia côn thương thân đã là tiếp cận đại thành, dị tượng liên tiếp không ngừng. Mặc phu tử con rối thân cũng là mồ hôi đầy đầu. Thứ 80 ngày, chính chữa thương Dương Tiễn cũng không thể không mở mắt ra tới, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn động. Trước mắt, đại trận đã hóa thành một cái thật lớn lò luyện, này chỗ giới tử càn khôn các nơi đều ở vạn mẹo, chín chân hỏa mỗi người tự hiện thần thông, chân hỏa bên trong, một cái vô đầu du long chậm rãi bơi lội. Mặc phu tử chống rông một chảo, ở đại trận chính phía trên, nguyên đổ kiếm cùng A Mui đoạn nhận chậm rãi châm xuống. 80 ngày, mặc phu tử lần đầu tiên mở miệng, nguyên đổ A Mui lại lúc ấy hung kiếm, làm ngươi ngọn gió cũng không bôi nhỏ ngươi. Đại trận bạo động, chín chân hỏa ngưng tụ thành chín chỉ mơ hồ hình người, ở nguyên đổ, A Mui xâm nhập đại trận lúc sau, trực tiếp nào tới. Dương Tiễn ánh mắt ảnh ngược một màn này, đáy lòng hơi có chút chấn động, ánh mắt cũng lộ ra vài phần chờ mong. Thần binh! Thần binh! Một phen vì hắn lượng thân chế tạo thần binh. Tiểu hữu, chín tích tâm đầu huyết. Hảo. Dương Tiễn đứng lên, tay phải trong lòng khẩu một chảo, hừ nhẹ một tiếng, nhiếp tới chín tích đầu quả tim tinh huyết. Này chín tích tinh huyết nhìn như bình thường, hoàn toàn không có nửa phần dáng màu, sắc thái, chỉ là ở đỏ tươi bên trong trộn lẫn tạp một tia kim sắc, nhưng này chín tích tinh huyết vừa ra, toàn bộ đại trận đều như là an tĩnh chút. Chín tích tinh huyết bay vào trong trận, chín chân hỏa lại lần nữa bạo trướng. Mặc phu tử tay trái ép xuống, tay phải chống rông họa xuất đạo đạo phù lục, nhốt đánh vào trong trận. Lại chờ một ngày. Ha ha. Thần binh nhưng thành. Mặc phu tử cười to hai tiếng, tiếng cười bên trong lộ ra vài phần mệt mỏi. Dương Tiễn chịu đựng trong lòng nhảy nhót, đứng ở một bên tiếp tục trị liệu tay trái thương thế, trong lòng cũng có một chút tiếc nuối. Ngày mai chờ thần binh xuất thế, chính mình nhưng thật ra không thể đôi tay đi cầm này đem thật sự là vì hắn mà sinh trường thương. Thế gian việc, lại nào có cái gì? Đông. Dương Tiễn trong lòng mạc danh chấn động. Sao lại thế này? Như vậy đã không phải tâm huyết dâng trào, mà là chính mình lưu tại nơi nào đó hóa thân, đột nhiên đã nhận ra làm hắn trong tiềm thức có chút hoảng sợ việc. Hoảng sợ. Không kịp nói thêm cái gì, Dương Tiễn nhắm hai mắt, tâm thần dịch chuyển, đảo mắt trở về hồng hoang quán giang khẩu. Ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy không trung dày đặc mây đen áp rất thấp. Thiên đạo khác thường, trong thiên địa tràn ngập vô tận uy áp, cẩn thận cảm giác, này uy áp đến từ chính hai điều đại đạo, nhất chính nhất phản, một thủy một hỏa hai điều đại đạo. Thánh nhân nói, hồng hoang chưa bao giờ xuất hiện quá nước lửa thánh nhân đại đạo. Chỉ bằng này đại đạo uy áp, đã là lúc trước tiềm hồng đạo nhân sở không thể bằng được. Dương Tiễn theo này hai điều đại đạo nhìn về phía căn nguyên chỗ, tức khắc bắt giữ tới rồi ở hồng hoang hành hương cổ lộ cửa ra vào đứng thẳng lưỡng đạo thân ảnh. Một lao ông thân xuyên lửa đỏ trường bào, dâu tóc đều là lửa đỏ ngọn lửa, hỏa chi đại đạo thánh nhân. Một bà lao người mặc tố thủy trường bào, chỉ bạc bàn khởi, tay trái nâng một viên đầu người lớn nhỏ thủy lam hạt châu, thủy chi đại đạo thánh nhân. Bọn họ hai người tựa hồ cố ý mà làm, phàm là tu sĩ có thể bắt giữ đến trong thiên địa này cổ uy áp nơi phát ra, tất cả đều nhưng nhìn đến bọn họ hai người thân ảnh. Dương Tiễn không khỏi nắm chặt quyền, như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, thật sự là không đem hồng hoang thánh nhân đặt ở trong mắt. Hắn là ở hóa thân cảm giác được này hai cổ kinh khủng uy áp khi liền lập tức tâm thần về tới hồng hoang, cơ hồ ở hắn nghi vấn thánh nhân vì sao không có phản ứng khi, một tiếng chuông vang, kia hai cổ uy áp trực tiếp bị phản che trở về. Thiên viêm đường dẫm lên hỗn độn chuông xuất hiện ở thiên địa chi gian, ở thiên viêm đường phía sau, thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bước chậm mà đến, lao tử cùng tiếp dẫn hơi thở lại xuất hiện ở thiên địa ở ngoài, phong bế này hai cái đại đạo thánh nhân đường đi. Chớ nên hiểu lầm kia cả người ngọn lửa lão giả mở miệng nói, nhà ta chủ nhân chỉ là làm chúng ta hai cái lao bất tử lại đây ước lượng hồng hoang thánh nhân bản lĩnh. Đương nhiên, nếu hôm nay các ngươi chết ở chúng ta trong tay, hồng hoang liền hôm nay táng hạ cũng không sao. Thiên viêm đường cười khẽ thanh, đạm nhiên nói, Nga. Các hạ thật lớn khẩu khí. Kêu bà lão cười nói, lão bà ta tự thái thủy tu hành đến nay, khẩu khí đại chút lại như thế nào? Các ngươi bất quá là một ít toa tử thôi. Thái thủy tu hành đến nay. Dương Tiễn nheo mắt, suy nghĩ một chút. Không có đi kêu Mai Sơn sáu hữu hồi Mai Sơn trấn thủ, trận này nếu thánh nhân nhóm đua bất quá, hồng hoang liền thật sự hủy hoại. Không nói hai lời, Dương Tiễn tâm thần quay lại Huyền Đô thành trung, thanh âm không biết vì sao có chút khàn khàn, thấp giọng nói, làm phiền tận trời sư bá tại nơi đây hộ pháp, Khổng huynh, ngươi theo ta tới. Ân Khổng Tuyên hơi nhíu mày, bởi vì nghe được Dương Tiễn thanh âm bên trong kia nồng đậm dị thường. Dương Tiễn xoay người rời đi bóng dáng, làm Mặc Lao phu tử cũng là biến sắc. Vị này lao tiền bối có lẽ đã đoán được phát sinh chuyện gì, thủ hạ kết ấn động tác cũng càng nhanh một ít. Tận trời véo chỉ suy tính, lại nghĩ tới đây là hồng hoang ở ngoài, vô pháp mượn dùng thiên đạo suy tính phát sinh chuyện gì. Vội vàng ra Huyền Đô thành, Dương Tiễn trong lòng yên ổn rất nhiều, hắn thú nhận Mặc Toa, quay đầu nhìn Khổng Tuyên, mở miệng nói, làm phiền Khổng huynh đi thông chi Hắc Linh quốc cao thủ triều hồng hoang xuất phát, ta đi trước một bước trở về chi viện. Có hai vị đại đạo thánh nhân đột nhiên hiện thân. Ta sợ U Minh Khe phải có cái gì dị động. Hảo, chỉ cần cao thủ. Ân, lên đường mau chút, nếu bùng nổ đại chiến, thiên đình binh lực đã cũng đủ ở hồng hoang trải ra, đại quân vãn chút qua đi cũng không sao. Dương Tiễn chui vào Mặc Toa Trung, nhìn mắt Huyền Đô Thành, lại thấy Huyền Đô Thành lúc này không biết khi nào đã bị các màu dáng màu bao phủ. Hiển nhiên, là bởi vì thần binh sắp xuất thế mà xuất hiện đủ loại dị tượng, cũng không biết này đó dị tượng liên tục đã bao lâu. Dương Tiễn đáy lòng thở dài. Mặc Toa cấp tốc đi qua, nhằm phía hồng hoang. Hắn cần thiết mau chóng chạy trở về, đây là cùng chí cường giả nhóm chính diện chống lại trận chiến đầu tiên, cần phải thắng tuyệt đối, không thể làm hồng hoang chỉ có thánh nhân có điều tổn thương. Tâm niệm dần dần định ra, Dương Tiễn khuôn mặt càng thêm trầm tĩnh, ánh mắt bên trong trừ bỏ một chút suy tư thần sắc ở ngoài, chỉ còn chiến ý. Này đó cường địch sao tới nhanh như vậy? Khổng Tuyên lẩm bẩm một tiếng, xoay người hướng tới liền ở cách đó không xa Hắc Linh quốc bay nhanh. Không có Dương Tiễn mang theo, nàng chỉ có thể đi Hắc Linh quốc cửa ra vào, tuy rằng lúc này Hắc Linh quốc có hứa ra không được tiến lệnh cấm, nhưng Khổng Tuyên triển lộ một chút ngũ sắc thần quang tự nhiên không ai dám ngăn trở. Nàng ôm lấy phượng tộc bí thuật, bất quá chén trà nhỏ thời gian liền đến gần nhất đại trận nhập khẩu, mà khi nàng muốn đi vào đại trận, lại rộng mở xoay người. Một đạo thân ảnh từ hỗn độn trong biển nghiêng ngả lảo đảo bay nhanh mà đến, cách thượng có ngàn trượng, liền trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, tránh ra. Khổng Tuyên hơi nhíu mày, bay tới này lão nhân cả người trường bào nhiễm huyết, râu tóc phiêu tán, hơi thở tùy cường lại tùy thời có khả năng tàng ra. Liếc mắt một cái nhìn lại, người này như là một vị thượng tuổi lão bá, nhưng trên người cổ động nói vận, làm Khổng Tuyên đều có chút cứng họng. Khi nào lại nhảy ra cái đứng đầu đại năng? Người này hẳn là hồng hoang xuất thân, lúc này như thế chật vật trọng thương chạy tới, có lẽ có trá. Trọng điểm là, Khổng Tuyên vẫn chưa nhận ra người tới. Người tới dừng bước. Ngũ sát thần quang tê chán, trực tiếp xoát hướng người này, Hắc Linh quốc phi ngươi tùy ý như sấm. Kia lão giả cái chán nở rộ xuất đạo nói kim mang, miễn cưỡng ngăn trở Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, lại đột nhiên miệng phun máu tươi, ngực trào ra hào hạt máu tươi. phía trước chính là Khổng Tuyên. Nô nãi Thái Bạch Kim Tinh Tam Thi Chi Thiện. Khu. Mau, mau đi tìm Dương Tiễn. Vô luận như thế nào đều đừng cho hắn lúc này trở về hồng hoang. Thái Bạch Kim Tinh Thiện Thi. Khổng Tuyên ngẩn ra, lập tức dừng thế công, lại vẫn ở đề phòng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 742, Lục Thần trận chiến mở màn. Ta như thế nào tin ngươi? Ngươi không cần tin ta. Lão giả ngừng ở trăm trượng ở ngoài, che lại ngực, thật dài hít vào một hơi, đột nhiên hô to, mau. Mau đi thông báo Dương Tiễn, làm hắn chớ có hồi hồng hoang. Nói xong, nay tự xưng là quá bạch thiện thi lão giả đột nhiên thân thể run lên, ngực miệng vết thương rạn nứt, cả người hơi thở đều có tùy thời hỏng mất dấu hiệu. Khổng Tuyên mày đẹp nhẹ nhăn, Dương Tiễn đã đi hồng hoang, hắn có một phen thôi, ai đều truy không trở lại. Ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng hắn, trước ổn định chính mình thương thế đi. Kia lão giả ngẩn ra, rồi sau đó thật dài thở dài, chậm sao? Thôi, cũng chỉ có thể ngóng trông hắn cắt nhân thiên tướng. Như là nhẹ nhàng thở ra, lão nhân ngồi xếp bằng ngồi xuống, lại cũng không hề giống phía trước như vậy sốt ruột. Khổng Tuyên muôn bãi, lập tức tới rồi đại trận nhập khẩu trước, canh giữ ở trận nội đám kia linh tộc cao thủ lập tức có mấy người về phía trước, vì Khổng Tuyên khai thông lộ. Hồng Hoang bị tập kích, Dương Tiễn đã tiến đến chi viện, chuẩn thánh cảnh phía trên giả tốc tới ngoài trận, cùng tiến đến Hồng Hoang viện hộ. Khổng Tuyên có chút lạnh lẽo tiếng nói ở Hắc Linh Quốc các nơi quanh quẩn, từng đạo lưu quang ở các nơi bay lên, hướng tới nơi này phong tới. Đều con người toàn vẹn, Khổng Tuyên cũng không nóng nảy, cất bước về tới tự xưng là Thái Bạch Kim Tinh Thiện Thi lão giả trước mặt, đầu ngón tay ngũ sắc thần quang phun ra nuốt vào, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm uy hiếp ý vị. Thái Bạch Kim Tinh, ta sao không biết ngươi vẫn là như vậy cao thủ, thế nhưng đem Thiện Thi đều chém ra tới. Kia lão giả hơi thở đã hơi chút ổn định chút, đối Khổng Tuyên lộ ra một chút cười khổ. Tiểu lão nhân cũng liền chém thiện ác nhị thi, điểm này tu vi ở đạo hưu trước mặt tự không đáng giá nhắc tới. Ai, liều sống liều chết tới rồi nơi đây, một phen lão xương cốt thiếu chút nữa tăng giá, lại vẫn là chậm nửa bước. Khổng Tuyên lãnh đạm nói, ngươi thật sự là Thái Bạch Kim Tinh. Đạo hưu không tin ta cũng là tình lý bên trong, ngươi thả nghe ta một lời đó là. Giảng, quá bạch thiện thi hoán mấy hơi thở, cuối cùng trở về nửa điều tánh mạng, ngồi ở kia một trận giai than. Một năm trước, Thanh Nguyên Diệu nói chân quân từng âm thầm đi thiên đỉnh tìm ta, thắc ta cha một cha ngày đó tới Hắc Linh Quốc tuyên chỉ một 15 người đều là cỡ nào chi tiết, việc này ngươi nhưng biết được. Hẳn là không biết. Chân quân lời nói khẩn thiết, ta không đành lòng cự tuyệt, liền đáp ứng rồi xuống dưới, trong tối ngoài sáng chậm rãi đem kia một 15 người nhất nhất bài tra, cuối cùng chỉ còn kia hướng lên trời các đại cung phụng cắt lược điển, người này lại đã không ở thiên đỉnh bên trong. Ta kia chân thân ly không được thiên đỉnh, trong tầm tay lại không thể tin cậy đại năng cao thủ. Cũng chỉ có thể làm tan này nhỏ nhỏ thiện thi ly vẫn luôn ẩn thân tu hành sao Thái Bạch, âm thầm điều tra cắt lực điển rơi xuống. Khổng Tuyên trong tay ngũ sắc thần quang biến mất, lại vẫn đứng ở 10 trượng có hơn, ngươi đều tra được cái gì? Ta tuy tìm được cắt lực điển, cũng lẫn vào hướng lên trời các nội, lại thật lâu không thu hoạch được gì. Thẳng đến hôm qua, có hai cái hơi thở không rõ lao giả tới hướng lên trời các nội tìm cắt lực điển. Quá bạch thiện thi cười khổ thanh, tiếp tục nói, lúc này nghĩ đến, bọn họ tự giữ thần thông. Lại là liền nửa điểm che lấp đều không làm, liền ở kia thương lượng như thế nào hủy diệt hồng hoang. Ở bọn họ trong miệng, ta nghe được này ba người thân phận, bọn họ trong miệng chủ nhân, đúng là lúc này nấp trong Bắc Hải U Minh khe dưới tên kia Chí Cường Giả. Tên này Chí Cường Giả đang ở làm rất nhiều từng ở hồng hoang mất đi chân linh từ chết sống lại, chuẩn bị bằng này hủy diệt hồng hoang, mà bọn họ tam thánh người, muốn gạt bỏ trong hồng hoang biến số cùng uy hiếp. Bọn họ đem Dương Tiễn, coi như hàng đầu bóp chết người. Ta còn nghe kia cắt lực điền chính miệng luôn nói, tuy Dương Tiễn lúc này chưa thành thánh, nhưng cho hắn cảm giác, lại cùng năm đó bản kém vô nhị, cần phải sớm gạt bỏ. Quá bạch thiện thi ngôn nói bên trong, Khổng Tuyên phía sau đã nhiều một đạo lại một đạo thân ảnh, đều đem Thái Bạch Kim Tinh chi ngôn nghe vào trong tai. Ngao Tâm Kha vội vàng nói, bọn họ muốn như thế nào đối phó phu quân. Tên này Chí Cường Giả thủ hạ có nước lửa kim mộc thổ ngũ hành sứ giả, trong đó lấy nước lửa song tôn thực lực nhất thịnh. Đó là cùng cắt lực điển thương nghị kia hai cái lao giả quá bạch thiện thi thấp giọng nói. Nước lửa song tôn sẽ trực tiếp bám trụ hồng hoang chư thánh, sợ lúc này đã hiện thân, mà nước lửa song tôn làm cắt lực điển, cũng chính là kim sử thánh nhân đi nửa đường chặn giết Dương Tiễn. Bọn họ đã biết Dương Tiễn có kia thôi, nhưng ở hỗn độn trong biển, thánh nhân khả thi triển độn pháp, Dương Tiễn cũng không chiếm ưu, huống chi, từ huyền đô thành đến hồng hoang trên đường, đã bị cắt lực điển bày ra rất nhiều ngăn trở đại trận. Tiền bối chớ nói Ngao Tâm Kha ngón tay run rẩy hạ. Hắc Linh Quốc thuộc cấp nghe lệnh. Phía sau kia đen nghìn nghịt một đám đầu trâu mặt ngựa cùng kêu lên trả lời, nhạ. Không thể Khổng Tuyên lại mạnh mẽ cắt đứt Ngao Tâm Kha lời nói, bắt được Ngao Tâm Kha thủ đoạn, ngươi đã mất một tấc vùng, quan tâm sẽ bị loạn, dễ dàng chứ người khác tính kế. Phu quân nguy rồi, nếu có thánh nhân chặn giết, hắn như thế nào ứng đối? Ngươi đã quên sao? Hắn đã có thần binh hộ thân. Nhưng, sơ kỳ theo ta đi Khổng Tuyên cùng Ngao Tâm Kha ánh mắt tương đối, lại điều 50 danh linh tộc cường giả cùng gấp rút tiếp viện, nói câu không dễ nghe lời nói, Tâm Kha ngươi hiện tại tu vi, chính là đi cũng chỉ là thêm phiền. Nếu đối phương trực tiếp cầm ngươi làm uy hiếp, ngươi làm Dương Tiễn như thế nào tự xử? Ta Ngao Tâm Kha hai mắt phiếm hồng, cắn môi lui về phía sau nửa bước, các ngươi mau đi, ta tại nơi đây chờ đó là. Ngươi trước dẫn người trở về Khổng Tuyên nói như thế thành, mọi việc nếu lây không chuẩn chú ý, liền cùng Dương Tiễn sư bá nhóm nhiều thương lượng. Đại trận không cần mở ra, bên ngoài người này vẫn như cũ khả nghi không thể dễ tin, làm hắn ở chỗ này chính mình chữa thương là được, chớ nên phóng hắn đi vào. Ngao Tâm Kha gật đầu đồng ý. Một bên sơ kỳ cũng đã dẫn theo hai thanh đoạn đào tới rồi. Khổng Tuyên vài đạo ra lệnh, Hắc Linh Quốc một chúng linh tộc cao thủ bên trong, lại có 50 danh khí tức nhất thịnh, chiến lực người mạnh nhất xuất chúng. Kỳ thật Khổng Tuyên cũng là có chút tâm loạn, nhưng nàng trạng thái tổng so Ngao Tâm Kha hảo chút. Ngày thường, Khổng Tuyên có từng hiển lộ quá như thế một mặt. Nhưng lúc này Ngao Tâm Kha hoang mang lo sợ, Khổng Tuyên tự biết cần thiết đứng ra, nàng tốt xấu cũng coi như là Hắc Linh Quốc lúc ban đầu mấy người chi nhất. Cũng chỉ có nàng hoặc sơ kỳ có thể khuyên lại Ngao Tâm Kha. Chờ Ngao Tâm Kha dẫn người trở về đại trận hoàn toàn khép kín, Khổng Tuyên lại nhìn mắt Quá Bạch Thiện Thi. Quá Bạch Thiện Thi nói, không sao, ta tại đây điều dưỡng chính là. Thương thế của ngươi như thế nào rơi xuống? Kia Tam Thánh đã sớm biết ta ở dùng thần thông nghe lén, bọn họ mặc kệ ta, cũng là tồn diệt sát ta chi tâm. Quá Bạch Thiện Thi buông tiếng thở dài, kia cắt lực điển chỉ dùng một quyền, liền đem ta đánh thành như vậy bộ dáng. Đáng tiếc. Này đó thánh nhân quá mức tự cho mình rất cao, ta có nhất chiêu giả chết, kia cắt lực điển thế nhưng xem đều không nhiều lắm xem một cái, như thế ta mới may mắn còn sống, dùng với lao quân châu cầu tới một trương bảo phủ, tới rồi nơi đây mật báo. Không nghĩ tới, trước sau chậm một bước. Như thế, đảo cũng coi như nói được thông. Khổng Tuyên suy ngẫm một trận, một bên sơ kỳ nói, mặc băn khoăn quá nhiều, núi lao biển lửa cũng phải đi sớm. Đi Khổng Tuyên nhẹ nhàng hít vào một hơi, ngũ sắc thần quang bao lấy mọi người, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Thần quang bùng lên, đoàn người trực tiếp phá vỡ hỗn độn hải, nhằm phía Hồng Hoang phương hướng. Đáng tiếc, mặc cho Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang lại cường, trước sau không vào thánh nhân cảnh, cũng xa không bằng Mặc Toa cực nhanh. Quá Bạch Thiện Thi thật dài thở dài, ngồi ở kia bắt đầu một trận nói thầm. Đã hết nhân sự, mặt sau cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh lâu. Tê, thật sự nên làm chân thân chính mình chịu này tội, nhắc lên lão nhân ta tính chuyện gì, sớm muộn gì đều là lại lần nữa trở về chân thân, mất đi này phân tâm tính. Ai, đương cái Thiện Thi như vậy không dễ, còn bị người nhốt ở đại trận ở ngoài A. Nhưng mà, trong trận bóng người sớm đã tàn mất, Ngao Tâm Kha cũng chạy trở về tìm hai vị sư bá thương lượng đối sách. Quá Bạch Thiện Thi phiên trận trắng mắt, cũng liền nhắm mắt chuyên tâm chữa thương. Liên tính chỉ là Thiện Thi, cũng không thể tùy tiện ném mạng nhỏ, ảnh hưởng chân thân tu hành. Hỗn độn trong biển, Mặc Toa xuyên qua như điện đã không có bóng dáng, ngũ sắc thần quang như thuyền tựa thuyền, liên tính cố gắng phi hành, cũng thực sự không tính nhanh chóng. Khổng Tuyên biết được có địch quân thánh nhân muốn tính kế Dương Tiễn lại chấn định tự nhiên, đều không phải là bởi vì đối Dương Tiễn thực lực có 10 phần tự tin, kỳ thật là Khổng Tuyên ngồi quá Mặc Toa, biết Mặc Toa cực nhanh, kiểu gì khủng bố. Giống Dương Tiễn năm đó cùng Ngao Tâm Kha đồng du hỗn độn hải, mượn Long tộc bí bảo đi Huyền Đô thành, thượng cần nửa tháng thời gian. Khổng Tuyên dùng ngũ sắc thần quang toàn lực làm, từ Huyền Đô thành đến Hồng Hoang, cần 7 nhật quang cảnh. Mà Dương Tiễn dùng Mặc Toa, ba cái canh giờ tắc nhưng từ Huyền Đô thành trở lại Hồng Hoang Nam Bộ Châu. Nói là đi chi viện, kỳ thật Khổng Tuyên đáy lòng minh bạch, bọn họ căn bản không đuổi kịp. Trừ phi Dương Tiễn mới vừa nhích người, đã bị thương Quá Bạch Thiện Thi thánh nhân ra tay ngăn lại, nhưng cẩn thận tưởng tượng, đối phương nếu khổ tâm làm cục, như thế nào cũng muốn giữa đường ngăn trở, không có khả năng cấp Khổng Tuyên đám người lưu lại gấp rút tiếp viện Dương Tiễn cơ hội. Tuy Khổng Tuyên, sơ kỳ chờ chưa thành thánh, nhưng các nàng hai người liên thủ, có lẽ thật đúng là có thể giúp Dương Tiễn thoát thân. Càng đừng nói còn có này đàn linh tộc cao thủ trợ trận. Càng về phía trước phi, Khổng Tuyên đấy lòng liền càng là không có tự tin, nhưng vẫn khuôn mặt chấn định, vẫn chưa lộ ra nửa điểm hoảng loạn. Hắc Linh quốc nội, Ngao Tâm Kha qua lại buôn đầu, lại cũng chỉ cảm vô lực. Hết thể nguyên nhân đều ở tu vi hai chữ, cùng Dương Tiễn sơ quen biết đến nay, Ngao Tâm Kha cực nhỏ cùng người đấu pháp, chủ trì Hắc Linh quốc cũng đều ở làm bảy mưu lập kế việc. Nhưng đến này như vậy mấu chốt thời khắc, Ngao Tâm Kha mới vừa rồi ý thức được, nàng cũng đã có chút theo không kịp Dương Tiễn mệnh bước. Chứ bỏ cùng Tiêu Lan chạm mặt cho nhau an ủi vài câu ở ngoài, cũng chỉ có thể ở chỗ này khổ chờ tin tức. Hồng Hoang biên giới, trong hư không, một tòa tinh bản chậm rãi xoay tròn, này tinh bản phía trên có muôn vàn đầy sao lập lòe, lại là một tòa đại trận, đêm này nội đấu pháp dư ba hoàn toàn ẩn giấu. Ở tinh bản quanh mình có đông đảo đại năng đứng yên, mà này đó đại năng trước người, hai gã tuyệt thế mà đứng nữ tử sóng vai mà đứng, đúng là hậu thổ cùng nữ hoa. Các nàng vẫn chưa tham chiến, bên ngoài phối hợp tác chiến, triệu tới đông đảo đại năng, đề phòng tinh bản ở ngoài sẽ xuất hiện mặt khác thánh nhân xông vào hồng hoang. Hồng hoang trong vòng, Bắc Câu Lô Châu đã bị thiên binh thiên tướng bao quanh vây quanh, càng nhiều hồng hoang đại năng tụ tại nơi đây, ngay cả ở viễn cổ tới nay liền tiềm tung dấu tung tích tu hành đại năng, lúc này cũng hiển lộ tung tích. Quanh thân có lẽ ai đều không biết, lại đều biết lẫn nhau là hồng hoang sinh linh, đại kiếp nạn phía trước, đều có che chở hồng hoang chi nghĩa. Mà Bắc Hải U Minh khe lại không hề khác thường, chỉ có một chút hắc khí quay cuồng, lại vẫn như cũ bị kia đầy trời chướng khí vững vàng áp chế. Đến tận đây khi, tựa hồ thật sự chỉ có hai gã đại đạo thánh nhân hiện thân, nhưng ở trong hồng hoang trực tiếp khiêu khích Thiên Viêm Đường cùng Tam Thanh, hồng hoang thánh nhân thắng mặt theo lý thuyết chiếm 8 phần phía trên. Vì vậy, đại đa số hồng hoang đại năng đều vẫn chưa sốt ruột, chỉ là đang đợi hư không tinh bản xử phạt ra thắng bại. Hồng hoang ở ngoài không biết nhiều ít lực, cự huyền đô thành cũng không biết đã là rất xa. Dương Tiễn đã giá miêu tả toa tiến lên hơn một canh giờ, lộ trình cũng đã qua nửa, chỉ là không biết vì sao, trong lòng mạc danh có chút bất an, suy tư một chút, vẫn chưa đem tâm thần trở về hồng hoang xem xét hồng hoang tình hình. Nhiều xem vài lần cũng vô dụng, hắn chân thân chạy trở về mới. Vâng! Mạc toa đột nhiên chấn động, một cổ nổi bật lực lượng tựa hồ ngang ngược đem mạc toa nhiếp trụ. Dương Tiễn cũng bị hoảng khí huyết quay cuồng, thực sự sửng sốt hạ, lại phản ứng nhanh chóng, thu hồi mạc toa liền thân hình bạo lui. Phía trước, một mặt kim sắc vách tường chống rông xuất hiện, mặc toa đó là trực tiếp chuyên trở này mặt trên tường. Mà theo Dương Tiễn mau lui, này mặt vách tường chân dung chậm rãi xuất hiện. Nay lại là một đoạn vô cùng to lớn cẳng chân, thần thức huyết tán đi ra ngoài, ở hỗn độn hơi thở quanh quần chi tường, một tôn kim quang lóng lánh người khổng lồ liền đứng ở nơi đây, cặp kia cự hoa mắt hắn không biết rất xa, lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn thân hình. Dương Tiễn. Dương Tiễn hơi nhíu mày, thân hình lại là không chút nào tạm dừng. Lập tức liền phải triệu ra mặc toa bỏ chạy. Nhưng chung quanh, bốn phương tám hướng, đạo đạo kim quang long lánh, một tôn lại một tôn thật lớn kim tượng chống rông xuất hiện, ngăn trở Dương Tiễn hết thể đường lui. Dương Tiễn nhìn mắt chính mình tay trái, đại khái đã minh bạch chính mình rơi vào rồi địch quân tinh kế. Cũng thế, rút ra lục thần thương, một tay dẫn theo, Dương Tiễn không nói một lời, tùy ý tuyển tôn kim thân, thân hình trực tiếp vọt đi lên. 72 biến, thân hóa côn bằng. Cửu thiên gió lốc quyết. Lục thần trận chiến mở màn, tưởng cung càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 743, thân thể thành đạo giả. 89 tạo gân cốt, lấy thân hóa lưu ly. Chẳng sợ chỉ là một tay nắm, lục thần thương vẫn như cũ bị quán chú Dương Tiễn toàn thân lực đạo, kia phá tan càn khôn gông xiềng cực, kia phảng phất có thể đánh tan đại đạo một thương, trực tiếp quanh ở một tôn kim sắc cự giống chân trái. Lục thần thương đem vọt tới trước chi lực hoàn mỹ bạo mà ra, kia tôn cự giống đột nhiên run lên, chân trái thế nhưng bắt đầu chậm rãi nứt toạc, cái khe tấn cắn nuốt mãn toàn bộ kim. Cự giống sụp xuống một cái trước mắt, Dương Tiễn lập tức vọt tới trước muốn thoát ly nơi đầy vây quanh. Nhưng hắn mới vừa về phía trước hướng, lại thấy phía trước hỗn độn hải kim quang lập lòe, phụ cận mấy ngàn dặm nơi, hỗn độn hơi thở bị trực tiếp chứng làm, một tôn lại một tôn kim sắc cự giống chống rông xuất hiện. Rồi sau đó, một tôn cự giống chắp tay trước ngực, từng đạo kim sắc ánh sáng qua sông nơi đây hư không, thế nhưng bày ra một tòa mấy ngàn dặm đường kính vây trợ. Bốn phương tám hướng vang lên tụng kinh tiếng động, lại phi đạo kinh cùng kinh Phật. Phinh phinh đại đạo chi âm, óng óng hôn nguyên chi trọng. Đây là đại đạo thánh nhân mới có thể có thủ đoạn, mà Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra một chút tự rêu tươi cười, thân hình không hề tạm dừng, lại lần nữa nhào hướng gần đây một chỗ cự giống. Đã biết hẳn phải chết, hà tất dây rùa. Một tiếng ý cười ở Dương Tiễn bên tai vang lên, liền ở Dương Tiễn vọt tới trước khi, quanh thân kim quang trận lóe, một người dẫn theo một trưởng lão giả hiện ra thân hình, một trưởng bí mật mang theo muôn vàn kim quang, từ bên trái hoành hướng Dương Tiễn. Cắt lực điển. 36 thiên cương pháp thi triển ra, đã là cực vọt tới trước Dương Tiễn thân hình hướng tới bên trái quay cuồng, mang theo vọt tới trước chi lực, lại như bay hiến giống nhau hướng về phía trước đi vòng mèo. Tay phải giơ lên cao lục thần thương, né tránh kia kim quang oanh giết nháy mắt đã vọt tới cắt lực điển nghiêng phía trên, trong tay lục thần thương kích động đỏ sậm quang mang. Đối với cắt lực điền húc đầu ném tới, cắt lực điền kia nhăn rúm gió khuôn mặt thượng xẹt qua một chút cười lạnh, trong tay một trượng đột nhiên giơ lên cao, ngưng ra một con thật lớn vô cùng bàn tay, trực tiếp che hướng Dương Tiễn. Trong chớp nhoáng, lục thần thương mũi thương bổ vào này trương bàn tay to phía trên, ngạnh sinh sinh xé rách này thần thông cự trượng, một cổ huyết sắc quang hình cung chém về phía Cát Lực Điền. Cát Lực Điền ánh mắt bên trong xẹt qua một chút sắc bén, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Tiễn trong tay trường thương, lại là ngạnh bị Dương Tiễn này một kích, thân ảnh bị đánh bay ngược. Dương Tiễn vẫn chưa đuổi theo, mà là chậm rãi mở ra tự thân bảo thể chi lực. Hắn hiện tại đối Bất Bại Kim Thân Quyết nắm giữ còn không tính quá thủ, không thể ở một cái chớp mắt chi gian đồng thời đem hai pháp thúc dục đến mức tận cùng, yêu cầu một cái ấm thân quá trình. Một kích đánh lui Cát Lực Điền, Dương Tiễn vẫn chưa có nửa phần vui mừng, tương phản, đáy lòng ngược lại có chút phạm nói thầm. Vô hắn, lão nhân này vừa rồi cũng không có dùng bất luận cái gì thần thông, thuần túy đón đỡ hắn đánh ra đi hồ quang trảm, nhưng kết quả, trừ bỏ quần áo bị đập vỡ vụn, lại là không hề có nửa điểm thương thế, hơi thở, khí thế đều vô nửa điểm bị hao tổn. Này thực sự làm Dương Tiễn có chút ngoài ý liệu. Liên tính là đại đạo thánh nhân, cũng không có khả năng thánh khu như vậy mạnh mẽ mới là. A, hảo một phen lục thần thương. Ngươi là ai? Dương Tiễn trong cơ thể 81 viên huyền châu đã sáng lên, 36 viên định hải thần châu cũng đã tạo thành phúc hải đại trận, mà ở Dương Tiễn cả người bao trùm huyền cưng dưới, làn da phía trên đã bắt đầu bò động kim văn. Chân quân chẳng lẽ là đã quên? Cát Lực Điền cười nói, nô nãi thiên đình cung phụng, Ngọc Đế cảm thấy ngươi kiệt ngạo khó thuần, thật là gian nan khổ cực, đặc để cho ta tới diệt trừ ngươi này bất hiếu cháu ngoại trai. Dương Tiễn cười lạnh thành, Ngọc Đế tuy say mê quyền thế, nhưng có một việc hắn lại là khó đi làm, kia đó là trơ mắt nhìn chính mình vất vả đánh hạ tam giới hóa thành bụi đất. Là trí cường giả chó săn nhanh vuốt liền thống thống khoái khoái nhận hạ, tốt xấu cũng là thánh nhân tôn sư, hà tất như thế ném phân. Chân quân thật sự hảo tài ăn nói. Cát Lực Điền thu hồi tươi cười, sắc mặt có chút lạnh nhạt, quanh thân quần áo bắt đầu cổ động, cái mặt già kia cũng bị kim quang sở che giấu. Hắn này thân thể bắt đầu chậm rãi bành trướng, từ một khô gầy lão giả, đảo mắt biến thành một cái trượng năm cao anh chàng lỗ mãng. Này anh chàng lỗ mãng tùy tay đem trên người vải dệt đập vỡ vụn, lộ ra kim quang lấp lánh cuồng bạo thân hình. Này khuôn mặt còn tính đoan chính, sau đầu có một đạo kim sắc viên luân chậm rãi chuyển động, viên luân bên trong hình như có một viên sao trời đang không ngừng chuyển động. Chỉ là đứng ở kia, này anh chàng lỗ mãng liền như một tòa rộng rãi vô cùng núi cao, chấn áp vô tận nói tắc, tựa hồ tùy tay liền có thể xé rách nơi đầy càn khôn. Tinh thế kim sử, Cát Lực. Một mở miệng đó là tự báo ra môn, thanh âm kia lại thập phần trong sáng. Dương Tiễn hai mắt nhíu lại, ánh mắt bên trong có quang mang kích động, trong miệng đột nhiên toát ra một câu, Bất Bại Kim Thân Quyết. Chân quân nghĩ đến là đi gặp quá vị kia cây cột trung lưu ly bảo chủ, bất quá chân quân tu hành chính là Bát Cửu Huyền Công, hiển nhiên là coi thường này công pháp mới là. Kim Sử Cát Lực cười khẽ thanh, thật không dám giấu giếm, đó là ta năm đó lao sư, Thái Cực Y, ta từng đến lao sư truyền này pháp, cũng bằng này pháp diệt sát Thái Cực, Thái Tô giới thánh nhân đã có 21 vị. Nghĩ đến, ta kia lão sư hẳn là đủ để vui mừng. Dương Tiễn nắm chặt lục thần thương hữu quyền đốt ngón tay có chút bạch, ngươi thế nhưng dùng này pháp trợ những cái đó táng tận thiên lương hỗn đản. Còn thỉnh không cần thất lễ. Kim Sử Cát Lực mặt chỉnh sắc mặt giận dữ, chủ nhân chí hướng há là các ngươi này đó chỉ lo tự thân phạm tục chi vật như mình. Hừ, tuy biết ngươi sẽ không đáp ứng, nhưng hôm nay ta còn là muốn hỏi một câu, rốt cuộc chủ nhân có như vậy dặn dò. Bắt lấy lục thần thương, Dương Tiễn chậm rãi đi trước, tay trái run rẩy hạ, theo sau liền không hề nhiều động. Không được, tay trái vẫn là vô pháp dùng tới. Bị trí cường giả kia một trường quét đến, đã không tầm thường thánh nhân có thể cho hắn tạo thành thương thế. Ngươi muốn hỏi cái gì? Chân quân nhưng nguyện quy phụ. Quy phụ. Dương Tiễn cười khẽ thanh, tiếng cười chưa rác, cái chán dựng mắt đột một mở, một đạo thần quang bắn thẳng đến phía trước kim quang chớp động anh chàng lỗ mãng, thân ảnh dây lắt vọt tới trước. Kim Sử Cát Lực chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bên trong một mảnh lạnh nhạt, tả trưởng trước đẩy, muốn đem Dương Tiễn dựng mắt bắn ra tới thần quang cùng Dương Tiễn bản thân cùng ngăn cản. Kia nói thần quang thẳng để Kim Sử lòng bàn tay, Cát Lực biến sắc, thân hình đầu tiên là đột nhiên lui về phía sau, lại đối Dương Tiễn đánh ra mấy chục đạo kim quang trường ấn. Ha ha ha ha. Vọt tới trước Dương Tiễn ngửa đầu cười to, thân ảnh phảng phất tơ liếu theo gió, nhìn như tả diêu hữu bãi, lại đem những cái đó trường ấn tất cả tránh thoát. Cái chán dựng mắt lại là một đạo thần quang bắn ra, Kim Sử Cát Lực khuôn mặt ngưng trọng, lần này lại là nghiêng người làm quá, vẫn chưa bị này nói thần quang bắn trúng. Vô hắn. Mới vừa rồi thần quang bắn chung Cát Lực lòng bàn tay, thế nhưng làm Cát Lực lòng bàn tay nửa tấc nơi, từ kim sắc cởi vì màu da. Bất Bại Kim Thân Quyết đại thành cảnh, Cát Lực đã thói quen toàn thân không có nửa điểm sơ hở, đột nhiên xuất hiện kim thân chỗ hổng, làm hắn một cái chớp mắt chi gian có chút hoảng sợ. Nhưng thực mau, Cát Lực liền bình tĩnh xuống dưới. Đem Dương Tiễn kia luân hồi thần mắt chi lực, tạm thời quy kết vì Lưu Ly bảo chủ truyền lại phá giải Bất Bại Kim Thân Quyết chuẩn bị ở sau, hắn đường đường thân thể thành thánh, đắc đạo thái cực cảnh thánh nhân. Như thế nào sẽ bị một cái chưa thành thánh thân thể người tu hành đuổi theo đánh? Hừ, cần làm ngươi biết, vì sao từ xưa truyền lưu, không thành thánh toàn vì con kiến. Cắt Lực cả người kim quang kích động, đột nhiên thân hình chấn động, phạm vi trăm dặm càn khôn tràn đầy cái khe, mà Cắt Lực thân hình vô cùng tấn mãnh chính diện nên hướng Dương Tiễn. Xem Dương Tiễn, tay phải đơn đề lục thần thương, dưới chân sinh thủy triều, trong mắt chán thần quang, thân hình ở phía trước hướng khi, huyền cương cấu kết lục thần thương, thế nhưng hóa thành một phen trượng lớn lên huyết sắc thương nhận. Lại xem Kim Sử Cắt Lực, tên này bằng bất bại kim thân quyết thành thánh, lại chưa đạt tới Lưu Ly Bảo chủ sinh thời cảnh giới đại đạo thánh nhân, giờ phút này cũng thế là động chân hỏa, cả người kim quang long lánh, vỗ tay một trường tập ra, đại trận trong vòng toàn là một mảnh kim hoàng. Phanh! Một tiếng nổ vang, quang mang bùng lên. Ngươi rõ ràng chưa thành thánh, như thế nào có thể chắn ta? Ha ha ha ha! Cắt Lực nghi hoặc thành, Dương Tiễn tiếng cười to, một hồi đại chiến trong khoảnh khắc kéo ra đại mạc. Ngàn tôn kim sắc cự giống tụ thành vây trận giữa, kim quang lay động, huyết nhận cuồn cuộn, lưỡng đạo thân ảnh ở quang ảnh bên trong kéo ra đại chiến. Như vậy tình hình, liền tính Khổng Tuyên Hòa sơ kỳ đi theo, hoàn toàn đều không thể cắm thượng nửa chiêu. Dương Tiễn nếu chỉ bằng bát cửu huyền công, lúc này tất nhiên là bị Cắt Lực áp chế, nhưng phía trước Cắt Lực cùng Dương Tiễn nhiều lời vài câu vô nghĩa, làm Dương Tiễn đem bát cửu huyền công cùng bất bại kim thân quyết đồng thời bắt đầu dùng, càng đem tự thân điều chỉnh tới rồi lúc này có thể đạt tới nhất đỉnh trạng thái. Chính diện một kích, Dương Tiễn thế nhưng không có bị đánh lui. Liền tính ngũ tạng lục phủ gặp kia cổ nổi bật lực đánh vào, liền tính Huyền Châu không ngừng run rẩy, Dương Tiễn vẫn như cố gắng gượng xuống dưới, chính diện đứng vững Kim Sử Cắt Lực. Lục thần thương làm kiếm tới dùng, kiếm đi nét bước nghiêng, Kim Sử Cắt Lực song trưởng điền cuồng tấn công, Dương Tiễn chút nào không cho, vai trái, tả khuỷu tay đều bị dùng để ngăn cản đối phương thế công. Chỉ hận lúc này tay trái là phế, bằng không Dương Tiễn thật sự có thể thống thống khoái khoái cùng thánh nhân chính diện đánh bừa một hồi, tuy nói thắng thiếu bại nhiều, nhưng cũng sẽ không có nửa phần nghẹn khuất cảm giác. Đâu giống lúc này, rất nhiều chiêu thức đều không thể thi triển. Nhưng giờ phút này, Dương Tiễn thực sự không biết, Cắt Lực trong lòng là cỡ nào kinh hãi. Dương Tiễn này nếu điên cuồng giống nhau chiến pháp, dũng mãnh vô cùng dáng người, cực kỳ giống năm đó một dịu đem hắn xem thành trọng thương thái tố mạnh nhất tu giả, hiện giờ hồng hoang đều biết vị kia bản cổ. Tuyệt không có thể làm người này sống thêm đi xuống. Tuyệt không có thể. Trong lòng tàn nhẫn, Cắt Lực sau đầu bảo luân dung nhập sau lưng, một đôi kim sắc thịt cánh chậm rãi kéo dài tới mà ra, cực cùng lực đạo hạn mức cao nhất đồng thời bạo tăng. Dương Tiễn lại là chút nào không sợ, dẫn theo lục thần thương chính là một trận đoạt công, lục thần thương thượng kéo dài ra từng cây màu đỏ sậm mạch máu, cuốn lấy Dương Tiễn cánh tay phải, chui vào Dương Tiễn huyết, cũng làm Dương Tiễn đáy lòng một mảnh bình tĩnh, lại nổi lên vô biên sát ý. Sắt. Chết tới. Đại đạo chấn như sấm. Hai người xúc lực dưới cách gần nhất một cái trước mắt, cơ hồ bốn mắt nhìn nhau, cái chán lẫn nhau đâm. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Kim Sử Cắt Lực một trường oanh ở Dương Tiễn ngực, Dương Tiễn cái chán thần quang chiếu vào Cắt Lực ngực, lục thần thương mũi thương đã điểm ở kia hơi nháy mắt lướt qua một chút huyết nhục chi thân thượng. Phịch một tiếng trầm đục, Dương Tiễn bị trực tiếp oanh bay ngược đi ra ngoài, mà Cắt Lực ngửa đầu giống giận, túi đầu nhìn đầu quả tim kia một chuỗi kim sắc huyết châu, mấy muốn điên. Hắn bị thương tới rồi. Bị một cái còn không có thành thánh con kiến thương tới rồi. A. Kim quang bao vây thịt cánh đột nhiên chấn động. Này mênh mang đại hán lao thẳng tới bị chụp phi Dương Tiễn, Dương Tiễn không rảnh lo lau khô bên miệng vết máu, chân đạp Phúc Hải đại trận, thân hình lại lần nữa chính diện đón nhận. Cửu Thiên Gió Lốc Quyết. Một cổ huyền huyết bị Dương Tiễn xuyên thấu qua lục thần thương kéo dài ra những cái đó mạch máu, trực tiếp đẩy vào lục thần thương trung, lục thần thương kia máu bạo trướng, không ngừng ra từng đợt nước nở cùng khóc hiếu. Lấy huyết đổi lực, này đó là lục thần thương chân chính thần thông. Chương 744, Hậu thổ viện kim trận, Ngọc đỉnh thái ất tùy. Hỗn độn hải bị kim tôn cự giống trận vây khởi mấy ngàn dặm nơi, chính không ngừng phát ra xuất đạo nói tia máu, kim quang như thủy triều kích động, lại trước sau vô pháp đem tia máu hoàn toàn che lại. Cùng với này đó quang ảnh, trừ bỏ càn khôn chấn động, hỗn độn hải quay cuồng, còn có nói tắc chi hải gợn sóng phập phồng. Đại đạo tranh chấp, nói tắc đánh sơ xác. Hỗn độn hải nói tắc tuy hỗn loạn vô tự, thả nơi đây vây trận trừ bỏ vây khốn Dương Tiễn ở ngoài, cũng có chấn áp nói tắc tác dụng, nhưng theo đại trận trong vòng đấu pháp càng ngày càng kịch liệt. Đại trận cũng vô pháp hoàn toàn phong bế này nội đấu pháp dư ba. Đặc biệt là nói tắc chi hải không ngừng băng thoái, đã làm quanh mình mấy vạn hỗn độn hải bảy biện ra các loại dị tượng, một cái lại một cái hỗn độn cái khe không ngừng xuất hiện, lại nhanh chóng khép kín. Hoảng sợ phảng phất kiếp sinh kiếp diệt. Hồng hoang hư không, kia tòa thật lớn vô cùng tinh bản ở ngoài. Này tinh bản kỳ thật cùng kia kim tôn cự giống trận hiệu dụng giống nhau, ngài tam thanh hợp lực luyện chế mà thành. Chẳng qua, hồng hoang thánh nhân chuẩn bị càng vì đầy đủ chút. Đem địch nhân nạp vào tinh bản đại trận bên trong đại chiến, có thể hoàn toàn ngăn cách này nội đấu pháp dư ba, hộ vệ hồng hoang thiên địa. Vì ứng đối đại kiếp nạn, đạo môn tam thanh, thiên viêm đường thực sự là dụng tâm lương khổ. Đại trận ngoại, rất nhiều tới đây mà quan chiến đại năng chỉ có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua tinh bản phía trên đủ loại biến hóa, suy tính này nội tình hình chiến đấu, không ít đại năng cũng là có chút âm thầm nôn nóng. Đối phương chỉ có hai gã thánh nhân, lại đem tam thanh, thiên viêm đường, tiếp dẫn đạo nhân kéo vào cục diện bế tắc bên trong, tựa hồ ai đều không làm gì được đối phương. Cứu này nguyên nhân, đại để là công đức thánh nhân trước sau so không được đại đạo thánh nhân, huống chi vẫn là hai cái không biết tu hành nhiều ít nguyên sẽ đại đạo thánh nhân. Trong lúc nhất thời, hồng hoang chúng đại năng cũng là lo lắng sốt ruột, sôi nổi suy tư lúc này tình hình. Ở tinh bàn ở ngoài cao thủ càng ngày càng nhiều, dần dần đã có chút kín người hết chỗ. Giống hỏa vân động một mạch, toại người, phục hy đế quân, thần nông thị, hiên viên hoàng đế, cửu thiên huyền nữ xuất đông đảo nhân tộc chiến tướng đứng lặng ở tinh bàn phía trên. Tinh bản chi tả còn lại là một đám tán tu đại năng, lấy chấn nguyên đại tiên cầm đầu, cũng là tàng long ngọa hổ. Kia tứ hải long cung một đám lao long, thiên đình trong vòng rất nhiều cung phụng ở tinh bản chi hiếu, mênh ngông quần quận, hàng trăm Phật môn cao tăng, ngăn cản tinh bản đi hướng hỗn độn hải chi lộ. Tinh bản chính diện, còn lại là hậu thổ nữ hoa hai vị nữ thánh, cùng đạo môn chúng đệ tử. Tiệt giáo thân truyền đệ tử, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu toàn tới nơi đây. Ngọc Hư Cung có bốn vị thánh nhân đệ tử xuất hiện tại nơi đây, liền ở tinh bàn ở ngoài bảo hộ, Ngọc Đỉnh chân nhân, Quảng Thành Tử, Thái Ất chân nhân cùng Thanh Hư Đạo Đức chân quân. Trừ bỏ hai vị thánh nhân ngoại, Kim Linh Thánh Mẫu, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Quảng Thành Tử tất cả đều có thực lực tiến tinh bàn tham chiến, nhưng thánh nhân vẫn chưa tương triệu, bọn họ cũng chỉ có thể tại đây chờ đợi. Tinh bàn phía trên, tinh quang không ngừng lập lòe, sao trời minh diệt phập phồng. Tinh bàn ở ngoài, chúng đại năng cũng cho nhau dẫn âm thương lượng, sau đó nếu đối địch đương như thế nào bày trận, như thế nào liên thủ, như thế nào cho nhau chiêu ứng. Không khí nghiễm nhiên đã là đại kiếp nạn buông xuống. Nữ hoa cùng hậu thổ tất cả đều bị dáng màu vần quanh, người khác chỉ có thể thấy thánh nhân pháp tướng, lại không thấy hai vị thánh nhân nương nương chân dung. Nữ hoa thanh âm đột nhiên truyền ra, làm vốn là có chút an tĩnh này phiến hư không càng thêm an bình. Đạo hữu như thế nào xem này nước lửa nhị tôn. Nữ hoa xưng đạo hữu, tự nhiên là đều là thánh nhân hậu thổ. Đại đức hậu thổ nhẹ giọng nói, nếu bọn họ vô mặt khác tính kế, hẳn là tới thăm minh hồng hoang nền tảng, nói vậy bọn họ sớm có toàn thân mà lui pháp môn, sau đó còn phải đề phòng việc này. Mặt khác tính kế. Nữ hoa lời nói mang theo một chút nghi ngờ, đạo hưu ở lo lắng chuyện gì. Vẫn chưa lo lắng bên sự, chỉ là cảm thấy này nước lửa nhị tôn vị trí cường giả bán mạng lâu rồi, thái cực giới, thái tố giới định có không ít tu sĩ chết tại đây nhị hung tay, nếu hôm nay có thể lưu lại bọn họ, hồng hoang liền có thể thiếu một phần uy hiếp. Như thế, không bằng người ta cũng vào trận chung trợ chiến. Không thể như thế hậu thổ quả quyết từ chối, nước lửa nhị tôn tuy mạnh, nhưng có thiên viêm đạo hữu cùng tam thanh sư huynh ở, đủ để ứng đối, chúng ta bên ngoài phối hợp tác chiến, đó là hành cách trở này hai người đường lui việc. Nữ hoa nương nương tức khắc không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lặng lặng đứng lặng với trong hư không. Tinh bản đột nhiên run hạ, vai cổ mạnh mẽ tuyệt đối nói vận chợt lóe mà không, hiển nhiên này nội đại chiến chính hàm. Kia vai cổ nói vận, nước lửa nhị lực tuy mạnh, lại bị thiên viêm đường khi luân đại đạo ổn đè ép một đầu, mà tam thanh cùng tiếp dẫn bốn vị thánh nhân hiển lộ hơi thở, lại so với nước lửa song tôn kém rất nhiều. Hậu thổ cùng nữ hoa liếc nhau, dù chưa có ngôn ngữ, nhưng đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được vài phần may mắn chi ý. May mắn chuyện gì? May mắn có thiên viêm đường ngang trời xuất thế, mới cho hồng hoang tại đây cường địch trong tay dễ rủa vài phần khả năng. Nếu vô thiên viêm đường áp trận, hôm nay này nước lửa song tôn, không nói được chính là hồng hoang kiếp diệt. Đại đạo thánh nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt bên trong tổng khó tránh khỏi vài phần ảm đạm, lặng lặng đứng ở kia không ngừng suy tư cái gì. Một bên Thái Ất chân nhân thấp giọng nói, Ngọc Đỉnh sư đệ, Dương Tiễn có thể hay không gấp trở về? Hẳn là sẽ. Ngọc Đỉnh chân nhân thuận miệng đáp câu, hắn thấy cường địch hiện thân, định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hiện tại Dương Tiễn có không cùng như vậy đại đạo thánh nhân đấu pháp? Thái Ất chân nhân ánh mắt bên trong mang theo vài phần nóng bỏng, nếu là Dương Tiễn sau đó đã trở lại, hắn tiến tinh bản thời điểm, ngươi cũng nhân cơ hội mang ta cùng nhau đi vào, như thế nào? Ngọc Đỉnh chân nhân không khỏi nhíu mày, nhìn một bên chính nóng lòng muốn thử Thái Ất, không khỏi cười khổ liên tục. Thánh nhân đấu pháp, đại đạo tranh chấp, không thành thánh giả động một chút đó là hồi phi yên diệt. Thì tính sao? Thái Ất chân nhân sái nhưng mà cười, ta tu vi tiến cảnh cũng liền như vậy, thành thánh sợ là vô vọng, chi bằng đi tìm này nước lửa nhị tôn đánh nhau chết sống một phen, lúc này mới không uổng công ta Thái Ất tu đạo cuộc đời này. Ngọc Đỉnh tức khắc không lời gì để nói, một bên Quảng Thành Tử nhìn lại đây, thấp giọng nói, sư đệ, chớ có hồ nháo, nào có cô ý đi tìm người liều mạng chịu chết đạo lý. Thái Ất chân nhân cười mỉa vài tiếng, vẫn chưa nói thêm cái gì. Long. Hỗn độn hải phương hướng, hình như có sấm rền thanh chậm rãi mà đến, nhưng nghiêng thai đi nghe cũng không tiếng vang, dõi mắt nhìn ra xa cũng không thấy hỗn độn hải có động tĩnh gì. Nếu là dùng thần thức hiểu được hỗn độn hải nói tắc, tắc có thể thấy được nói tắc chi hải như là phiên nổi lên sóng thần giống nhau, không đếm được nhiều ít điều nói thì tại chấn động. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn trong tay thạch thư sở triển lộ quan mang, thất thanh nói câu, gì? Hỗn độn trong biển cũng có thánh nhân đấu pháp. Nắm quẻ bàn Phục Hy sắc mặt ngưng trọng, đem trong tay quẻ bàn bình phương, một tay trống rỗng khắc họa ra bát quái âm dương, quanh thân hiện ra từng điều con cong vặn vặn quang thẳng, dần dần đem hắn tự thân bao vây đi vào. Bất quá giây lát, Phục Hy đã mở miệng nói, đấu pháp nơi cự này qua xa, đã thâm nhập hỗn độn hải. Hậu thổ thanh âm mang theo vài phần vội vàng, đế quân cũng biết ở phương nào vị. Đại khái, là Huyền Đô thành nơi Phục Hy lời nói một đốn, chúng đại năng chưa phản ứng tới khi, Ngọc Đỉnh, Thái Ức hai người phóng lên cao, đảo mắt nhảy vào hỗn độn trong biển. Trấn Nguyên Đại Tiên vội hỏi, Dương Tiễn tiểu hữu lúc này nhưng ở Huyền Đô thành. Đạo hữu hậu thổ nhìn về phía nữ hoa, thấp giọng nói, ta cần đến đi hỗn độn trong biển siêu tầm một phen, nơi đây liền giao từ đạo hữu khán hộ. Thả đi. Nữ hoa tay ngọc giơ lên, một con hồng tú cầu bay đến hậu thổ trong tay, đạo hữu thành thánh không lâu, sợ là vô pháp khí hộ thân, này bảo tạm mượn đường hữu sử dụng. Đa tạ hậu thổ đem hồng tú cầu tiếp nhận, đối nữ hoa làm cái đạo ấp, thân ảnh bị một cổ thổ hoàng sắc quang ảnh bao vây, đảo mắt biến mất vô tung. Thánh nhân, nhưng ở hỗn độn trong biển thi triển độn pháp, lấy tự thân chi đại đạo, túng xuyên hỗn độn hải kia lộn xộn nói tắc chi hải. Công đức thánh nhân tuy dựa vào thành thánh khi nơi thiên điệu thiên đạo chi lực, mới nhưng phát huy xuất từ thân đại đạo sở hữu uy lực, nhưng vượt sông bằng sức mạnh hỗn độn hải như vậy sự, lại vẫn là có thể dễ dàng làm được. Hậu thổ vẫn chưa hoảng loạn, rốt cuộc thành thánh lúc sau đạo tâm tự hành viên mãn, nàng tuy nhớ mong Dương Tiễn an nguy, lại cũng tự biết ra hồng hoang lúc sau tự thân thực lực không đủ. Trước đuổi kịp Ngọc Đỉnh cùng Thái Ất, hậu thổ vẫn chưa nhiều lời, mang theo hai người mạnh mẽ qua sông hỗn độn hải. Hậu thổ chi đại đạo xuyên thủng thật mạnh hỗn độn, ba đạo thân ảnh phảng phất một đạo cực nhanh sao chổi, ở hỗn độn trong biển vội vàng mà qua, bất quá giây lát liền vọt tới kia Huyền Đô thành trên không. Thái Ất nhìn gió êm sóng lặng Huyền Đô thành, không khỏi sửng sốt hạ, đấu pháp không ở nơi đây. Dương Tiễn hẳn là ở trên đường trở về gặp Mai Phục, cần một đường trở về qua đi. Hậu thổ nhẹ nhàng suy tư, cảm thụ được nói tắc chi hải kích động, ý đồ tìm được Dương Tiễn lúc này nơi đại khái vị trí. Thái Ất chân nhân nói, trước trở về đuổi đi. Đương như thế hậu thổ nhẹ nhàng gật đầu, mang theo hai người vội vàng bỏ chạy. Này một đi một về, nhưng thật ra làm Hắc Linh Quốc sợ bóng sợ gió một hồi. Hắc Linh Quốc đại trận phía trước, Quá Bạch Thiện Thi trợn mắt nhìn về phía vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi kia nói Lưu Quang, lao mắt bên trong để lộ ra một chút suy tư. Dương Tiễn tiểu hữu thế nhưng như vậy lợi hại, hẳn là đứng vững đi. Chậm rãi thư khẩu khí, Quá Bạch Thiện Thi nhìn trước mắt phương nhắm chặt đại trận, tiếp tục nhắm mắt chữa thương. Đáng thương ta này lão nhân ra a. Lại như cũng là không người phản ứng. Dương Tiễn cùng Kim Sử cắt lực giao thủ chỗ, Kim Tôn cự giống trận nội dị tượng càng thêm hung mãnh, hai cổ lực lượng không ngừng va chạm, đánh bên ngoài các nơi kim tượng không ngừng lay động. Đại trận trong vòng, một tôn cự giống ầm ầm sập lại chậm rãi ngưng tụ, kia lưỡng đạo cho nhau truy đuổi, lúc nào cũng ở đánh giáp lá cả thân ảnh, đã là đem càn khôn đánh nát, nói tác chưng làm, liền ở trống không một vật trong hư không giết khó hòa giải. Từng sợi hỗn độn hơi thở ở rách nát càn khôn bên trong trống rông sinh ra, bị chấn nát nói tác cũng ở kiệt lực phục hồi như cũ, tựa hồ luôn có một cổ vô hình lực lượng ở duy trì hỗn độn hải vững vàng. Như vậy đấu pháp đã là qua hai cái canh giờ. Tuy đại năng đấu pháp, có nếu lực lượng ngang nhau, có khả năng đánh mấy trăm hơn một ngàn năm, nhưng Dương Tiễn cùng Kim Sử cắt lực lúc này đấu pháp, đã là vượt qua chuẩn thánh cảnh có thể đạt tới cực hạn. Đại trận nội, lưỡng đạo thân ảnh lại là một kích trao đổi mãnh công, Dương Tiễn một thương nện ở trượng ngũ kim thân ngực bụng, Kim Sử cắt lực một trưởng cơ hồ chụp toái Dương Tiễn vai trái. Hai người đồng thời phát lực, lại cơ hồ đồng thời bay ngược đi ra ngoài, lúc này mới cấp lẫn nhau một chút thở dốc tu chỉnh thời cơ. Xem Dương Tiễn, cả người áo đen, cái trán cùng bên trái gương mặt toàn là huyết ô, tay phải nắm chặt lục thần thương thương thân kéo dài tới ra mạch máu cũng gắt gao chiêm cư ở Dương Tiễn cánh tay phải thượng, che chở Dương Tiễn hữu nửa người không việc gì. Nhưng hắn tay trái vẫn như cũ là tím màu xanh lá, mà toàn bộ bên trái cánh tay nhiều một chỗ vết thương, cơ hồ nâng đều nâng bất động. Chương 745, phá trận phía trước, sinh tử chi gian. Hiển nhiên, phía trước đối chiến, Dương Tiễn vẫn chưa có thể chiếm được nửa điểm thượng phong. Kim Sử cắt lực tìm đúng Dương Tiễn lúc này nhược điểm làm khó dễ, hoàn toàn không có gì đại đạo thánh nhân ra mặt, đối với Dương Tiễn tả thân mãnh công không biết bao nhiêu lần. Lại xem lúc này cắt lực, cả người vẫn như cũ là không hề sơ hở, kim thân viên mãn không việc gì, bất quá là hô hấp hơi chút thô nặng một ít, khuôn mặt cũng so phía trước nhiều vài phần dữ tợn. Chính là này trượng ngũ kim thân đầu mặt sau kia nói viên luân, đã là rách nát non nửa, mà cặp kia có hoa không quả thịt cánh, cũng ở đại chiến trung bị Dương Tiễn trực tiếp đập vỡ vụn. Bất bại kim thân quyết, năm đó Lưu Ly bảo chủ lại lấy tung hoành thái thủy giới thân thể tu hành pháp, tuy không thể so bản cổ thần khai sáng bát cửu huyền công, lại là một môn nhưng nhảy vào thánh cảnh, nhưng ở thánh cảnh đại sát tứ phương tu hành phương pháp. Nếu đổi thành đánh với nguyên thần nói đại la tu sĩ, bằng Dương Tiễn trong tay lục thần thương, lúc này chưa chắc không thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng cố tình, Dương Tiễn bên trái tay thương thế không có phục hồi như cũ khi, lại gặp cắt lực như vậy thân thể cường hãn đại đạo thánh nhân, đối phương còn chảo chuẩn Dương Tiễn như vậy nhược điểm, đánh Dương Tiễn cánh tay trái tràn đầy vết thương, đã mau vô pháp chống đỡ. Cắt lực trên mũi cơ bắp nhẹ nhàng run rẩy, gầm nhẹ một tiếng, lấy huyết thuốc dục binh, ta xem ngươi còn có thể căng bao lâu. Dương Tiễn nhướng mày, khoe miệng vết máu làm hắn giờ phút này thoạt nhìn có vài phần lạnh lạnh chi ý, nói, tự nhiên là chống được ngươi chết ở trong tay ta lúc sau. Cắt lực phát cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang tái khởi, phảng phất sơn hô sóng thần giống nhau, trực tiếp tạp hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn hô hấp phun nạp, trong lòng một mảnh thanh minh, không ngừng quay lại bất bại kim thân quyết tâm pháp khẩu quyết, cùng với cửa này công pháp không đủ cùng nhược điểm, lại lần nữa chính diện đón nhận. Kim tôn cự giống trận nội lại lần nữa nhắc lên có 102 đại chiến, một tôn tôn cự giống đồng thời chấn động, mới vừa khôi phục non nửa càn khôn lại lần nữa băng thoái. Nếu không có đấu pháp bị cực hạn với đại trận bên trong, bọn họ lúc này nói không chừng đã đem hỗn độn hải trưng làm nhiều ít và dặm. Trận pháp ở ngoài, một đạo lộng lấy quang mang phá vỡ thật mạnh hỗn độn, lao thẳng tới đại trận mà đến. Đại đức hậu thổ Huệ Ngọc đỉnh cùng Thái Ức chân nhân kịp thời tới viện. Liền tại nơi đây, là vây trận. Hậu thổ cùng Thái Ức đồng thời ra tiếng, ba đạo thân ảnh tự chạy quang bên trong bay ra, không nói hai lời lao thẳng tới đại trận mà đi. Bọn họ cũng không biết Dương Tiễn lúc này có thương tích trong người, thuần túy cảm thấy Dương Tiễn tuyệt phi đại đạo thánh nhân đối thủ. Mới vừa rồi như thế vội vội vàng vàng tới rồi chi viện. Hậu thổ tế khởi nữ hoa mượn tới hồng tú cầu, kia hồng tú cầu đảo mắt hóa thành sao trời lớn nhỏ, đem một tòa cự giống oanh dập nát. Nhưng không đợi bọn họ ba người nhảy vào trong trận, bị nổ nát cự giống kim quang chợt lóe, thế nhưng lại lần nữa ngưng tụ. Kim sử cắt lực thân thủ bố trí hạ này kim tôn cự giống trận, đều không phải là đơn giản như vậy là có thể bài trừ. Ta tới suy đoán đại trận. Thái Ức chân nhân lập tức hô một tiếng, thân ảnh trực tiếp vọt tới đại trận chính phía trên. Ánh mắt nhìn chăm chú vào phía dưới đại trận, trong lòng hiện ra một trường trường trận pháp kết cấu. Liền trong trận đại chiến mà nói, lúc này Thái Ức chân nhân tu vi thật sự là quá yếu chút, nếu là bị Kim Sử cùng Dương Tiễn đối hoành dư ba đụng tới, sợ sẽ là không chết tức thương. Ngọc đỉnh chân nhân hai mắt bên trong sáng lên thanh ngọc chi sắc, hơi thở dây lát đề đến đỉnh, giơ tay đó là đẩy trời trường ảnh, cùng hậu thổ hợp lực quanh kích kim tôn cự giống trận. Chính lúc này, ở kia đại trận bên trong truyền ra một trận càn rỡ cười to. Ha ha ha. Dương Tiễn, hôm nay ai đều cứu không được ngươi. Nay tiếng cười ủ ủ, trực tiếp chấn động nói tắc truyền hướng bốn phương tám hướng, làm Thái Ức chân nhân lòng bàn tay run rẩy, làm hậu thổ cùng Ngọc đỉnh chân nhân thế công càng thêm nhanh chóng. Hậu thổ trung quy là có thánh nhân tu vi, ở nàng toàn lực oanh kích dưới, kim tôn cự giống trận tuy có thể kiên trì, nhưng cự giống từ bị hủy đến khôi phục khoảng cách lại dần dần kéo trường. Bọn họ tại đây oanh thượng nửa ngày, đại trận hẳn là có thể phá vỡ. Nhưng nửa ngày. Cảm thụ được đại trận bên trong kia chủ trận người cuồng bạo thả gần như vô địch uy thế, tới viện hộ Dương Tiễn ba người như thế nào có thể không nổi. Cũng may, kim quang bên trong, một đạo tia máu ngưng tụ thành thương ảnh lôi ra một cái thật dài thẳng tắp, trực tiếp xuyên thủng kia trải rộng các nơi kim quang, dây lắt đánh nát số tôn cự giống, vi hậu thổ cùng Ngọc đỉnh chân nhân hiện ra một cái chớp mắt trận nội tình hình. Cách ngàn dặm, bọn họ cũng có thể lập tức bắt giữ đến Dương Tiễn cùng kia trượng ngũ kim thân chém giết tình hình. Không đợi hậu thổ cùng Ngọc đỉnh nhảy vào đại trận, kia số tôn cự giống lại lần nữa ngưng tụ, kim quang đan sen, đại trận vẫn như cũ tích thủy bất lậu. Ta có thể địch hắn. Đơn giản bốn chữ ấn nhập Ngọc đỉnh cùng hậu thổ trong thai, lại là Dương Tiễn làm cho bọn họ không cần vào trận. Nhưng Dương Tiễn kia nửa nghiêng người từ vết thương chồng chất bộ dáng, như thế nào có thể làm Ngọc đỉnh cùng hậu thổ an tâm. Hậu thổ đôi tay chậm rãi tạo thành chữ thập, lại chậm rãi kéo ra, quanh thân phiêu nổi lên điểm điểm màu trắng quang điểm, tay phải cầm một phen nửa trong suốt trường kiếm. Cả người khí thế đều trở nên sắc bén vài phần. Tay phải nhẹ lay động, lại là bóng kiếm đầy trời, tuy nàng lại lần nữa đánh ra hồng tú cầu, kia vô số bóng kiếm chậm rãi trước đẩy. Ở phía sau thổ trước mặt này tôn cự giống khoảnh khắc rách nát, lại chớp mắt chữa trị, nhưng tiếp theo nháy mắt lại lần nữa bị bóng kiếm nổ nát. Đại trận chi lực nhanh chóng tiêu hao, hậu thổ tuy là công đức thánh nhân, nhưng ở hỗn độn trong biển, thánh nhân chi lực bị đại suy giảm, kỳ thật cùng Ngọc đỉnh chân nhân kém cũng không tính quá nhiều. Nàng lúc này trực tiếp dùng chính mình pháp lực tới tiêu hao đại trận uy năng, cũng là bởi vì có Ngọc Đỉnh chân nhân tại bên người, liền tính chính mình kết lực, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng có thể trợ Dương Tiễn giúp một tay. Kia đem Bạch Thánh thần kiếm không ngừng múa may, Hồng Tú Cầu qua lại va chạm. Kim Tôn Cự giống trận uy năng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi rơi chậm lại, mà ở đại trận phía trên Thái Ức chân nhân, cũng nhân hậu thổ đối đại trận tạo áp lực, do đó bắt giữ đến đại trận vận hành rườm rà quy luật. Nay mắt trận vì sao đang không ngừng bơi lội? Thái Ức chân nhân cái trán đã không tự giác có chút mồ hôi, trên người hồng bảo không có ngày xưa lóa mắt. Trận nội, Dương Tiễn vẫn như cũ không có bị Kim Sử áp chế. Kim Sử cắt lực nhận thấy được lục thần thương là thông qua hấp thu máu tươi thôi phát uy năng, liền liệu định Dương Tiễn lúc này chỉ là nỏ mạnh hết đà, căn bản căng không được lâu lắm. Nhưng này Kim Sử cắt lực lại không biết, Bát Cửu Huyền Công lược thắng qua bất bại kim thân quyết chỗ, liền ở chỗ huyền huyết, huyền khí, huyền cương chi gian bổ sung cho nhau cùng hỗ sinh. Dương Tiễn phía trước thậm chí chủ động lấy huyền huyết nuôi nấng lục thần thương, trong cơ thể huyền khí thu về đại cốt bên trong, đại cốt hội tụ huyền thể chi lực, quần quần không ngừng bổ sung Dương Tiễn trong cơ thể thiếu hụt huyền huyết. Nhưng thí thần thương hấp thu hắn máu tươi cũng tới rồi cực hạn, lúc này Dương Tiễn có thể phát huy ra thí thần thương uy lực, cũng chỉ có trước mặt như vậy. Đáng tiếc tay trái bị thương, bằng không chỉ bằng này Kim Sử cắt lực lúc này triển lộ thực lực, Dương Tiễn trạng thái toàn thịnh, liền tính tương so Kim Sử cắt lực chiến lực kém hơn một chút, lại hoàn toàn có thể cùng hắn chính diện chống lại. Vì sao? Kỳ thật chính là bởi vì Dương Tiễn cũng tu hành bất bại kim thân quyết, thả thông hiểu bất bại kim thân quyết các loại thần thông. Cắt lực lớn bộ phận chiêu số, Dương Tiễn sớm đã biết như thế nào phá giải, cũng biết như thế nào nhất dùng ít sức đi ứng đối. Nhưng Dương Tiễn vì giấu giếm chính mình song pháp đồng tu việc, không chỉ có là dùng huyền cương huyền khí che lấp trên người kim văn, cũng không có thi triển cũng không bại kim thân quyết học được rất nhiều thần thông. Hắn không có trực tiếp chém giết cắt lực tin tưởng, cũng không nghĩ tới nhiều bại lộ ra bản thân át chủ bài. Hậu thổ cùng Ngọc Đỉnh chân nhân tới rồi, Dương Tiễn đáy lòng cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, có sư phụ cùng đã thành thánh hậu thổ nương nương tương trợ, hôm nay này cắt lực tất nhiên thảo không đến cái gì chỗ tốt đi, càng không cần sốt ruột. Muốn cấp, cũng là cắt lực sốt ruột mới đúng. Cắt lực thế công càng thêm hung mãnh lên, kim quang nhấc lên một trận lại một trận sóng to gió lớn, nhưng Dương Tiễn lại như ngoan cố nhất đá ngầm, sừng sững với kim quang bên trong không hề có ngã xuống dấu hiệu. Nhưng Dương Tiễn vẫn chưa có chút đại ý lơi lỏng. Thân thể người tu hành phần lớn đều gặp phải cùng cái vấn đề, phòng ngự do dự, sắc bén không đủ, do đó đều sẽ tìm mọi cách đúc thần binh, thân huệ trí bảo. Kim Sử cắt lực lúc này chỉ là ở bằng đại thành bất bại kim thân quyết cùng Dương Tiễn chém giết, vẫn chưa dùng nửa kiện thánh nhân pháp khí. Làm đắc đạo với thái cực giới, hủy diệt quá thái tố giới cường giả, lại là cái gì ngũ hành sứ giả chi nhất, này cắt lực như thế nào sẽ thiếu thánh nhân pháp khí? Dương Tiễn tự nhiên không tin. Khổ chiến thượng ở phía sau, hắn cần thiết đứng vững Kim Sử cắt lực mạnh nhất thế công, mới có thể hóa giải lần này nguy nan. Sinh tử hết sức, chẳng sợ bại lộ tự thân át chủ bài cũng là không sao. Chết! Cắt lực đánh ra đầy trời trường ảnh, rồi lại có một quyền hoành hướng Dương Tiễn cái chán. Dương Tiễn đã là không biết bao nhiêu lần trò cũ trọng thi, thần mắt mở bắn ra thần quang, lục thần thương theo sát sau đó, thẳng lấy cắt lực yết hầu yếu hại. Cắt lực vẫn như cũ đối Dương Tiễn thần mắt thần thông bó tay không biện pháp. Chỉ phải buông hơn phân nửa thế công, lui mà cầu tiếp theo tiếp tục oanh kích Dương Tiễn thân hình bên trái, mà Dương Tiễn vẫn như cũ chính diện ngạnh kháng, dùng chính mình cánh tay trái thương thế, đổi lục thần thương xóa sạch đối phương kim thân một chút phòng ngự. Bất bại kim thân quyết nhược điểm, đã là này môn công pháp mạnh nhất một chút. Tỷ như này Kim Sử cắt lực, hắn thi triển bất bại kim thân lúc sau, phàm là vô pháp đánh tan hắn kim thân thế công, đều không thể đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Mà chỉ cần có thể đánh tan này kim thân, hắn liền sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn lâm vào một đoạn không hề đánh trả chi lực trạng thái, mặc người sâu xé. Nếu Dương Tiễn lúc này tay trái không thương, hắn thật sự sẽ đi nếm thử không màng tất cả mãnh công, tham dò bất bại kim thân quyết hạn mức cao nhất ở nơi nào. Năm đó Lưu Ly bảo chủ quét ngang Thái Thủy Thánh Nhân cảnh gần như vô địch, lại ở trí cường giả trước mặt chỉ thừa một kích, đó là như vậy đạo lý. Dương Tiễn cũng tự biết, chính mình lúc này chưa thành thánh, tưởng đánh tan cắt lực bất bại kim thân, thực sự ý nghĩ kỳ lạ. Một bên truyền đến tiếng gầm rú, Kim Tôn Cự giống đại trận các nơi tựa hồ đều ở chấn động. Cắt lực khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, đối Dương Tiễn tạp ra hai quyền, thân hình đột nhiên sau lóe. Không ngờ tới, ta đường đường ngũ hành sứ giả đứng đầu, giết ngươi như vậy chưa thành thánh con kiến, lại phải dùng thượng chủ nhân ban thưởng thánh vật. Tới. Quả nhiên. Dương Tiễn thân tình hít vào một hơi, huyền thể kéo nửa người vết thương, đem tinh khí thần chậm rãi tăng lên tới cực hạn. Cắt lực đôi tay vừa lật, một mạt mạt kim quang hội tụ, quấn quanh ở hắn bàn tay phía trên, thế nhưng hóa thành một đôi phảng phất hắc thiết chế tạo quyền bộ. Chết có ý nghĩa, Dương Tiễn. Dương Tiễn vẫn chưa nhiều lời tàn nhẫn lời nói, hết thể lấy thực lực ứng đối. Đại đạo độc hành, trong cơ thể càn khôn, Phúc Hải đại trận. Dương Tiễn quanh thân tạo nên tầng tầng cuộn sóng, kim quang bị xa xa đẩy ra, như là có vạn khoảnh sóng gió ở Dương Tiễn trong cơ thể nổ vang. Mà Dương Tiễn tay phải nắm chặt lục thần thương không ngừng run mình, như là ở hưng phấn kêu gọi, nó ở vì người sử dụng cường hành mà hưng phấn, cũng đối Dương Tiễn truyền lại hủy diệt hết thảy, giết chóc hết thảy ý chí. Đáng tiếc, Dương Tiễn đáy lòng một mảnh thanh minh. Không đủ, còn chưa đủ. Cắt lực lấy xuất binh nhận lúc sau, con Dương Tiễn liền đã nhận ra kia cổ cực độ hơi thở nguy hiểm. Dương Tiễn linh đài chỗ, một đạo hư ảnh chậm rãi hiện lên, kia mênh mang thân hình, chậm rãi suy diễn khai thiên tích địa vô thượng áo nghĩa. Đã lâu, chết tới. Cắt lực một tiếng rít gào, toàn bộ đại trận đều đang run rẩy, hắn song quyền phảng phất hóa thành cắn nuốt hết thể hắc động, thổi quét hết thể hữu hình thân thể, hung hăng tạp hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn đột nhiên mở hai mắt, tay phải nghiêng cử lục thần thương, vọt tới trước, đón đánh. Thân hình quay cuồng, trường thương dựng phách, khai thiên thức thứ 9, một chạm nước ngươi hầu. Chương 746, sư phụ. Dương Tiễn, ác tặc dám ngươi. Hậu thổ cùng thái ớt chân nhân la hét thanh ở càn khôn rách nát nơi không ngừng quanh quẩn, mà đánh nát kim tôn cự giống từng trận mắt ngọc đỉnh chân nhân lại là cũng không dừng lại, thân ảnh trực tiếp phát đi ra ngoài. Kim tôn cự giống trận mấy ngàn cự giống ầm ầm sập, bọn họ vừa lúc nhìn thấy kia đại đạo thánh nhân hung mãnh một kích. Vừa lúc nhìn đến Dương Tiễn một tay nắm thương, thân hình quay cuồng lúc sau bổ ra khai thiên nói vận bác mệnh quang hình cung. Cũng vừa lúc nhìn đến kia đại đạo thánh nhân đột nhiên biến chiêu, tập tán kia nói quang hình cung, ngạnh kháng lục thần thương bị đánh kim quang loạn lóe, lại đối Dương Tiễn cánh tay trái tạp ra tuyệt mệnh chi quyền. Đối chiến kinh nghiệm phía trên, Dương Tiễn đánh qua chuẩn thánh, đều không nhất định có kim sử cắt lực giết qua thánh nhân nhiều, lúc này cắt lực nhìn như bạo nộ, xuất ruột, kỳ thật lại gắt gao cắn Dương Tiễn nhược điểm, đánh không lưu tình chút nào. Có thể từ thái cực sống đến hiện giờ thánh nhân, trải qua diệt thế cùng bị giết thế thân thể thành thánh giả, này một cái chớp mắt, đối Dương Tiễn sát y đã vô cùng nồng liệt. Nhưng, Dương Tiễn quanh thân đột nhiên trào ra một đạo thủy mạc, đem này một kích lực đạo cũng dùng hết kim sử cắt lực kia trượng nằm cao kim thân trực tiếp đẩy ra, Dương Tiễn thuận thế thân hình bạo lui, miễn cưỡng tránh đi muốn tạp hướng hắn yếu hại lưỡng đạo quyền ảnh. Nếu chậm một cái chớp mắt, sợ Dương Tiễn liền phải trọng thương đánh mất tái chiến chi lực. Mà thẳng đến Dương Tiễn bạo lui, hai người đối hướng dư ba mới bùng nổ mà ra, quanh mình càn khôn như là sụp đổ đập nước, một tầng tầng, một dặm sụp xuống đi xuống. Thái ớt chân nhân trực tiếp bị hai cổ bạo ngược nói vận ngăn lại, căn bản vô pháp tới gần đại chiến ngàn dặm trong phạm vi. Mà Dương Tiễn phía sau, hậu thổ đã vòng lấy Dương Tiễn, kéo Dương Tiễn lập tức bay ngược. Kim sử cắt lực kim thân không ngừng lập lòe, hiển nhiên Dương Tiễn mới vừa rồi bạc mệnh một kích cũng cho hắn tương đương uy hiếp, làm hắn kim thân cơ hồ bị phá khai. Đáng tiếc, Dương Tiễn vẫn chưa thành thánh. Cho dù có các loại bảo vật, công pháp, đại trận thêm vào, vẫn như cũ không có thể hiệu quả. Mà không có thể đánh bại cắt lực kim thân, đối cắt lực tới nói chính là không hề ảnh hưởng, bất bại kim thân quyết nghịch thiên chỗ liền ở chỗ này. Một đạo thân ảnh ngăn ở cắt lực trước mặt, người mặc trường bào, đầu thúc nói quan, khuôn mặt vô kỳ, thân hình không tính cao vĩ, nhưng cho người ta cảm giác, lại phảng phất một tòa núi lớn, đè ở cắt lực trước mặt. Sư phụ Dương Tiễn thấp giọng hô câu, Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ là hơi quay đầu, đối hắn nhẹ nhàng gật đầu. Rồi sau đó, một tôn ngọc đỉnh dừng ở ngọc đỉnh chân nhân dưới chân, cắt lực hung mạnh đánh tới, ngọc đỉnh chân nhân đôi tay nhanh chóng múa may, chính diện tương đối. Dương Tiễn trong lòng căng thẳng, sư phụ rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, hắn cũng là ước chừng biết đến, chưa thành thánh nguyên thần đạo tu sĩ, như thế nào có thể chính diện ngăn lại một cái như thế hung mãnh đại đạo thánh nhân. Xác thật như thế, lưỡng đạo thân ảnh một cái đan sen, ngọc đỉnh chân nhân trực tiếp bị kim sử một quyền tạc phi. Nhưng kia một quyền đánh vào ngọc đỉnh chân nhân trên người, lại làm Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn chưa bị thương, phảng phất kia một quyền hảo vô lực nói. Như vậy hóa lực thủ đoạn, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Ngọc Đỉnh chân nhân lại lần nữa ngăn lại kim sử, người sau chau mày, lúc này mới con mắt đi xem Ngọc Đỉnh chân nhân. Hừ, Hồng Hoang đảo cũng có hứng thú, thành thánh giả bất quá mấy người, chưa thành thánh giả lại ẩn giấu nhiều người như vậy vật, lại vẫn có tu linh thần nói người, hôm nay thật sự là muốn cho ta nhiều lập vài phần công lao. Ngọc Đỉnh mặc không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt cái này đại đạo thánh nhân, tựa hồ khắp hôn độn hải, trừ bỏ Dương Tiễn chi an nguy, đều không có có thể làm hắn tâm thần khẩn trương việc. Chẳng sợ đối mặt như thế cường địch. Nương nương, mau đi trợ sư phụ ta. Dương Tiễn thấp giọng nói câu, lấy ra một cái cửu chuyển kim đan trực tiếp nuốt phục đi xuống. Hậu thổ thấy Dương Tiễn ăn cửu chuyển kim đan, lúc này mới hơi chút yên tâm chút, vì Dương Tiễn đưa vào một cổ tinh thuần nguyên khí, thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở Ngọc Đỉnh chân nhân bên cạnh. Công đức thánh nhân liền chớ có tới bản tôn trước mặt đùa nghịch thần thông. Kim sử ánh mắt bên trong sát ý kích động, thân hình chậm rãi về phía trước, từng đạo kim quang ở các nơi lan tràn. Dương Tiễn mày hơi chút vừa nhíu, ăn vào đi cửu chuyển kim đan dược lực hóa khai, lại không thể giúp chính mình khôi phục nhiều ít thương thế. Hắn đã sớm biết như vậy kết quả, bằng không cũng sẽ không làm tay trái thương thế chờ nhiều như vậy thiên tài ăn xong cửu chuyển kim đan. Thân thể mạnh mẽ, thứ tám trọng huyền hoàng thể duy nhất nhược điểm, đó là bị thương lúc sau vô pháp dùng này đó đan dược nhanh chóng khôi phục, chẳng sợ cửu chuyển kim đan cũng lực có chưa bắt được, càng đừng nói, Dương Tiễn tay trái thương, vẫn là cùng chí cường giả đối chạm vào lưu lại, dính một tia chí cường giả nói vận. Chậm rãi hít vào một hơi, Dương Tiễn dây rủa suy nghĩ muốn lại đứng lên, nhưng không tự giác cả người đau nhức, lại là huyền thể đã chống được cực hạn. Sư phụ, hậu thổ, phía trước lại lần nữa kéo ra đại chiến, kim sử cắt lực lấy một địch hai, lại đem hậu thổ cùng ngọc đỉnh trực tiếp bức tả hưu né tránh. Hậu thổ tế khởi hồng tu cầu, cái này bẩm sinh trí bảo thế nhưng cũng chỉ là đem kia trượng ngũ kim thân đánh hơi hơi lay động. Ngọc đỉnh chân nhân liên tiếp thi triển thần thông, nhưng ngày thường có thể bắt tinh lấy nguyệt đại năng, lúc này lại cũng chỉ có thể ngắn ngủi trở ngại cắt lực nện bước. Mà chờ cắt lực minh bạch này đó, tức khắc đem ánh mắt gắt gao tỏa định ở Dương Tiễn trên người. Dương Tiễn nguyên bản đã bị coi làm là bản truyền nhân, cần thiết nhanh chóng diệt trừ, miễn cho bọn họ quét ngang hồng hoang lúc sau, này Dương Tiễn lại sẽ sáng lập ra cái thứ hai hồng hoang. Này nói vận, này huyền công, nếu là người này thành thánh, cùng năm đó địch trụ bọn họ chủ nhân bản lại có này đó bất đồng. Đến nỗi cái này công đức thánh nhân cùng linh thần nói tu giả, diệt trừ Dương Tiễn này tai họa ngầm lúc sau, lại sắt cũng không muộn, hôm nay tóm lại trốn không thoát bọn họ. Niệm cập tại đây, kim sử cắt lực ngửa đầu cười to, thân ảnh lại vô nửa phần do dự, đối với Dương Tiễn bắn nhanh mà đi. Kim quang tràn ngập, nói vận chấn áp bốn phương tám hướng, làm thiện thi độn thuật hậu thổ đều không thể lại có tùy ý dịch chuyển cơ hội. Dương Tiễn cả người cốt cách không ngừng rung động, đột nhiên hít vào một hơi, trong cơ thể huyền lực lại lần nữa lưu động, bên ngoài cơ thể kim văn cũng ở huyền cương che lấp dưới chậm rãi sáng lên. Cần thiết rất đi xuống. Nếu hắn có thể cùng sư phụ cùng hậu thổ nương nương liên thủ, khẳng định có thể đứng vững kim sử. Tùy tay phá không hợp kim có vàng sử cắt lực kim thân, bọn họ căn bản vô pháp chém giết, nhưng cũng có thể căng đi xuống, chờ hồng hoang một bên giải quyết rất kia nước lửa nhị tôn lúc sau, tiến đến nơi đây chi viện. Dương Tiễn có chút cố sức bán ra một bước, trong tay lục thần thương không ngừng rung động, tựa hồ cũng ở nhắc nhở Dương Tiễn, hắn đã là nọ mạnh hết đà. Lại một bước, đi nhanh về phía trước, tiện đà chống rông chạy như điên, nguyên bản ứng khô cạn lực đạo, lại lần nữa chậm rãi trào ra, xỏ xuyên qua toàn thân. Nhưng Dương Tiễn lại biết, hắn bất quá là áp bức tự thân tiềm lực được đến tái chiến chi lực, đối chính mình tu hành vô ích, lại không thể không như thế. Cắt lực ánh mắt bên trong phảng phất có ngọn lửa thiêu đốt, kia cuồng bạo kim quang phảng phất một đầu manh thú. Ngọc đỉnh chân nhân cực lực ngăn trở, giảm bớt kim sử cắt lực hướng thế, hậu thổ lại là không ngừng tế ra hồng tú cầu đồng thời hướng tới Dương Tiễn rửa sát, lấy làm phối hợp tác chiến. Lấy tam đánh một đại chiến một xúc mà phát. Nơi xa dừng lại thái ớt chân nhân bất chấp tự oán tự ngại, chỉ có thể từ bảng quan chiến, tưởng tìm kiếm đến kia tôn trượng ngũ kim thân nhược điểm chỗ ở. Lúc này hồng hoang, nhân không có kim tôn cự giống trận cách trở, lúc này đã hoàn toàn cảm giác được phát sinh ở hỗn độn hải đại chiến. Trầm tư nữ hoa do dự một lát vẫn như cũ lựa chọn trấn thủ ở hồng hoang, thực sự không dám dễ dàng nhập hỗn độn hải chi viện. Mà tinh bản trong vòng vài vị thánh nhân tuy đã nhận ra nước lửa nhị tôn chân chính ý đồ, lúc này lại lâm vào nước lửa nhị tôn dây dưa bên trong, chẳng sợ tiếp dẫn, nhất thời một lát cũng vô pháp từ tinh bản thoát thân. Bên này là cục diện bế tắc, cũng là kim sử cắt lực ở phía sau thổ đám người đi viện hộ Dương Tiễn sau, vẫn như cũ hiếu thắng sắt Dương Tiễn tự tin. Đây là bọn họ lần đầu tiên từ chỗ tối nhảy ra. Hồng hoang một phương thánh nhân hoàn toàn sờ không chuẩn bọn họ chi tiết, nhưng bọn hắn lại sớm đã đối hồng hoang có vài vị thánh nhân, này vài vị thánh nhân thực lực như thế nào lại minh xác phán đoán. Nữ hoa ánh mắt xuyên thấu qua tinh bản, nhìn về phía hỗn độn trong biển đại chiến phương hướng. Hẳn là có thể chặn lại đi. Nàng lặng lặng suy tư một trận, thân ảnh chợt lóe, nhảy vào tinh bản bên trong, chỉ để lại một tiếng ngắn gọn giao phó. Bảo vệ tốt hồng hoang. Chúng đại năng từng người thả ra khí thế. Không ít người vẫn như cũ đem lo lắng ánh mắt đầu hướng hỗn độn hải, nhưng lại vô lực tiến đến chi viện. Hòa Vân Động vài vị đế quân lúc này chính tụ ở Phục Hy bên cạnh, đại Phục Hy ở kia không ngừng suy đoán quẻ bàn. Đạo hữu, cắt hung như thế nào? Phục Hy trầm giọng nói, ta vô pháp vì Dương Tiễn cùng hậu thổ nương nương bói toán, liền tuyển thái ớt chân nhân một chắc. Hung chung có cát, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Vài vị đế quân hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hiên Viên bắt lấy trong tay bảo kiếm, thở dài. Nếu ngươi ta đều có Dương Tiễn bản lĩnh thì tốt rồi, hồng hoang cũng không cần như thế bị đè nén, đừng hai ba cái thánh nhân đẩy vào như vậy nông nỗi. Chớ nói này đó toại người thấp giọng nói câu, Hiên Viên Hoàng đế gật đầu ứng thanh, bọn họ tiếp tục ở kia thủ tinh bản. Phục Hy bói toán xem như cấp Hồng Hoang chư đại năng đầu một viên thuốc can thần, nhưng mà Phục Hy có chút lời nói vẫn chưa đều nói ra. Hắn kỳ thật còn vì Ngọc Đỉnh chân nhân chiếm một quẻ tượng đại hung, lại rất là quỷ dị, huyết quang bên trong lại chứa một ít ngay cả Phục Hy đều không thể giải thích hàm nghĩa. Tựa hồ, Ngọc Đỉnh chân nhân mệnh đồ vốn là không còn nữa tồn tại, chứng kiến bất quá biểu hiện giả dối, sở khuy toàn là phù phiếm. Phục Hy âm thầm nắm lấy, trong tay quẻ bàn nhẹ nhàng xoay tròn, suy đoán mệnh cách, đo lường tính toán thiên địa. Cùng lúc đó, hỗn độn hải đại chiến nơi biến cố đột nhiên phát sinh. Kia trưởng ngũ kim thân Tao Dương Tiễn ba người vây công, lại là càng đánh càng hăng, đánh Dương Tiễn không ngừng lui về phía sau, đánh hậu thổ thánh nhân nói khu đều có chút tán loạn, cũng liền duy độc Ngọc Đỉnh chân nhân không ngừng qua lại, lại vẫn có thể nhìn ra, Ngọc Đỉnh chân nhân trạng thái cũng có chút khó có thể vì kế. Như vậy cường địch, thực sự quá khó đối phó chút. Dương Tiễn lúc này đã bắt đầu dần dần cởi lực, lúc trước bác mệnh một kích không thể hiệu quả. Dương Tiễn đã là đạt tới cực hạn, lúc này ở lặp lại áp bức huyền thể thôi. Thái Ức chân nhân lại chỉ có thể vô lực nhìn, chẳng sợ hắn lúc này về phía trước tự bạo nguyên thần, sợ đều không thể đối kia thân thể thành thánh giả tạo thành nhiều ít thương tổn. Đều chết ở này đi. Cắt Lực cười dữ tợn, cặp kia quyền bộ phát ra đen nhánh ánh sáng, hai chỉ nắm tay ở trước ngực lẫn nhau tạc, đạo đạo kim quang bạo bắn mà ra. Hậu thổ bị bức lui, Ngọc Đỉnh chân nhân lại đột nhiên chiều Dương Tiễn bay nhanh. Đầy trời kim quang bất quá hư chiêu. Kim Sử Cắt Lực thân ảnh đối diện Dương Tiễn điện xạ mà đến. Phía trước đối Dương Tiễn thi triển quá tuyệt mệnh một kích, lại lần nữa đột kích. Dương Tiễn cắn răng gắng gượng, nhưng trong cơ thể huyền khí đột nhiên gián đoạn, Dương Tiễn thân ảnh không kịp né tránh, trực tiếp bị cặp kia nắm tay chính diện giảo chung. Máu tươi phiêu linh, Dương Tiễn cánh tay trái cùng đùi phải đồng thời bị xả đoạn, toàn thân tràn đầy vết thương, mặc phu tử cấp trưởng bảo giờ phút này sớm đã rách nát. Kia Cắt Lực đang muốn lại công, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ bên chạy xéo mà đến. Một cổ tuyệt cường nói vận đột nhiên hiện ra. Rồi sau đó thổ đã đem Dương Tiễn thân hình ôm lấy, liều mạng đối Dương Tiễn chuyển vận pháp lực, lại cảm giác chính mình pháp lực đều rót vào một khối đá cứng bên trong, chút nào không chiếm được đáp lại. Phanh! Cắt Lực trượng ngũ kim thân trực tiếp bị kia đột nhiên xuất hiện hắc ảnh đâm bay đi ra ngoài. Hậu thổ ngẩng đầu vừa thấy, lại chứng ở kia. Không chỉ hậu thổ, Dương Tiễn hai mắt trợn tròn, hoàn toàn quên mất chính mình cụt tay gãy chân thống khổ, kinh ngạc, không tin, mê mang. Sư phụ, kia hắc ảnh, cánh triển tuy chỉ có trăm dặm, chiều cao cũng bất quá trăm dặm, nhưng này thân hình, Dương Tiễn cùng hậu thổ kiên quyết nhận không tồi. Bắc Hải có cá, kỳ danh vì côn. Hóa thân thành chim, tên gọi là bằng. Kia bằng nhiên thân hình phía trên dấu vết một đoạn đoạn màu xanh lá phù ấn, kia khẩu ngọc đỉnh, thế nhưng dần dần hóa thành một viên ngọc sắc bảo châu, tại đây côn bằng chi ảnh chính phía trên. Quang mang chớp động, này côn bằng hóa thành hình người, vẫn như cũ là kia trường bảo thúc quan thân ảnh, không cao. Không kỳ, lại phảng phất núi cao giống nhau. Đi hắn vẫn như cũ chỉ là hơi quay đầu, dùng mắt trái nhìn chăm chú vào Dương Tiễn cùng hậu thổ, ánh mắt bên trong mang theo vài phần thoải mái, cũng mang theo vài phần không tha. Đạo hữu ngươi hậu thổ thanh âm có chút run rẩy. Nơi xa, Thái Ức chân nhân như bị sét đánh giống nhau, đạo tâm trống rỗng. Ta trước sau, làm không được một cái đủ tư cách sư phụ a. Ngọc Đỉnh chân nhân cười khổ thanh, túi đầu thở dài, mau dẫn hắn đi, ta chỉ có thể cản đối phương một lát. Sư phụ. Dương Tiễn thân thể không ngừng run rẩy, tưởng nói chuyện, tầm mắt lại mơ hồ, giọng nói phảng phất bị đồ vật buồn ở. Hậu thổ cắn môi, ôm Dương Tiễn tàn khu, thân ảnh bay nhanh lui về phía sau. Một mạt kim quang cực nhanh phóng tới. Ngọc Đỉnh chân nhân ngửa đầu cười to, tiếng cười bên trong mang theo hết thảy thoải mái. Không phụ cuối đời. Côn bằng ảnh tái hiện, kia bảo châu lóng lánh lộng lẫy quang hoa, gần như quần quận vô tận pháp lực không ngừng quần quận, toàn bộ hỗn độn hải tựa hồ đều cảm nhận được này cổ cường hãn chắc tuyệt pháp lực. Sinh mà có cực nhanh, cửu thiên gió lốc bất quá một cái chớp mắt, kia kim quang tuy mau, kia đại đạo tuy mạnh, lại vẫn như cũ bị này đạo bóng đen nửa đường chặn đứng. Chính diện chống đỡ, thế nhưng bằng này quần quận pháp lực không yếu hạ phong. Chương 747, tuyệt mệnh một bác, đưa vào chỗ chết. Sư phụ, côn bằng, như thế nào sẽ? Dương Tiễn tay phải cơ hồ lại cầm không được lục thần thương, đoạn rất tứ chi cũng nhân thân thể yên lặng mà vô pháp dục sinh, chỉ có thể bị hậu thổ ôm, cấp tốc rời xa nơi đây. Hậu thổ dối thân tự thân đại đạo, cơ hồ liền phải thoát ly kim quang tràn ngập phạm vi biên giới. Bị côn bằng cự thú thân ảnh ngăn lại, Kim Sử Cắt Lực không ngừng điên cuồng hét lên, dây đặc quyền ảnh anh ở kia côn bằng chi ảnh trên người, đánh côn bằng chi ảnh gần như tan rã. Cũng ngay, hừ côn bằng chi ảnh chỉ là một tiếng hừ lạnh, đỉnh đầu bảo châu chậm rãi rơi vào trong cơ thể, kia cổ quần quận pháp lực vẫn như cũ quần quận không ngừng trào ra. Đây là côn bằng vô số tuế nguyệt tích lũy, là côn bằng thành thánh dựa vào. Lúc này lại đều không hề giữ lại bừng lên, ngăn trở ở một người chiến lược siêu tuyệt thân thể thành thánh giả truy kích chi lộ. Hôn trướng. Hậu thổ mang theo Dương Tiễn bay ra kim quang tràn ngập nơi, lập tức liền phải thi triển đột pháp. Kim sử cắt lực nổi điên giống nhau không ngừng gầm rú, lại bị kia chỉ cự thú thân hình gắt gao ngăn trở, bị kia quần quận pháp lực gáp vô pháp đi trước. Chỉ cần Dương Tiễn trở lại hồng hoang. Hậu thổ đôi tay đột nhiên run rẩy, lại có một chút do dự. Nếu bọn họ độn hồi hồng hoang, chẳng phải là đem như vậy cường địch mang đi trong hồng hoang, bằng mới vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, hậu thổ đã biết này kìm tôn kiểu gì khó ứng phó, hồng hoang liền tính chúng đại năng cùng nhau thượng, sợ cũng nghề hà hắn không được. Nhiều nhất chỉ có thể đem hắn vây khốn, còn tất nhiên sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Hậu thổ lập tức có quyết đoán, lao ra kim quang tràn ngập nơi một cái trước mắt, bay thẳng đến hỗn độn hải chỗ sâu trong thi triển đột pháp. Tầm mắt ở mơ hồ, côn bằng chi ảnh khổng lồ thân hình cực nhanh thu nhỏ lại, nhưng Dương Tiễn đáy lòng như là bị người hung hăng nhéo, xé rách vết nước. Đáng chết! Đáng chết! Ta xé nát ngươi! Kim sử cắt lực cuồng tính quá độ, kia côn bằng chi ảnh vẫn như cũ chỉ là vài tiếng kêu rên, thân hình tuy càng thêm tăng dã, nhưng lại vẫn như cũ điên cuồng chuyển vận pháp lực. Một đạo lưu quang cấp tốc xẹt qua hỗn độn hải, cơ hồ chớp mắt liền biến mất không thấy. Dương Tiễn đột nhiên hô một tiếng, không cần ném xuống sư phụ ta. Hậu thổ thấp giọng nói, đó là côn bằng. Côn bằng. Yêu sư côn bằng. Sư phụ lại là côn bằng, hoặc là nói, sư phụ mới là chân chính côn bằng, lúc trước bị chính mình chém giết, bất quá là côn bằng cởi ra tàn khu. Côn bằng trong cơ thể động phủ, lại là sư phụ đã từng trụ quá địa phương. Vớ vẩn. Sư phụ sao có thể là côn bằng? Sư phụ sao có thể là yêu sư côn bằng? Rõ ràng. Lưu quang bên trong, Dương Tiễn nằm ở phía sau thổ trong lòng ngực. Hốc mắt đỏ lên, lại cố nén không có làm nước mắt chảy ra. Đấy lòng hiện ra từng màn tình hình, ở Ngọc Tuyển Sơn trung tu hành, nghe cũng không như thế nào nghiêm khắc sư phụ giảng thuật hồng hoang hiểu biết, nói chuyện trời đất, giảng thuật các loại nói cùng lý. Hậu thổ không ngừng nếm thử vì Dương Tiễn chữa thương, lúc này bọn họ đã trốn ra một khoảng cách, lại là không cần quá mức lo lắng. Ai có thể cảm nhận được lúc này Dương Tiễn trong lòng dày vò? Hậu thổ không thể, nhưng hậu thổ biết hắn lúc này định là gần như hỏng mất, từng vạn dặm đuổi giết mãnh thú. Lại là chính mình thân cận nhất, nhất ý lại sư trưởng, này đặt ở ai trên người, trong lúc nhất thời sợ đều khó có thể tiếp thu. Sư phụ, phi độ chung, Dương Tiễn như là đột nhiên hoàn hồn, cổ dùng sức tưởng ngồi dậy, nhưng trọng thương thân hình đã không có vài phần sức lực. Hắn không xứng làm sư phụ ngươi hậu thổ lời nói chung mang theo vài phần ôn nhu, cũng mang theo vài phần đau lòng. Đó chính là sư phụ ta. Dương Tiễn tay phải ở kháng cự hậu thổ vây quanh, vung ta ra. Vung ta ra. A vung ra. Dương Tiễn trong cơ thể trào ra một cổ huyết khí, lại là lục thần thương không ngừng chớp động ánh sáng, trong khoảnh khắc chặt đứt hậu thổ kéo dài tới mà ra nói vận. Độn pháp gián đoạn, hai người thân hình xuất hiện ở một mảnh mênh mang hỗn độn trong biển, đã không biết bay ra rất xa. Dương Tiễn hai mắt bên trong đã không có mê mang, chỉ còn sốt ruột, không thể đem sư phụ một người ném ở kia, ta phải đi về, mau đưa ta trở về. Dương Tiễn. Hậu thổ đôi tay đỡ Dương Tiễn bả vai, nhìn cơ hồ muốn mất đi lý trí Dương Tiễn. Chỉ có thể thi triển thần thông, quát khẽ một tiếng ở Dương Tiễn trong thai nổ vang sấm mùa xuân. Ngươi chớ quên, ngươi muốn sống sót che chở hồng hoang. Dương Tiễn bị chấn ngơ ngẩn, nhưng theo sau vẫn như cũ nhìn hậu thổ, run giọng nói, ngươi làm ta trơ mắt xem sư phụ đi chịu chết. Chính mình dùng như vậy đại nghĩa đi tham sống sợ chết. Nương nương, ta đây tình nguyện chết ở kia. Hậu thổ thất thanh mắng, hắn cam tâm tình nguyện. Đây là hắn chỗ tội. Ngươi nếu trở về, chỉ là bạch bạch làm hắn chịu chết. Này không phải ngươi cố chấp thời điểm. Chậm rãi, Dương Tiễn chống lục thần thương, máu tươi tràn ngập toàn thân, chân trái không ngừng run rẩy, thong thả chậm đứng lên. Hắn nhìn hậu thổ, chợt lộ ra vài phần cười khổ, thấp giọng nói, nương nương, ta là côn bằng đệ tử, không tư cách gánh khởi thủ vệ hồng hoang chức trách. Còn thỉnh nương nương hiện tại đưa ta trở về, liền lập tức hồi hồng hoang trung đi, nếu ngày sau có thể chăm sóc ta mẫu cùng muội một phen, cũng không uổng công ngươi ta quen biết một hồi. Dương Tiễn. Ngươi sao đến có thể nói ra nói đến đây? Hậu thổ ôn nhu nói, ngươi là ngươi, ngươi cũng là bị yêu sư giấu giếm, hắn liền tính đối với ngươi cực hảo, cũng có lẽ là tổn tính kế. Đó là côn bằng, đều không phải là ngươi trong lòng sư phụ. Dương Tiễn nhấp nhấp có chút trở nên trắng ngôi, nhìn hậu thổ, thỉnh nương nương đem ta mang về kia mà, liền lập tức trở về hồng hoang. Ta định sẽ không làm ngươi trở về chịu chết. Tỷ, ta định sẽ không. Ngươi ở kêu ta sao? Hậu thổ thanh âm đều có chút run rẩy. Đã sớm tưởng như vậy kêu ngươi, chỉ là, ngươi là đại đức hậu thổ, ta chỉ là đạo môn đệ tử, kêu không ra khẩu. Dương Tiễn ánh mắt một mảnh bình yên, một khi đã như vậy. Không hề dấu hiệu, Dương Tiễn tay phải đột nhiên đem lục thần thương phản nắm, giơ tay, mũi thương trực tiếp đâm thủng huyền thể tâm mạch. Kia một cái chớp mắt, huyền cương tán, huyền khí kiệt, kim văn lui tán. Hậu thổ thánh nhân nói kia viên mãn tâm cảnh đột nhiên băng thoái, nhìn Dương Tiễn bị lục thần thương quán ngực, tâm hải lại là ong một tiếng hoàn toàn chỗ trống. Ngươi phạm cái gì ngốc? Ta đưa ngươi trở về đó là. Ngươi đây là phạm cái gì ngốc? Ta muốn đi cứu sư phụ, ta mặc kệ hắn là ai, đó là sư phụ ta. Ta cần thiết đua lúc này đây. Dương Tiễn nói chuyện có chút cố sức, hầu kết run rẩy, nhìn trước mắt vì chính mình rơi lệ nữ tử, nương nương yên tâm, ta đều không phải là muốn tự sát. Ta có một thần thông, chỉ thi triển quá một lần thần thông, chỉ là không biết, như vậy chính mình bức chính mình, có thể có mấy thành nắm chắc lại thi triển ra tới. Còn sót lại hạ chân đánh mất lực lượng, Dương Tiễn quỳ một gối đảo, tay phải đột nhiên túm ra cắm trong lòng mạch thượng lục thần thương. Hậu thổ vừa muốn nhào lên đi vì hắn chữa thương, lại bị Dương Tiễn ném lại đây lục thần thương cùng huyền quy mang ngăn cản. Dương Tiễn đột nhiên hít vào một hơi, đáy lòng nổi lên nồng đậm mỏi mệt cảm, nhưng hắn lại rảo phá đầu lưỡi, cưỡng bức chính mình không cần ngủ qua đi. Thân thức ở nhanh chóng tiêu tán, đã thân bị trọng thương hắn, lúc này tự đoạn tâm mạch, cách mất đi chỉ có một bước xa. Sống. Cần thiết sống sót. Hắn muốn sống sót, đi cứu sư phụ, hắn muốn sống sót giúp Hồng Hoang vượt qua kiếp nạn. Tiểu Thiền. Mậu Thân. Tâm Kha. Lan Nhi. Chính mình nếu không thể nhịn qua này một quan, các nàng dựa ai tới hộ. Này thân đã tàn phá, này tâm lại chưa chết đi, kề bên tuyệt cảnh hết sức, mới vừa rồi có thể bốc cháy lên sinh linh kỳ tích chi hỏa. Dương Tiễn ngực, một cây ngũ thải tân phân lông chim nhẹ nhàng lập lòe, một đoàn ngọn lửa trong lòng khẩu nhảy lên, đột nhiên đem Dương Tiễn cả người bao trùm. Vứt bỏ hết thảy, trọng tố hết thảy. Hữu hình mất đi, tái tạo chân thân. Phượng tộc Niết Bàn. Không, này không chỉ là Phượng tộc Niết Bàn đại thuật, đây là Dương Tiễn ở huyền công thứ 6 trọng khi ngộ đến thần thông. Chiến tâm bất tử, lấy máu trọng sinh. Như vậy thần thông nếu là làm cho kia kim sử cắt lực mặt thi triển, tất nhiên là thập tử vô sinh kết quả. Đối phương sẽ không xuẩn đến cấp Dương Tiễn miết bàn cơ hội, chắc chắn trực tiếp đem Dương Tiễn nổ nát đến cha đều không dư thừa. Nhưng lúc này, nơi đây, Dương Tiễn trong lòng này sinh ác độc chính mình tài chính mình, liều mình một bác. Thậm chí Dương Tiễn ở lục thần lưới lê phá chính mình tâm mạch một cái chớp mắt, đều không xác định chính mình rốt cuộc có không sống sót, chính mình đáy lòng rốt cuộc hay không thật sự quyết tâm muốn chết. Hậu thổ ôm lục thần thương cùng huyền quy mang, giờ phút này thế nhưng cảm giác cả người tràn đầy mệt mỏi cảm. Nàng tự nhiên biết miết bàn đại thuật. Đây chính là năm đó Phượng tộc lấy thiếu bác nhiều bất truyền bí mật, chỉ là không ngờ tới Dương Tiễn thế nhưng cũng có như vậy đại thuật. Càng không nghĩ tới, Dương Tiễn thế nhưng sẽ lựa chọn tự hủy tới thi triển như vậy thần thông. Niết bàn đều không phải là không hề nguy hiểm, cái này quá trình là hoàn toàn không thể khống. Phượng tộc viễn cổ khi nếu không có bước đến tuyệt cảnh cũng sẽ không lựa chọn niết bàn trọng sinh. Dương Tiễn thân hình đã biến mất không thấy, chỉ để lại một đoàn ba trượng rất cao tươi đẹp ngọn lửa trong vòng, có vài đại đạo đang không ngừng dây dưa. Ngọn lửa ở ngoài, 36 viên định hải thần châu bay đến ngọn lửa ở ngoài, quay chung quanh ngọn lửa bay nhanh xoay tròn, một con nho nhỏ hồ lô huyền phù ở ngọn lửa chính thượng, tựa hồ ở bị ngọn lửa rèn luyện. Huyền hoàng bất diệt, ngưng thật hối thần, này huyền công sở chịu tại đại đạo. Kim thân bất bại, vạn vật không xấu, này bất bại kim thân quyết sở chịu tại đại đạo. Thủy nhuận văn vật, cũng như là út, đây là định hải thần châu sở về đại đạo. Trừ này ba loại ở ngoài, còn có một cái mỏng manh, tối nghĩa lại nghiễm nhiên ở ngọn lửa nhất trung tâm, lúc ẩn lúc hiện đại đạo. Nếu không có hậu thổ đã thành công đức thánh nhân, sợ còn khó có thể bắt giữ đến này đại đạo tồn tại. Hình như có luân hồi chi đạo vận, nhưng càng ở phía sau thổ sở lĩnh ngộ lục đạo luân hồi áo nghĩa phía trên, chỉ là nhiều hiểu được một chút, hậu thổ tự thân đại đạo thế nhưng ẩn ẩn có băng giải dấu hiệu, lập tức dừng lại quan sát. Mà lúc này, ngọn lửa bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành, mang ngọn lửa đột nhiên vừa thu lại, Dương Tiễn nhắm hai mắt, lẳng lặng đứng thẳng ở kia. Trong cơ thể, huyết khí tràn đầy, huyền khí cùng huyền cương điên cuồng nảy sinh, 81 viên huyền châu hoàn mỹ không tì vết, các nơi huyền cốt tinh ánh dịch thấu, toàn thân không có nửa phần tì vết. 36 viên định hải thần châu đồng thời nhập thể, lại lần nữa dung nhập huyền châu bên trong. Thân thể các nơi, kim sắc phủ văn dần dần bỏ mãn, lại lặng yên biến mất. Lục thần thương nhẹ nhàng chấn động, từ hậu thổ trong tay bay ra, bay đến Dương Tiễn bên cạnh, bị Dương Tiễn giơ tay cầm. Huyền quy mang chung Tiểu ưng tự hành bay ra tới, dừng ở Dương Tiễn đầu vai, thoải mái nheo lại một đôi mắt ưng. Hơi thở chậm rãi dơ lên, Dương Tiễn hai mắt cùng cái chán dựng mắt đồng thời mở, tam mục đồng thời lập lòe thần quang, một cổ vô cùng sắc bén khí thế thoải mái dựng lên. Cánh tay trái, lại vô vết thương. Đã trở lại Dương Tiễn lẩm bẩm thanh, tùy tay vì chính mình phụ thêm trường bào, lập tức nhìn về phía hậu thổ, trong ánh mắt mang theo vài phần cấp bách, nương nương. Ân hậu thổ lên tiếng, ấn ngươi lời nói trở về chính là, hẳn là còn kịp. Vài tiếng khớp xương giòn vang, Dương Tiễn nắm chặt nắm tay, rối tung tóc dài tự hành thúc khởi, tiểu hồ lô tự hành trở về vị trí cũ, lục thần thương lại nhập tay phải. Bất đồng với phượng tộc niết bàn lúc sau sẽ có không thể khống suy yếu kỳ, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là một nguyên sẽ. Dương Tiễn lúc này, trạng thái toàn thịnh. Cắt lực, kim sử. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 748, Trần. Yêu sư. Côn bằng. Thái ớt chân nhân bên miệng lặp lại lẩm bẩm mấy chữ này mắt, đứng ở càn khôn sụp xuống đại chiến nơi bên cạnh, đã từ mới vừa rồi thất thần dần dần quay lại. Trăm dặm lớn lên côn bằng chi ảnh vẫn như cũ không ngừng dây dưa kim sử cắt lực trượng ngũ kim thân, người sau tiếng giống giận, chửi rủa thanh, hận không thể muốn đem côn bằng chi ảnh cự thú xé nát, lại bị kia tựa hồ quần quận vô tận pháp lực tạm thời bám trụ. Này pháp lực, đại bộ phận là đến từ chính chết thảm với Bắc Câu Lô Châu Huyền Quy, chính là kia viên Huyền Châu đi. Vô số năm tích lũy, thành thánh hy vọng, này đó pháp lực nguyên bản hẳn là bị côn bằng vô cùng quý trọng, lúc này lại không hề chần chờ rút ra tới. Bởi vì một cái sư phụ lấy tới cứu chính mình đồ đệ. Thái ớt chân nhân chậm rãi thở dài, đứng ở kia, lặng lặng nhìn kia chỉ cự thú chi ảnh đi hướng trung đồ, lại không có phải đi ý tứ. Liên tính tu vi cảnh giới không đủ tham dự trước mặt đại chiến, nhưng thái ớt chân nhân tự nhiên có thể nhìn ra tới, chờ này cổ pháp lực hao hết, thậm chí vô pháp ngăn chặn cái kia đại đạo thánh nhân khi, này thoạt nhìn xen vào hư thật chi gian côn bằng chi ảnh, tất nhiên sẽ bị kia trượng ngũ kim thân xé nát. Thái ớt chân nhân không biết như thế nào linh thần nói, lúc này cũng không suy nghĩ này đó, đáy lòng hiện lên, tất cả đều là thượng cổ. Yêu đình rách nát, Vu Yêu dần dần rời khỏi hồng hoang đại địa, nhân tộc từ nhỏ yếu chậm rãi lớn mạnh, đó là thượng cổ chi mạt, lại cũng là hồng hoang tương đối tới nói nhất bình thản một đoạn thời gian. Hiện giờ, hồng hoang trong vòng hơn phân nửa đại la cảnh phía trên cao thủ, đều là từ kia đoạn 5 tháng bắt đầu tu hành, đạo môn cũng là từ khi đó dần dần hưng thịnh. Tam Thanh phân ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cư Côn Luân Sơn, Nhân Thông Thiên giáo chủ ở Kim Ngao đảo Quảng Chiêu môn đồ, Tiệt giáo Vạn Tiên tới triều, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì Tuyên Dương giáo lý, cũng chọn ưu tú nạp đồ. Sớm đã nhập môn Thái Ất, đạo pháp thành công lúc sau ở 3000 thế giới các nơi du lịch, thể hội nói chi diệu cảnh, để lại có đột phá. Liên ở khi đó, Thái Ất ở một chỗ nhân Vu Yêu đại chiến mà hư hao căn bản, đang ở dần dần chết đi, nói tắc cùng linh khí không ngừng lui bước thế giới vô biên, vào nhầm một chỗ đại trận bên trong, chứng kiến một hồi có 102 trời phạt. Đó là một người ánh mắt đầu tiên khiến cho người lưu không giới quá nhiều ấn tượng trung niên đạo nhân, hắn tựa hồ làm cái gì khó lường đại sự, dẫn tới thiên địa đại đạo điên cuồng giáng xuống lôi đình oanh sát, thiên đạo chi lực thậm chí đều ở này đó lôi đình dưới bị rào hy toái. Như vậy đại kiếp nạn, kia đạo nhân thế nhưng gắng gượng lại đây, tuy rằng cuối cùng khí nếu huyền ti, cũng hoàn toàn mất đi sáu giác, nhưng xác thật còn sống. Thái ớt chân nhân lại kinh lại kỳ, liền về phía trước hóa mấy viên đan dược, đem người này từ sinh tử bên cạnh kéo một phen. Đại hắn hơi làm chữa thương lúc sau, đứng dậy làm đạo ấp nói lời cảm tạ. Đa tạ đạo hưu cứu rút, không biết đạo hưu đạo hào như thế nào, như vậy ân tình, bần đạo tổng ứng còn thượng. Đây là bọn họ nói câu đầu tiên lời nói, thanh âm kia trung hậu trầm ổn, lại mang theo vài phần mới lạ cùng thiếu người khác nhân tình bất an. Thái ớt chân nhân lúc ấy chỉ cảm thấy, hồng hoang to lớn, kỳ nhân cao nhân thật sự không ít, mà chính mình vừa khéo lại gặp một vị trung hậu thuần lương người, trong lòng tràn đầy kết giao chi ý. Lúc này lại hồi tưởng lên, khi đó ngươi tránh né cùng châm mặc, đó là nhân như vậy sự bãi. Ngươi thế nhưng chính là yêu sư Côn Bằng. Ha ha ha. Thái ớt chân nhân đột nhiên ngửa đầu không ngừng cười, chỉ là tiếng cười nhiều có thê lương. Ngàn dặm ở ngoài, cự thú thân hình đã không biết bao nhiêu lần che ở kia đạo kim quang phía trước, mà kia quần quận pháp lực, lại đã xa không bằng lúc ban đầu. Thái ớt chân nhân còn đang cười, chỉ là tiếng cười căn bản tại đây nói tắc rách nát, càn khôn sụp đổ nơi chuyển không ra rất xa, chỉ là ở bên cạnh hắn quanh quẩn. Đạo hữu, hà tất như thế xa lạ. Chúng ta đều là tu đạo tìm thật người, sao không lấy nói kết bạn, kết giao một phen. Đạo hữu lúc trước rốt cuộc làm chuyện gì? Vì sao bị đại đạo như vậy quất? Bần đạo muốn thành thánh. Ách! Ha ha! Thành thánh! Ha ha ha, đạo hữu thật sự không phải nói giỡn. Đa tạ đạo hữu cứu rút, đại bần đạo thương thế khỏi hẳn đều có hồi báo, cáo tử. Đỉnh núi, Vân Lộ. Thái ớt cười ha hả ngăn ở thương còn chưa hảo liền phải rời đi đạo nhân trước mặt, kia trong sáng tiếng nói, trong giọng nói thiện ý, tựa hồ trước sau vô pháp đả động cái này không tốt lý do thoái thác người tu đạo. Nay hẳn là một vị tu đạo lâu lắm, thế cho nên sẽ không cùng người khác giao tế cao nhân đi. Thái Ất lại mang theo gương mặt tươi cười thấu đi lên, đạo hưu chính là xem thường tại hạ. Đều không phải là như thế. Trong miệng nhảy ra này bốn chữ, đạo nhân tiếp tục túi đầu bước trên mây lộ. Nếu không có hắn lúc ấy bị thương quá nặng, pháp lực chỉ có một tia, sợ sẽ trực tiếp bỏ chạy đi. Đạo hữu hà tất như vậy xa lạ. Hiện giờ đạo hữu bị thương nặng, bên ngoài đi lại nếu là gặp được bọn đạo trích hạng người liền không xong, không bằng ta hộ tống đạo hữu đoạn đường. Này! Tới tới tới, đi đi đi, đạo hữu ngươi muốn đi nơi nào? Này ép lôi kéo, trọng thương đạo nhân bị kéo thượng tiên vân, bay đi gần nhất thế giới vô biên. Sơn động, dưỡng thương. Từ trầm mặc không nói, đến trầm mặc ít lời, lại đến đàm luận khởi tu đạo việc, đại đạo chi lý, liền thao thao bất tuyệt, vô pháp tạm dừng. Ở đạo nhân dưỡng thương 4-500 năm, cuối cùng bọn họ trở nên không có gì giấu nhau, trở nên có thể xưng hô lẫn nhau đạo hảo mà không cần kiêng rẻ. Hồng hoang có thể thành thánh giả chỉ có 9 vị, dư lại vị trí thật sự không nhiều lắm, Ngọc Đỉnh ngươi cần phải nắm chặt mới được. Nếu vô dị bảo, sớm đã xấu số. Thôi bỏ đi. Ngươi thật sự tưởng tính. Không bằng ngươi theo ta đi hồng hoang một chuyến, ta vì ngươi cầu xin lão sư, xem lão sư có không đáp ngươi thành nói chi hoặc. Không cần, tu hành còn cần tự thân. Cũng chỉ cần tự thân. Người ta luận đạo ngươi đều có thể đến không ít tích lợi, nếu có thể đến lao sư chỉ điểm, ngươi có lẽ thật sự có thể thành thánh nhân A, vẫn là chân chính đại đạo thánh nhân. Những cái đó có chút khinh cuồng lời nói vẫn như cũ ở bên thai quanh quẩn, Thái Ất chân nhân cười càng thêm điên cuồng. Hãy còn nhớ rõ, đương hai người lần này nói chuyện với nhau lúc sau, thương đã dưỡng tốt đạo nhân không từ mà biệt. Thái Ất chân nhân tuy chướng có điều thất, lại đã là tự giác đối này rất là hiểu biết. Liền đi kia chỗ thiên đạo chi lực mỏng manh thế giới vô biên ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, mấy ngàn năm sau, kia chỗ thế giới vô biên bên cạnh nơi, lại có thiên địa dị tượng hiện ra. Đại đạo như tiên, đem kia mưu toàn đứng ở đại đạo đỉnh điểm nam nhân thân ảnh trực tiếp bổ đi xuống. Nhưng bằng vào một ngụm đồng đỉnh che chở kia khẩu ngọc đỉnh, đạo nhân lại lần nữa miễn cưỡng còn sống, chỉ còn lại có một hơi tức. Không phải nói thôi bỏ đi. Thái Ất chân nhân về phía trước kéo đi rồi cả người cháy đen đạo nhân. Đạo nhân lúc ấy bất đắc dĩ cười, vẫn chưa nói thêm cái gì, hoàn toàn hôn mê qua đi. Lại mấy trăm năm dưỡng thương, mấy trăm năm luận đạo, vẫn là như vậy gần lời nói, vẫn là như vậy không từ mà biệt. 3.000 năm sau, cùng phiến thế giới vô biên, chỉ là lần này cách hỗn độn hải càng gần chút, tựa hồ là muốn tránh đi cái gì. Nhưng mà, sớm đã ở kia phiến thế giới vô biên bố trí hảo rất nhiều đại trận Thái Ất vẫn là đã nhận ra đại đạo bạo động, ở trời phạt lúc sau. Kéo đi trở về một cái cả người không có nửa điểm hoàn chỉnh làn da đạo nhân. Liên tiếp 9 lần, 9 lần khuyên bảo. Ngươi như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ đem chính mình làm chết, cùng ta hồi Côn Luân Sơn đi, lão sư định có thể chỉ điểm cùng ngươi. Kia liền đi thôi. Đạo nhân trầm giọng ứng câu, ánh mắt bên trong tràn đầy u ám cùng mất mát. Côn Luân trên núi, Ngọc Hư cung trung. Phảng phất phàm nhân giống nhau, tựa hồ không hề nửa phần cực kỳ chỗ đạo nhân, ở thánh nhân đệ tử trước mặt cùng thánh nhân luận đạo 3 ngày. Đó là Thái Ất chân nhân kiên quyết vô pháp quên mất việc. Ngày đó kia đối thoại mỗi một câu, mỗi một chữ, giờ phút này đều khắc ở Thái Ất chân nhân đáy lòng. Từ kia ngày sau, Ngọc Hư cung nhiều một vị đệ tử, thánh nhân lão gia thân hạ lệnh chỉ, đây là duy nhất một vị không cần tu hành Ngọc Hư cung phương pháp, lại vẫn như cũng là thánh nhân thân truyền đệ tử. Lại mấy ngàn năm sau, Tiệt giáo 8 đại thân truyền đệ tử hồng hoang xuất đạo, Ngọc Hư cung việc nhân đức không nhường ai, thấu ra 8 gã thân truyền đệ tử lấy làm ứng đối. Sau thủy vài vị sư đệ bái nhập Ngọc Hư cung trung, dần dần có xiển giáo 12 kim tiên tiếng động danh. Là ta. Lại là ta. Thái Ất chân nhân tiếng cười dần dần dừng lại, nhìn kia đã dần dần vô pháp chống đỡ côn bằng chi ảnh. Từng cái linh bảo ở hắn quanh thân hiện lên, quan chú pháp lực, bố trí thành đại trận. Nguyên lai ngươi là côn bằng A. Thái Ất chân nhân thấp giọng lẩm bẩm, khe khẽ thở dài, trong tay nhéo vài miếng ngọc điệp, vậy côn bằng đi, ít nhất lần này hiểu rõ ngươi theo hầu. Còn tưởng rằng ngươi là khí linh tu hành mà thành. Thái Ất kinh, Càn Nguyên pháp. Tuy đạo cảnh tu vi không đủ, nhưng hắn Thái Ất đấu pháp, đạo còn chưa bao giờ sợ qua ai. Ha ha ha. Ngọc đỉnh sư đệ, ta tới trợ ngươi giúp một tay. Trong tiếng cười tổng không khỏi có vài phần ra vẻ vui sướng, một bộ hồng y y, quanh thân bạn mấy chục kiện bảo vật linh quang, ngạnh sinh sinh xâm nhập đại trận nơi. Côn bằng chi ảnh hơi có chút chấn động, mà kia vốn là bạo nộ kim sử cắt lực, đột nhiên đem ánh mắt khóa ở Thái Ất trên người. Con kiến. Ngươi chờ con kiến dám như vậy cuồng vọng, thật sự đáng chết. Lập tức, kim sử cắt lực đột nhiên buông tha sắp đánh tan côn bằng chi ảnh, hóa thành một đạo kim quang xông thẳng Thái Ất chân nhân. Mau. Mau hoàn toàn vượt qua Thái Ất chân nhân có khả năng cảm thụ cực hạn. Ở kim quang đánh tới kia một cái chớp mắt, Thái Ất chân nhân đấy lòng thậm chí chỉ có một nghi hoặc. Dương Tiễn tiểu tử này, rốt cuộc là như thế nào cùng cái này đại đạo thánh nhân đánh lâu như vậy. Kim quang bùng lên, chỉ là kia cổ nói vận, liền cơ hồ đem Thái Ất chân nhân chấn vỡ, nhưng Thái Ất lại đột nhiên đôi tay trước đẩy, mấy chục đạo linh bảo lóng lánh ánh sáng, một tòa đại trận chớp mắt bổ thành, ngăn cản kim quang một cái chớp mắt. Đáng tiếc, chỉ có một cái chớp mắt. Mười trượng chi cự, Thái Ất chân nhân tự giễu cười, ánh mắt lại thử tìm kiếm không biết khi nào biến mất không thấy Côn Bằng ảnh. Trung quy không có thể ở Hồng Hoang đại kiếp nạn chung giúp đỡ cái gì. Nếu là Na Cha có thể cùng Dương Tiễn tiểu tử này một nửa tranh đua, lão tử cũng có thể chết cũng không tiếc a. Nguyên thần run rẩy, một đạo đùa chú ở ngay lập tức chi gian nhốt đánh vào nguyên thần bên trong, Thái Ất chân nhân lập tức liền phải kiếp nổ nguyên thần, lại là tồn như vậy liều chết cũng muốn kéo xuống đối phương một khối huyết nhục ý niệm. Nhưng, ở Thái Ất chân nhân cái chán sáng lên thanh quang một cái trước mắt, một ngón tay điểm ở Thái Ất tấn đường, trực tiếp đánh tan nguyên thần phía trên kia đạo phù lục. Đạo nhân đưa lưng về phía kim quang, đứng ở Thái Ất trước mặt, xả cái có chút cứng đờ tươi cười. Phi cố ý lừa gạt. Sư đệ ngươi. Ngọc đỉnh một trưởng chụp ở Thái Ất trước ngực, Thái Ất bị một cổ dày nặng thả ngưng thật pháp lực bao vây, mà Ngọc đỉnh chân nhân thân hình hơi có chút hư hóa. Không kịp xoay người ứng đối, kim quang đã hung hăng đánh vào hắn trên người, tuy kịp thời hóa thành Côn Bằng chi ảnh, nhưng này thân thể cao lớn, cuối cùng là bị kim quang phá khai. Này Côn Bằng đã chiều cao bất quá ngàn trượng, kia viên bảo châu từ trong cơ thể bị đánh bay, này thượng tràn đầy vết rách. Bình. Một tiếng vang nhỏ, huyền châu rách nát, Côn Bằng thân ảnh phía trên quấn quanh kia từng đạo màu xanh lá phủ ấn nháy mắt băng giải. Khó gặp linh thần tu giả, thật sự đáng tiếc. Trượng Ngũ Kim thân khỏe miệng lộ ra một chút cười dữ tợn. Kim quang lại lần nữa bùng nổ, nay đã là cuối cùng chấm dứt này Côn Bằng chi ảnh cuối cùng một kích. Bay ngược Thái Ất chỉ có thể trơ mắt nhìn, lúc này cũng không nửa điểm trở về chi lực. Một đạo thân ảnh ở Thái Ất bên cạnh người cực nhanh bay qua, lại trước sau kém nửa bước, chỉ có thể trơ mắt xem kia kim quang xuyên thủng Côn Bằng chi ảnh thân hình. Rồi sau đó, hướng hồi nơi đây này đạo thân ảnh một tiếng hét to, lửa giận sôi trào hỗn độn hải các nơi. Cắt, lực. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu Hồng Hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 749, ám tay bắt vân lộng, kim thân độ kim thân. Chẳng qua rời đi một lát, vẫn như cũ như vậy mạnh mẽ vô cùng Trượng Ngũ Kim thân, uy thế không ở, không ngừng băng tán Côn Bằng chi ảnh, bị xa xa tiễn đi Thái Ất chân nhân. Kim Sử Cắt Lực đứng ở Côn Bằng chi ảnh phía trước, đi mà quay lại bóng người kẽ răng bài trừ vị này đại đạo thánh nhân danh hào, hai bên đều đã là ở bạo tàu bên cạnh. Đi mà quay lại, đúng là Dương Tiễn. Hắn lại đã trở lại, trực diện vị này đại đạo thánh nhân, thân thể thành thánh giả, bất bại kim thân quyết đại thánh giả, ngũ hành tôn giả thứ nhất, Kim Sử Cắt Lực. Cảm nhận được Côn Bằng chi ảnh chính chậm rãi tiêu tán thần thức dao động, Dương Tiễn song quyền gắt gao nắm lên. Kim Sử Cắt Lực không nói một lời, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào lúc này Dương Tiễn, tuy không biết vì sao Dương Tiễn như vậy ngắn ngủi thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu, lúc này phát hiện Dương Tiễn tay trái đã mất vết thương cũ, ánh mắt bên trong chiến ý càng thêm kích trâm. Không nói một lời, hai người cơ hồ đồng thời mà động, đồng thời hướng tới nghiêng phía trên đánh sâu vào. Ngay lập tức chi gian va chạm, lục thần thương thương nhận cùng kia hắc thiết quyền bộ đánh ra bay tứ tung thoái quang, lưỡng đạo tàn ảnh dừng hình ảnh một cái trước mắt. Quanh mình mấy trăm dặm trong phạm vi đã xuất hiện mấy chục chỗ đánh giáp lá cả tàn ảnh. Tao loạn cơn lốc thổi tan hỗn độn hơi thở, nơi đây đã là trống không một vật, nhưng nói tắc băng thoái, càn khôn sụp đổ, ở hướng tới bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Đây mới là chân chính thân thể cường giả đại chiến. Dương Tiễn toàn lực ứng phó, bằng rất nhiều dị bảo thêm vào, bằng Phúc Hải đại trận, bằng huyền công cùng bất bại kim thân quyết giao ánh, bằng trong tay lục thần thương. Bằng như vậy có chút điên cuồng sát ý, đem vận dụng toàn lực Kim Sử Cắt Lực, chính diện chiến trụ. Mấy ngàn dặm sụp đổ, mấy vạn sụp đổ. Nhưng đối lập to như vậy hỗn độn hải, được xưng vô biên vô hạn hữu hình chi giới, bọn họ hai người đại chiến nơi, chung quy bất quá là muối bỏ biển. Nhưng bọn họ hai người mỗi lần đối hoành, đều có thể đem kia từng điều đại đạo chấn không ngừng rung động. Cũng lần này, đem nơi đây đại chiến một chút dư ba khuyết tán đi ra ngoài, có thể làm hỗn độn hải các nơi tu vi cao thâm giả, đều có thể nhận thấy được nơi đây bạo phát kiểu gì đáng sợ quyết đấu. Hồng Hoang biên giới chỗ, những cái đó nguyên bản bởi vì đại chiến dư ba biến mất mà để tâm tiền bối các cao nhân tất cả đều yên tâm. Tinh bản bên trong, nguyên bản đã có chút vội vàng Tam Thanh Thánh Nhân, lại lần nữa ổn định trận cục. Bắc Hải, U Minh khe bên. Khoanh tay đứng ở Vân Thượng Huyền đều nhắm hai mắt, tựa hồ đứng ở vậy đã ngủ say, đối bên cạnh đạo môn chúng đệ tử đàm luận thanh mắt điếc tai ngơ. Hỗn độn trong biển đại chiến lại nổi lên, vẫn là không sai biệt lắm phương vị. Kia thật sự là Dương Tiễn. Nếu không có thánh nhân, dùng cái gì đấu pháp như thế chấn động đại đạo căn bản? Trừ bỏ Dương Tiễn còn có thể có ai? Ai, chúng ta vọng tự ngao không hơn 10 nguyên sẽ, lúc này lại là không bằng Dương Tiễn sư điệt. Tu đạo, đấu pháp đều không phải là toàn bộ, tu thân dưỡng tính cũng là trọng trung chi trọng sao. Mấy người cười mỉa vài tiếng, vẫn chưa nhiều lời nữa nói cái gì. Nhưng thật ra Huyền Đều, mỹ mắt nhẹ nhàng run hạ, tựa hồ trong ngộng nhìn thấy gì làm hắn tâm tình sung sướng hình ảnh, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Gia hòa này, cùng năm đó hắn quả thực giống nhau như Luca. Huyền Đều sư huynh, sao vậy? Nga, không có việc gì, mới vừa nói mơ tới. Huyền Đều có chút bất đắc dĩ mở mắt ra, xem hai cái thân thể người tu hành đấu pháp xem nhập thần, thế nhưng trực tiếp đem đáy lòng nói ra tới. Đại ý a. Các vị sư đệ sư muội, chớ có thả lỏng cảnh giác, cũng phải người thông chi mấy ngày này binh thiên tướng, làm cho bọn họ tùy thời chuẩn bị gặp yêu ma đại quân đánh sâu vào. Huyền Đều phía sau mấy người liếc nhau, từng người trả lời vài tiếng, một đám đều bất đắc dĩ nhìn chăm chú vào Huyền Đều bóng dáng. Chẳng sợ tình thế như thế nguy cấp, đạo môn đại sư huynh trước sau là này phúc lười biếng không hề nhiệt tình bộ dáng. Địa phủ, Phật cảnh, Cực Lạc Vãng Sinh Quốc, một chỗ cao cao chót vót kim tháp tầng cao nhất. Thần thú chăm chú nghe ghé vào phía trước cửa sổ, sau chỉ lỗ thai không ngừng rung động, Bạch Y tiểu tăng ở một bên ngồi xếp bằng đả tọa, nhắm mắt lặng lặng tu hành. Dương Tiễn bên kia như thế nào? Bồ Tát, Dương Tiễn trạng thái viên mãn trở về, cứu lộ ra chân thân ngọc đỉnh chân nhân, lúc này đang cùng kia ngũ hành tôn giả chi kim thánh đánh túi bụi. Địa Tạng Vương mở hai mắt, ngạc nhiên nói, Dương Tiễn có thể trạng thái viên mãn, hẳn là tu hành phượng tộc bí pháp Niết Bàn đại thuật, hắn như có thể chống lại ngũ hành tôn giả. Huống chi là cái kia được xưng kim thân không xấu cắt lực. Chăm chú nghe thần thú quay đầu nhìn chăm chú vào Địa Tạng Vương, thấp giọng nói, Bồ Tát, ngài tựa hồ nói nhiều chút. Lại là nhất thời quên mất, bất quá tại nơi đây không cần lo lắng cái gì. Địa Tạng Vương cười mỉa thanh, tiếp tục thám thính, ta lúc này nhưng nhìn không tới bên kia đã xảy ra chuyện gì. Là thần thú cung thanh những câu, ghé vào kia tiếp tục chuyên chú nghe nói. Chăm chú nghe bên này thần thông còn không có tới kịp thi triển, lại nghe bên thai Bạch Y tiểu tăng ở kia hồ ngôn loạn ngữ. Thật sự chỉ có thể phiên phiên mí mắt, lại cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Linh thần nói lại lần nữa hiện thế, Ngọc Đỉnh chân nhân lại là yêu sư côn bằng, Dương Tiễn bằng lúc này thực lực, thế nhưng có thể cùng thân thể thành thánh, tu có bất bại kim thân quyết cường giả đối chiến. Sách, nếu là đem mấy tin tức này phóng cấp tam giới này đó đại năng biết được, không biết nên sẽ kiểu gì thú vị. Kia chăm chú nghe vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, Bồ Tát, mặc làm du của việc. Ta tự xét lại đến, bất quá là ở chỗ này buồn không thú vị. Tìm chút việc vui thôi. Bạch Y tiểu tăng bĩu môi, tiếp tục nhắm mắt tu hành, lẩm bẩm oán giận một tiếng, mỗi lần đều phải từ đầu tu hành một lần, thật sự gian nan. Lòng bàn tay một phen, một cây kim sắc cái vồ huyền phù ở lòng bàn tay phía trên. Địa Tạng Vương giơ tay tại đây cái vồ thượng nhẹ nhàng gõ hạ, một mạt mỏng manh lại tối nghĩa nói vận chậm rãi lưu chuyển, thiên đạo vận chuyển bên trong, thế nhưng phát sinh nhỏ bé lệch lạc. Lúc này thánh nhân nhóm đều ở đại chiến, như vậy lệch lạc tới cũng không hề dấu vết. Nhưng đương hồng hoang đại năng lại đi véo chỉ suy tính hỗn độn hải việc khi, thực tự nhiên, liền sẽ suy tính ra một cái làm cho bọn họ đạo tâm chấn động tin tức. Hồng hoang hư không, tinh bàn ở ngoài. Bắt lấy quẻ bàn Phục Hy phảng phất đã nhận ra cái gì, quẻ bàn tản mát ra mỏng manh ánh sáng, này thượng luân bàn nhanh chóng chuyển động.